Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Lâm Phong Điên Cuồng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong thì chuyên môn đi tiêu diệt các cái tuyển thủ ở trên võ đài của Tề Gia cũng như là Thiên Long Thần Bảo. Sau đó thì phát hiện ra bọn Tề Gia này chơi bẩn, đấy là cho những cái người giống như hắn là thợ săn đi những nơi khác để săn chiến tích, sau đó lại dồn cho người của Tề Gia có thể qua chuông. Cho nên là Lâm Phong nhảy luôn lên võ đài của Tề Gia và đợi cho bất kỳ đài chủ nào của Tề Gia xuất hiện thì hắn đều là người thi đấu đầu tiên để không cho kẻ khác có thể lên dâng chiến tích được. Và Tề Gia, Tề Hoàng thì cũng không dám cho con cháu dòng chính của mình những cái người mà có tư chất ưu tú xuất chiến ngay, mà để cho một gã cao thủ tôn vũ cảnh tầng 6 đi để thử thực lực của Lâm Phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lâm Phong biểu hiện như thế nào các bạn nhé. Lâm Phong khẽ ngẩng đầu nhìn hư không một chút, nhìn thấy Tề Thiên đứng đó trong mắt lộ ra ý cười. Tìm một người tới chịu chết có tác dụng sao? Lâm Phong dậm chân xuống sàn đấu, thân thể bay vọt lên, trong con ngươi hiện lên sát khí khủng bố, nổi giận gầm lên một tiếng. Chết! Lực lượng tử vong nguyền rủa trong khoảnh khắc tỏa ra. Con ngươi của người kia run lên, trên mặt lộ ra một vệt khí xám, dường như phải chịu sức mạnh nguyền rủa vậy. Giết! Sát lục ma quyền xông thẳng đến mây xanh, người kia xoay chuyển thân thể đầu hướng xuống dưới đánh ra liệt không bá quyền. Oanh! Không gian bị phá nát, sát lục ma quyền trùng thiên mà lên, muốn phá nát liệt không bá quyền của Tề Gia. Giết! Lâm Phong liên tục gào thét, lực lượng ma chú tập kích rung động trong đầu óc của đối phương. Từng cái sát lục ma quyền nối liền trời đất, lao vào hư không, tràn ngập khí tức bất hủ càng ngày càng mạnh. Sắc mặt cường giả Tề Gia đột nhiên đại biến, có chút tái nhợt, bước chân lên hư không có chút muốn tránh né, nhưng lúc này sát lục ma quyền đã giáng xuống, một tiếng vang lớn đầu quán nổ tung, chết. Tiếp theo sát lục ma quyền bất hủ xuyên thấu qua thân thể hắn, để thân thể hắn nổ tung, ma khí lan tỏa vào mây xanh, tràn ngập mà không tiêu tan, nó bá đạo ngông cuồng vẫn hướng về phía trước. Nhìn Lâm Phong đứng ngạo nghễ trong hư không, trên người tràn ngập tâm ý bá ngạo. Nội tâm mọi người cảm thấy hơi kinh hãi, ma tu này thật là đáng sợ, giết người của Tề Gia lại gần như là tàn sát chó gà không chút kiêng kỵ, gan to bằng trời. Đây chính là ma tu, ma nên vì sở dục là chính. Thợ săn của Tề Gia còn chưa rời khỏi nhìn Lâm Phong cường thế giết chết một vị cường giả Tề Gia, sắc mặt hắn nhất thời có vẻ khá khó coi, con mắt ngày càng lạnh lẽo, mơ hồ có sát ý tỏa ra. Chờ đợi chốc lát, chiến tích trên người Lâm Phong tăng thêm một, nhưng mọi người phát hiện Lâm Phong vẫn đứng trên sàn chiến như trước, ngạo nghễ nhưng giữa hư không mà không hề có ý định rời đi. Ngươi muốn làm đài chủ sao? Trọng tài quay qua bình tĩnh nhìn Lâm Phong mà hỏi, tuy trong lòng hắn lạnh lẽo nhưng vẫn cố để mình bình tĩnh. Tề Hoàng đã lên tiếng, hắn nếu như còn thiên vị thì toàn bộ 30 trọng tài của Tề Gia sẽ bị giết. Tề Hoàng đã nói lời này ra trước mặt chúng hoàng cho nên không thể giả bộ, nói là phải làm. Hắn vẫn còn chưa cút. Ở trên đỉnh núi mọi người nhìn Lâm Phong đứng đó như trước, sắc mặt vô cùng khó coi. Ta đi giết hắn. Con mắt Tề Thiên lạnh lẽo. Gia hỏa này nếu như bước lên tầng 7 của thần điện, như thế thì phải chém hắn, chết hẳn. Chờ đã. Tề Thiên Hành khoát tay một cái, trước tiên nghe xem hắn trả lời thế nào. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trọng tài một chút rồi cười gằn lắc đầu nói. Ta không muốn làm đài chủ, nhưng đài chủ kế tiếp nào của Tề Gia thì ta vẫn giống như vừa nãy trực tiếp khiêu chiến, miễn cho lại có người cướp đi vị trí của ta. Lâm Phong nói, đôi mắt sắc lạnh quét qua gã thợ săn kia một chút. Hung hăng, gia hỏa này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đặt Tề Gia vào trong mắt. Mọi người chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Sau khi giết chết một người, Lâm Phong lại giống như ban nãy, cho dù ai làm đài chủ hắn đều khiêu chiến. Đây chẳng phải mang ý là Tề Gia có vị nào ra, ta đều tiếp vị đó, trực tiếp chiến, trực tiếp giết sau, thô bạo cỡ nào. Để ta. Gã thợ săn kia bước ra một bước muốn lên sàn đấu, nhưng khi hắn nhìn thấy thần sắc trêu tức của Lâm Phong thì bước chân không khỏi ngưng lại. Ta nói cho dù là vị nào của Tề Gia ta cũng trực tiếp khiêu chiến, ngươi tiếp giận liền nói thẳng ra là để ta lên, vậy ta có thể lý giải rằng ngươi là người Tề Gia hay không? Con ngươi của Lâm Phong vô cùng lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn, khiến trong lòng vị kia run lên, sắc mặt khó coi. Vừa nãy hắn nghe thấy Lâm Phong nói cho dù là vị nào của Tề Gia hắn đều trực tiếp chiến, bởi vì phẫn nộ cho nên hắn dường như để lộ chuyện ra ngoài, bởi vì hắn vốn là thành viên của Tề Gia. Chủ nhà Tề Gia sao, thủ đoạn thật cao cường. Trong đám người một giọng nói vang lên chuyển khắp không gian, lộ ra ý chảo phúng mãnh liệt. Chủ nhà định ra quy tắc, thế lực Vũ Hoàng chỉ có thể là đài chủ, nhưng cũng âm thầm để người của gia tộc mình trà trộn vào đám đông, thật là buồn cười. Tiếng giễu cợt vẫn như trước vang vọng không gian, không phân biệt được là ai đang nói chuyện, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh đến bên này khiến cho người Tề gia trên đỉnh núi cảm thấy trên mặt đau rát. Tất cả các thế lực đều đang đùa vào lỗ hổng của quy tắc, trong lòng hiểu rõ. Tề gia thân là chủ nhà lại bị người khác bắt được. Đây đúng là một chuyện mất mặt đến cực điểm. Bất luận người này là ai, cũng nhất định phải chém hắn. Trên người đã có sát ý, hắn cảm thấy mình nhất định phải chém Lâm Phong để tẩy sạch sỉ nhục của Tề gia. Tâm không loạn mới có thể trèo chống thế cuộc. Tề Hoàng nói một câu rồi nhìn về phía Tề Thiên. Võ đạo chi tâm của người ta kiêng kỵ nhất chính là tâm tính phập phồng thấp thỏm. Cho dù nổi giận, hỉ nộ không được lộ ra sắc mặt, muốn giết hắn chỉ cần ghi nhớ trong lòng. Tên ma tu này có tu vi rất mạnh, một đòn có thể giết tôn vũ cảnh tầng 6. Vừa nãy hắn tùy ý thể hiện ra sức chiến đấu, có tới 5 loại sức mạnh, bao gồm ma, tử vong, nguyền rủa, sóng âm và bất hủ. Mỗi một loại sức mạnh đều phi thường lợi hại, rất khó có thể lĩnh ngộ được. Nói tới đây, các người có hiểu ý của ta không? 5 loại sức mạnh, ngoại trừ ma lực thì còn có sức mạnh của tử vong, bất hủ, nguyền rủa và sóng âm. Cho dù Tề Thiên hay Tề Thiên Hành đều cảm thấy trong lòng kinh hãi, người kia là ma tu thì có sức mạnh ma không có gì kỳ lạ, nhưng 4 loại sức mạnh khác đều là loại hiếm thấy, đặc biệt là lực lượng tử vong, bất hủ và nguyền rủa thuật. Người có thể trưởng khống 3 loại sức mạnh này rất hiếm và ít, mà Lâm Phong lại nắm giữ toàn bộ. Lâm Phong tùy ý biểu hiện ra sao, nếu như hắn còn có che giấu, chẳng phải hắn là thập tuyệt ư? Tề Hoàng muốn nói cho bọn họ biết Lâm Phong không chỉ có sức chiến đấu cường đại mà thiên phú cũng cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa không biết hắn còn ẩn giấu bao nhiêu. Vì lẽ đó Tề Hoàng không có hy vọng là Tề Thiên mạo hiểm. Mặc dù Tề Thiên cũng rất mạnh, thế nhưng Tề Hoàng rất cẩn thận. Không nắm chắc chiến thắng, hắn sẽ không cho ấu tử của mình đi mạo hiểm. Tề Thiên húc đứng phía sau âm thầm run sợ. Thiên phú, đây mới gọi là thiên phú thực sự. Bây giờ hắn mới biết thanh niên mới quật khởi trong thập đại yêu nghiệt mạnh như thế nào. Sự tự tin của hắn phảng phất như bị đánh tan vậy. Phụ thân, vậy chúng ta nên làm như thế nào đây? Tề Thiên Hành thỉnh giáo, phụ thân, nếu như Tề Thiên không nhất định thắng được Lâm Phong, thì những người khác của Tề gia lại càng không thể. Chậm rãi cùng hắn tiêu hao, cứ cho hắn thắng 100 trận cũng được. Thanh âm của Tề Hoàng bình tĩnh không hề có nửa điểm gợn sóng, nhưng nó khiến nội tâm của huynh đệ Tề Thiên Hành khẽ run lên. Lâm Phong bây giờ mới thắng có 8 trận mà thôi, nếu để cho hắn chiến thắng 100 trận thì Tề gia phải hy sinh bao nhiêu người. Hiển nhiên trong mắt Tề Hoàng thì cho dù có 100 người đi chịu chết, hắn cũng không muốn Tề Thiên đi mạo hiểm chút nào. Được, Tề Thiên Hành khẽ gật đầu, lập tức hướng phía sau đi tới, chuẩn bị tìm người đi chịu chết. Người hắn muốn tìm đương nhiên là người có phân thượng trong Tề gia, hơn nữa người này không thể là dòng chính. Lâm Phong vẫn đứng trên chiến đài như trước, người thợ săn kia bị một câu nói của Lâm Phong khiến cho bỏ đi. Còn người Tề gia thì chậm chạp không có lên sàn ứng chiến. Tề gia không có ai dám lên sao, đuối vậy. Lâm Phong ngước mặt lên trời chậm rãi nói, ta đến chiến với ngươi. Một âm thanh trong hư không chuyển đến, sau đó một gã tôn vũ cảnh tầng 3 từ trên trời hạ xuống. Mọi người thấy người này liền ngẩn ra, tôn vũ cảnh tầng 3 có thể đánh với Lâm Phong một trận hay sao? Hơn nữa người này có khí chất rất tầm thường, tinh khí tần lại không dồi dào chút nào, có thể nói là dạng phổ thông. Giết! Thời điểm đối phương từ trên trời hạ xuống, Lâm Phong đã giơ tay đấm ra một quyền. Sát lục ma quyền xuyên thấu hư không, người kia bị hủy diệt trong nháy mắt khiến cho mọi người thổn thức. Tề gia đang khiến cho người đi tìm cái chết hay sao? Lâm Phong cũng sửng sốt một chút, lập tức trong lòng liền hiểu Tề gia rõ ràng là có âm mưu. Người Tề gia thực sự có thể giữ được bình tĩnh như vậy sao? Tề Hoàng vậy mà có thể không hề để ý đến chuyện mất mặt đưa người ra choán giết. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên. Lần lượt từng bóng người từ trên trời hạ xuống đều bị một quyền của Lâm Phong đánh chết. Chiến tích trên người Lâm Phong không ngừng tăng cường, điều này khiến cho người ta cảm thấy Tề gia đủ tàn nhẫn. Họ dĩ nhiên lại lấy loại thủ đoạn này đến để ứng phó với Lâm Phong. Tên ma tu kia có thể đem Tề gia áp bức đến trình độ này thì cũng thật là đáng sợ. Đoàn người ngày càng chú ý tới Lâm Phong, thiên tài của Tề gia đông đảo, nếu như có thể chiến thắng Lâm Phong thì nhất định sẽ đến chiến. Nhưng nếu Tề gia đã lựa chọn cho người ta tự đi tìm cái chết, thì như vậy có nghĩa là thiên tài của Tề gia không nắm chắc mình có thể sơi được gã ma tu này. Hơn 40 chiến thắng rồi, Tề gia đã có hơn 30 người đi chịu chết. Mọi người nhìn chiến tích trên người Lâm Phong không ngừng chồng chất lên, nội tâm gợn sóng cũng dần bình phục lại. Hôm nay ma tu kia xem như quăng cho Tề gia một cái bạt tai mạnh mẽ bằng mu bàn tay. Hắn vậy mà cũng thực sự dám đắc tội với Tể gia đến mức độ này, vẫn đứng trên chiến đài không chịu đi, mà cũng không làm đài chủ, chỉ muốn tru diệt đài của Tể gia. Nếu Tề Hoàng sớm biết có người sẽ làm như vậy thì hắn nhất định sẽ sửa chữa quy tắc một chút. Nói ví dụ như là không thể chiến đấu mãi trên một chiến đài. Lúc này Lâm Phong lại hướng về phía bầu trời tung ra một đạo sát lục ma quyền. Đối phương phóng thích sức mạnh hư không để chống lại. Hả? Lâm Phong hơi nhíu mày, hắn hình như cảm thấy cú đấm này của mình không bắn trúng đối phương. Đột nhiên một luồng sát cơ khủng bố giáng lâm, khiến lông tóc của Lâm Phong dựng đứng cả lên. Cả người hắn đều cảm giác được một trận hàn ý lạnh thấu xương. Thì một đạo kiếm quang lóng lánh lóa mắt từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng về phía hắn. Cái màn hào quang chói mắt màu kim sắc kia khiến hắn trong nháy mắt không thể mở mắt ra. Lợi kiếm sắc bén phảng phất sắp đông thủng đầu hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy cái đầu của mình sắp bị phá tan, sắp bị chết ở dưới chiêu kiếm này. Sát thủ, trong lòng Lâm Phong đột nhiên run lên. Hống! Lâm Phong giống to một tiếng, ma khí trong nháy mắt bùng nổ trên người hắn, giống như xuất hiện bóng dáng ma vương muốn hủy thiên diệt địa. Bóng dáng ấy bay thẳng vào không trung, va chạm vào đường kiếm kia. Oanh! Kiếm quang bị phá nát, bóng người cũng nổ tung. Công kích của Lâm Phong khiến tên kia trong nháy mắt bị ép thành mảnh vỡ, chết đến không thể chết thêm. Trở về, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, cuồng ma kia liền biến mất. Cảnh tượng vừa phát sinh khiến mọi người không thể quên được. Đó là ma vương, dường như vừa rồi có một vị ma vương chân chính xuất hiện, đánh chết người ám sát Lâm Phong. Mà vừa nãy trên chiến đài của tên ma tu kia, làm sao đột nhiên lại bị người ta ám sát? Đừng nói là bọn họ kinh sợ mà cho dù Lâm Phong cũng bị cả kinh. Sát thủ thường sẽ lợi dụng thiên thời địa lợi để xuất ra một kích tất sát, còn họ không nhất định phải có tu vi mạnh mẽ, bởi vì họ là những cỗ máy giết chóc cho nên không cần phải chăm chút vào việc nâng cao cảnh giới, mà chỉ cần một đòn tất sát là được. Một khắc suýt bị giết chết khiến Lâm Phong có cảm giác quen thuộc cỡ nào. Trong nháy mắt Lâm Phong sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Làm sao để biết sát thủ kia là sát thủ của tổ chức Thí Hoàng hay là người của Tề gia đây? Trong lòng Lâm Phong đầy dẫy nghi vấn, trên chiến đài của Tề gia dĩ nhiên lại xuất hiện sát thủ của Thí Hoàng đồng minh. Không lẽ Tề gia mời sát thủ tới để giết hắn hay sao? Hay là Tề gia cùng với Thí Hoàng giao dịch, hợp tác lẫn nhau trong bóng tối? Tất cả những thứ này Lâm Phong đều không rõ, hắn chỉ có thể đi suy đoán mà thôi. Tề gia, Lâm Phong ngửa đầu nhìn lên trời, theo thực lực từng bóng người dần trở nên mạnh mẽ thì hắn cũng phát hiện bát hoang cảnh tựa hồ như càng ngày vũng nước càng sâu. Người trong bóng tối trông thấy cảnh này cũng cảm thấy tên ma tu kia thực sự quá cuồng bạo, cho dù gã ẩn nấp thực lực thì cũng rất cường đại. Bọn họ tỉ mỉ vì Lâm Phong mà chuẩn bị sát thủ nhưng lại không thể giết chết hắn được. Người kế tiếp, Tề Hoàng bình tĩnh nói ra, lại có người từ hư không lao xuống, kết cục như cũ bị Lâm Phong một quyền đánh chết. Rất nhanh chiến tích của Lâm Phong đã đến con số 50. Nếu Tề gia đã thích chơi thì ta tiếp tới cùng. Trong con ngươi đen nhánh của Lâm Phong bắn ra một đạo phong mang sắc bén. Hắn nhìn vào hư không, sau đó thân hình lập tức biến mất. Hắn rời khỏi sàn chiến đấu, trực tiếp đạp lên một tòa chiến đài gần đó, chiến đài của Tư Không Gia. Giết! Lâm Phong bá đạo tung ra một quyền phá diệt tất cả. Cường giả Tư Không Gia vừa đạt được chiến thắng thứ tư thì bị Lâm Phong dùng một quyền cường thế đánh chết. Lâm Phong hầu như không dừng lại, lại tiếp tục sang sàn chiến đấu khác. Mọi người trông thấy cảnh này đều trở nên run sợ không ngớt. Tên ma tu này đúng là người điên, thích giết người như ngoé. Bọn họ đương nhiên sẽ không hiểu Lâm Phong làm thế để làm gì. Kỳ thực, hắn có lựa chọn cho nên mới làm như vậy. Tiếp theo là sàn đấu của Nhân Dục Thiên Đường, có một người bị đánh chết, sau đó là Lạc Thiên Các. Tiếp theo Lâm Phong lần nữa đặt chân lên sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo. Giờ phút này trên đài Thiên Long Thần Bảo có người giành được 25 chiến thắng liên tục. Tu vi người này cũng không yếu, là Tôn Vũ Cảnh tầng 5 đỉnh phong. Sau khi Lâm Phong đặt chân lên sàn chiến thì cái miệng của hắn khẽ co giật, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Giết! Lâm Phong vẫn lạnh lùng như trước, ma khí bao trùm thân thể hắn, hướng về đối phương nhào tới. Âm thanh bùng nổ đáng sợ nhất thời cuồn cuộn truyền ra. Ma khí cùng với yêu khí nhanh chóng đem hai người bao phủ lại. Chỉ chốc lát sau, cường giả Thiên Long Thần Bảo đã nằm đo sàn, trên người bị tàn phá đến kinh khủng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tôn chủ tức giận, sắc mặt tái nhợt. Hắn vẫn luôn chú ý tới Lâm Phong. Trước đây không lâu, Lâm Phong đi tới sàn đấu của Tề gia, không ngừng nhục nhã Tề gia, thậm chí chiếm cả sàn đấu của Tề gia, sau đó lại giết người của Nhân Dục Thiên Đường, chém Tư Không Gia. Bây giờ một lần nữa lại giết tới Thiên Long Thần Bảo, giết một cường giả có tiềm lực bách thắng. Gia hỏa này đang muốn trêu đùa Thiên Long Thần Bảo sao? Mọi người chung quanh tranh nhau nghị luận, trong lòng họ âm thầm co giật. Gia hỏa này muốn cướp đoạt chiến tích bách thắng thì coi như cũng thôi, nhưng hắn một mực giống như đang đùa giỡn người khác vậy, giết một người rồi lại một người. Thiên Long Thần Bảo cùng Tề Gia đều bị hắn giết đến không còn tinh khí thần, người của Nhân Dục Thiên Đường cũng có vẻ như đã chết mất mấy người, còn có Tư Không Gia, Lạc Thiên Các, hắn là đang muốn đắc tội với cả vực hay sao? Tên ma tu này không khỏi cũng quá điên cuồng rồi. Tôn chủ bên cạnh Thiên Long Hoàng nói nhỏ, sư tôn có muốn để Cửu Thái Tử đi chém hắn không? Thiên Long Hoàng nghe được lời hắn, ánh mắt đột nhiên mở ra, con ngươi sắc bén tỏa ra hào quang lóa mắt. Cửu Thái Tử của Thiên Long Thần Bảo là nhân vật mà chỉ có cao tầng của Thiên Long Thần Bảo mới biết. Bọn họ chính tinh anh chân chính của Thiên Long Thần Bảo, trong đó hoặc là tôn tử đích hệ của Thiên Long Hoàng, hoặc là nghĩa tử của Thiên Long Hoàng, có 9 người, nắm giữ địa vị rất cao. Không lâu trước đây 9 người họ đều bước vào cảnh giới tôn giả, bây giờ Cửu Thái Tử đã có tu vi tôn vũ cảnh tầng 4 đỉnh phong, 8 người còn lại đều từ tầng 5 trở lên. Lần này chúng hoàng ước hẹn không được tung con bài có sức mạnh tầm đó vào sớm, cho dù là Thiên Long Cửu Thái Tử cũng không được. Không cần bại lộ quá sớm, cứ y theo kế hoạch mà làm, để bọn họ trà trộn vào trong đám người cướp đoạt bách thắng liên tiếp. Lúc này mới chỉ vỏn vẹn là vòng thứ nhất, ta muốn bọn họ phải toàn bộ thăng cấp vòng 2. Thiên Long Hoàng bình tĩnh nói một câu, vị tôn chủ kia khẽ gật đầu. Chính vị Thái Tử Thiên Long chính là con bài bí mật của Thiên Long Thần Bảo. Chúng hoàng có ước hẹn ở vòng thứ nhất 100 trận thắng, nhưng đến vòng thứ 2 mới là cuộc chiến tinh anh. Lá bài tẩy đương nhiên phải tung ra thời điểm hữu dụng nhất, khi đó con bài này sẽ làm cho tất cả mọi người chấn động. Đương nhiên, chúng hoàng ước hẹn nhiều như vậy thì họ cũng đã có chuẩn bị hết cả. Mặt khác thì để Tiểu Thất đi ứng chiến với Tuyết Linh Lung của Thiên Đài. Thiên Long Hoàng thấp giọng nói, vị tôn chủ kia gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thiên Long Hoàng rất coi trọng nữ nhân Tuyết Linh Lung kia, tuy nhiên lại để Tiểu Thất đi chém nàng. Ở dưới cái nhìn của hắn chỉ cần Tiểu Cửu đi chém người kia đã thừa đủ rồi. Lâm Phong thì đương nhiên không biết Thiên Long Hoàng nói gì. Sau khi hắn chém giết đài chủ của Thiên Long Thần Bảo, dùng ánh mắt nhìn quanh một chút, sau đó thân hình lập tức lóe lên. Có không ít người chú ý tới hắn cho nên đã phát hiện ra, hắn dĩ nhiên lại bước lên sàn đấu của Lục Dục Tiên Cung. Điều này không khỏi làm cho mọi người nghi hoặc, tên ma tu này chẳng lẽ còn muốn không thương hương tiếc ngọc hay sao? Nữ tử Lục Dục Tiên Cung kia từng nói chuyện cùng với Lâm Phong, nhưng giờ khắc này giải lụa mỏng che mặt đã bị người ta xé rách để lộ dung nhan mỹ lệ rung động lòng người. Thời điểm nàng nhìn thấy Lâm Phong tới thì hơi ngẩn ra, sau đó lập tức cười nói, nếu như công tử cũng muốn chiến với tiểu nữ, vậy tiểu nữ chỉ có thể chịu thua. Làm sao có thể như thế chứ? Mộc Phong ta sao cam lòng xuống tay với tiên tử, nhất định tiên tử có thể thắng ta. Lâm Phong cười nhạt nói, ánh mắt hướng về ngọn núi phía xa, nơi đó có một đôi con người tuyệt mỹ đang hướng về phía hắn, là Y Nhân Lệ. Tiểu nữ tử kia muốn ra tay rồi. Cô gái kia cười nhạt nói, ngay sau đó ảo cảnh xuất hiện quanh Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong ảo cảnh có một bóng người yểu điệu đang hướng về phía hắn đi tới. Thân ảnh ấy vừa đi vừa chậm rãi cởi từng lớp quần áo của mình, để lộ ra da thịt trắng như hoa tuyết. Công tử có thể để tiểu nữ sa đọa trong hồng trần hay không? Âm thanh dụ hoặc vang lên trong đầu Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thấy ngọc nhũ như ẩn như hiện, trông rất mê người. Lúc này đối phương giống như đợi hắn trả lời một cái là sẽ cởi phăng quần áo trở thành người đàn bà của hắn. Tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người. Sẽ tìm được đạo lữ ưu tú thôi, Lâm Phong cười nhạt nói. Cô gái kia khẽ cười, sau đó kéo quần áo lên rồi lập tức đánh một chưởng lên người Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong bay ngược về phía sau, dựa vào nguồn sức mạnh này mà rơi khỏi sàn chiến đấu. Ngạch. Mọi người trông thấy cảnh này nhất thời ngạc nhiên một trận, gia hỏa này là đang đưa chiến tích cho mỹ nữ, hắn quá khốn nạn mà. Giết người của Tề gia lại diệt Thiên Long Thần Bảo chỉ vì muốn chiếm được niềm vui của mỹ nhân trong Lục Dục Tiên Cung. Ma tu này cũng thật là háo sắc. Cảm tạ công tử. Mỹ nhân kia mỉm cười khẽ khom người quay về phía Lâm Phong, nhưng trong đôi mắt nàng có một vệt u oán, tựa hồ là đang trách Lâm Phong đã từ chối nàng. Chuyện này xác thực khiến cho nàng thương tâm. Chỉ cần tiên tử thăng cấp là được. Lâm Phong sảng khoái cười nói, khiến cho người ta tin tưởng hơn vào cái nhìn của mình. Gia hỏa này nhất định là một thằng háo sắc, giết người của những thế lực khác dĩ nhiên chỉ vì muốn mỹ nhân thăng cấp. Ốn nạn. Tôn chủ của Thiên Long Thần Bảo gầm lên một tiếng, hận không thể tự mình đi vào mà đánh chết Lâm Phong tại chỗ. Tên kia săn giết người của Thiên Long Thần Bảo, hắn chỉ muốn đưa chiến tích cho Lục Dục Tiên Cung thôi sao? Sắc mặt người của Tề gia cũng trở nên tái nhợt, sát ý tràn ngập không gian. Chẳng trách Lâm Phong vừa nãy trước mặt mọi người hết sức vạch trần Tề gia hắn là đưa chiến tích cho người. Cứ như vậy làm cho người của Tề gia đi đầu dối trá, cho nên Lâm Phong hắn đương nhiên cũng có thể làm vậy. Gia hỏa hư hỏng này, đôi mắt đẹp như nước của Y Nhân Lệ có mấy phần u oán nhìn Lâm Phong. hắn dĩ nhiên lại làm cho sư muội nàng động tâm, muốn xà đọa trên người hắn. Y nhân, ngươi ở trên người của hắn. Vũ Hoàng Tuyệt Mỹ nhìn Y Nhân Lệ bên cạnh cười hỏi, sư tôn. Y Nhân Lệ đỏ bừng mặt kêu lên, khiến Vũ Hoàng kia cười nói, cũng khá tốt, nhưng hắn có phong mang quá sớm. Lâm Phong lại chuyển sang sàn đấu của Tề Gia, liên tục chu diệt mấy chục người, khiến bộ mặt của Tề Gia mất hết, lại giết người có cơ hội giành danh hiệu bách thắng của Thiên Long Thần Bảo, mặt khác còn giết người của Tư Không Gia nữa, việc này xác thực có chút là quá lộ phong mang. Sư tôn, cái gì mới gọi là ma? Y Nhân Lệ nở nụ cười, nàng đương nhiên biết nguyên nhân Lâm Phong hung hăng cản quấy như vậy. Lục Dục Vũ Hoàng mỉm cười gật đầu không nói gì thêm. Chiến tích trên người Lâm Phong bị tước đoạt, còn trên người tên tử kia lại khắc xuống thành tích bách thắng, thành công thăng cấp ở vòng kế tiếp. Thân hình lập lè, Lâm Phong rời khỏi chiến đài của Lục Dục Tiên Cung. Hắn muốn đi ngang qua chiến đài của Nhân Dục Thiên Đường chém người, sau đó lại qua chỗ Lạc Thiên Các và Thiên Long Thần Bảo giết thêm. Chuyện này khiến cho cường giả của Thiên Long Thần Bảo cùng Nhân Dục Thiên Đường nắm chặt hai tay phát ra những tiếng răng rắc, sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ. Tư Không Gia cùng Tề Gia đều cố gắng khiêu chiến để cướp đoạt chút chiến tích ở trên chiến đài, nhưng rất nhanh Lâm Phong đã không khách khí tiến lên mà nhận lấy. Hắn đang trả thù ta, ngày xưa đoạt ma tiêu của hắn. Tư Không Hiểu đứng trong đoàn người của gia tộc, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, giống như muốn nhìn xuyên thấu tâm tư của hắn vậy. Lâm Phong hình như có cảm giác ai đó nhìn mình, cho nên ánh mắt hơi ngước lên, hướng về phía này nhìn hắn. Con người đen nhánh cùng cặp thiên nhãn lần nữa va chạm giữa hư không. Lần này cách xa nhau nhưng thực lực bọn họ đã vượt xa quá khứ. Hai người đều biết đối phương đã từng bước vào trong thần điện. Thời gian lơi đãng trôi qua một ngày, người lấy được chiến tích bách thắng càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn có một hai cỗ lực Vũ Hoàng là không thể đạt được chiến tích bách thắng như trước. Thiên Long Thần Bảo phi thường vinh hạnh trở thành một trong hai thế lực độc nhất này. Tất cả những thứ này đương nhiên là do Lâm Phong ban tặng. Giờ khắc này tên ma tu kia đang khoanh chân ngồi trên một ngọn núi. Cứ cách một đoạn thời gian hắn tựa hồ sẽ đi ra ngoài, thoáng giết mấy người, sau đó thuận tiện đưa chiến tích của mình cho người của Lục Dục Tiên Cung. Điều này làm cho người ta nghĩ hắn giống như một tên háo sắc. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng tên ma tu này yêu thích mỹ tử, liệt diễm của Lục Dũng Tiên Cung. Lúc này trên người Lâm Phong lại có chiến tích 80 trận thắng nhưng hắn vẫn chưa vội vã đi tặng, bởi vì sự chú ý của hắn đều tập trung ở trên sàn đấu của thiên đài. Giờ khắc này đài chủ của thiên đài là Mộng Tình. Trên sàn đấu thiên đài tuyết bay đầy trời, một đạo thân ảnh uyển chuyển như tiên tử không ngừng lấp lóe, đánh bại từng người đến khiêu chiến. Băng tuyết càng ngày càng lạnh, hư không chi thuật của Mộng Tình cũng biến thành cường đại hơn rất nhiều. Kỳ xích thiên nhai đã hạ bút thành văn, dịch chuyển vị trí chỉ trong nhất niệm. Không ai có thể thấy bóng dáng của nàng. Tuyết Linh Lung chiến đấu thế lại nhưng là giống như nhảy múa khiến ánh mắt người ta mê loạn. Người chung quanh lại có cơ hội ngắm nhìn. Nhưng Lâm Phong thì lại bĩu môi, trong lòng có một loại cảm giác chua xót. Cái cảm giác này khiến Lâm Phong cười khổ, hắn dĩ nhiên lại ghen. Hắn tựa hồ như muốn ôm tiên tử hướng về thế nhân tuyên bố, đó là nữ nhân của bố mày. Lúc này một bóng người bước lên sàn đấu, người này có tu vi tôn vũ tầng 5 đỉnh phong, ý thức trên người không mạnh mẽ lắm, nhưng lại làm cho người ta một loại cảm giác là hắn vô cùng nguy hiểm. Con người đen kịt của Lâm Phong đột nhiên bắn ra một đạo quang mang sắc bén, hắn khẳng định người này rất mạnh, không biết Mộng Tình có ứng phó được không. Chiến đấu bắt đầu, hoa tuyết vẫn rơi như trước, phiêu đãng ở giữa hư không, người kia bình thản đánh ra một quyền, thời điểm quyền đầu đến gần Mộng Tình đột nhiên có tiếng rồng ngâm cuồn cuộn, một đạo hư ảnh bạo long nhà nành múa vuốt nổi giận gầm lên, thân thể Mộng Tình bị bao phủ trong miệng rồng, nó không ngừng tỏa ra yêu khí cắn xé Mộng Tình. Trong lòng Lâm Phong trở nên căng thẳng, ma khí trên người hắn đột nhiên cuồn cuộn nổi lên. Nhưng giờ khắc này ánh mắt mọi người đều bị trận chiến của cường giả kia và Mộng Tình thu hút, nên không có ai chú ý tới sự thay đổi của Lâm Phong. Tuy Mộng Tình có tu vi tôn vũ cảnh tầng 2, nhưng sức chiến đấu lại cường đại đến quá đáng, vừa nãy tựa hồ nàng vẫn còn ẩn nấp thực lực thì phải. Giờ khắc này nàng mới bộc lộ ra sức chiến đấu kinh người, hoa tuyết trong hư không hóa thành vô số những lưỡi đao sắc bén, hướng về phía chiến đài chém tới. Mỗi một bông tuyết đều có thể giết người, hơn nữa chỉ xích thiên nhai của nàng càng làm cho đối phương vô pháp có thể lại gần. Thánh khí mạnh thật, mọi người chung quanh sàn đấu kinh ngạc trong lòng, họ đứng ở nơi đó cũng có thể cảm nhận sự cường đại của kiện thánh khí kia. À không phải, kiện thánh khí. Ý tức trên người Mộng Tình đang điên cuồng kéo lên, thời khắc này nàng chân chính hóa thành nữ hoàng băng giá, xung quanh nàng có ánh sáng thánh khiết bao phủ khiến nàng càng trở nên hoàn mỹ hơn. Cảnh giới của nàng dường như trực tiếp kéo lên mấy cảnh giới, hơn nữa sức chiến đấu đã tiếp cận tôn chủ, Trong lòng mọi người đều thán phục, vậy mà Mộng Tình và người khiêu chiến kia đều có thực lực chiến đấu của cấp bậc tôn chủ. Mộng Tình đã thay đổi công pháp tu luyện, Lâm Phong nhìn thấy Hoa Tuyết như những lưỡi đao cùng với thánh tiên chi thuật khủng bố thì trong lòng hắn khá là kinh ngạc. Hắn sớm đã biết được là Mộng Tình theo tu vi tăng lên thì trong đầu nàng dần sẽ có thêm một ít ký ức. Cái này tựa hồ như là truyền thừa của vương giả trong yêu tộc. Nàng là vương giả trong tuyết hổ tộc, cho nên khi bước vào tôn giả thì sẽ càng mạnh hơn. Ánh sáng bao phủ thân thể làm cho nàng trở nên thần thánh và mạnh mẽ. Lúc này nàng giống như hắn sử dụng ma công, có ma khí tỏa ra vậy. Tuy chỉ là tôn vũ cảnh tầng 2 nhưng khí tức của hắn làm cho người ta thấy nàng tuyệt đối là vượt qua tôn vũ cảnh tầng 4 bình thường. Khiêu chiến Mộng Tình, cả kia cũng rất mạnh, lực lượng yêu long va chạm vào lực lượng thánh thiên khí bộc phát ra năng lực làm chấn động cả chiến đài do ma hoàng bố trí. Thiên Long thần bảo, được lắm, còn mẹ chúng mày. Con ngươi của Lâm Phong đen nhánh bắn ra từng đạo hàn mang, thân thể bay lên trời, ma ý cuồn cuộn bộc phát ra, khiến cho không ít người phải ghé mắt. Ta ghét nhất là người động thủ đối với tiên tử mỹ lệ. Âm thanh cuồn cuộn của Lâm Phong chuyển ra, khiến thất thái tử của Thiên Long thần bảo chú ý tới. Hắn quét mắt nhìn Lâm Phong một chút, dường như có một con huyết long từ trong con ngươi hắn lao ra đâm về phía Lâm Phong. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ma khí trong con ngươi đen nhánh tỏa ra, hủy diệt đi con huyết sắc yêu long kia. Ngươi thực sự coi thực lực của mình là mạnh nhất sao? Nếu như ta muốn giết ngươi, thì ngươi hẳn là phải chết. Thất thái tử phun ra một đạo âm thanh giá lạnh nhưng vẫn chiến đấu như trước. Có đúng vậy không? Nếu ngươi đồng ý hiện tại chúng ta chiến một trận, cái này là tự chúng ta mong muốn, cho nên chúng hoàng cũng không nói gì đâu. Lâm Phong lạnh lùng nói, chúng hoàng ước hẹn chiến đấu chỉ phát sinh trên sàn đấu mà không thể đánh nhau bên dưới. Bởi vì trên chiến đài ngươi giết người của Vũ Hoàng xong, ngươi xuống sàn đấu, đối phương lại phái cường giả ra tay với ngươi, vậy thì ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng hoàng hiển nhiên là không muốn điều này xảy ra, cho nên mới để ra ước hẹn. Đối phương không nói gì thêm, giờ khắc này Mộng Tình phóng thích ra thánh tiên chi thuật ngày càng đáng sợ. Từng đóa hoa tuyết giống như những lưỡi đào sắc bén không ngừng bay múa trong hư không. Nó có thể bao vây người ta lại, sau đó từ từ nuốt chửng họ. Tuyết tộc đến cùng là tộc loài như thế nào? Ta nắm giữ chỉ có một chút linh lung thánh tiên khí mà cũng có thể tu luyện ra thần thuật chỉ xích thiên nhai của tuyết tộc. Dường như tuyết tộc trời sinh đã am hiểu về sức mạnh băng tuyết, sức mạnh hư không và thánh tiên lực. Lâm Phong lẩm bẩm, hắn thầm nghĩ tộc loại thần bí này sợ là phải đến thánh thành Trung Châu mới có thể biết được là họ mạnh mẽ như thế nào. Không nói Lâm Phong, mà mọi người của thiên đài cũng đều ngạc nhiên vì chiến lực của Mộng Tình. Nàng ta thực sự quá cường hãn, còn mạnh hơn mấy phần đệ tử thân truyền của sư tôn. Ngày xưa Lâm Phong cũng là như thế, phi thường yêu nghiệt. Hống, một tiếng gào thét kinh thiên động địa làm toàn bộ bầu trời là phải rung động. Hư ảnh huyết long to lớn hiện ra trong hư không, nhìn cực kỳ kinh khủng. Trên đài chiến đấu vẫn không ngừng phát sinh ra va chạm mạnh mẽ, ánh sáng thánh tiên khí đem sàn đấu bao phủ lại. Huyết long thì bao vây hư không không ngừng truyền ra những tiếng nổ mạnh, không gian dường như sắp bị phá nát. Ký tức đáng sợ làm cho người ta còn cảm thấy nghẹt thở. Cường giả kia hẳn là người của Thiên Long thần bảo, hắn đang muốn giết Mộng Tình, thê tử của Lâm Phong thì phải. Mọi người chung quanh chiến đài không ngừng lui lại, rốt cuộc thì luồng sức mạnh hủy diệt kia cũng tiêu tan. Người ta thấy khóe miệng Mộng Tình mang theo một vệt máu, điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy thương tiếc. Cái tên cường giả Thiên Long thần bảo kia cũng không dễ chịu chút nào, long giáp trên người đã bị cắt rời từng đạo, máu tươi trào ra rất khủng bố. Thất thái tử của Thiên Long thần bảo ngẩng đầu nhìn Mộng Tình một chút, sau đó hét lớn một tiếng, thân thể hắn bay lên không trung, biến mất trong đám người. Hắn biết là mình không giết được Mộng Tình cho nên dứt khoát dừng tay. Lâm Phong quét mắt nhìn người rời đi, trong con người lộ ra hàn mang, bước chân đạp xuống hướng về sàn đấu của thiên đài mà tới. Ồ, hầu như cùng lúc có người từ trong đám đông bay lên, muốn bước lên sàn chiến đấu. Người này khí tức cường đại, tu vi tôn vũ cảnh tầng 6. Bóng người Lâm Phong lao đi như gió. Hắn thấy người kia ở phía trước thì quát lạnh một tiếng, đứng lại. Tiếng gầm này dường như được gia tăng thêm sức mạnh tử vong từ khí ăn mòn thân thể người nọ để hắn bỗng nhiên xoay người dừng lại. Lâm Phong lập tức mang theo ma ý cuồn cuộn lao về phía người kia, nổi giận gầm lên một tiếng, cút ngay. Âm thanh cuồn cuộn trong hư không khiến đối phương lui về sau hơn ngàn mét. Cùng lúc đó Lâm Phong đã bước lên chiến đài của thiên đài. Hư không bộ. Thời điểm Lâm Phong hạ xuống chiến đài, hắn cũng thấy cường giả kia một chút, vì hư không bộ là thủ đoạn độc nhất của tề gia. Cường giả kia cũng đồng dạng nhìn Lâm Phong chầm chầm. Lâm Phong nhìn lại hắn cười nói, Thiên Long thần bảo và tề gia đều không biết thương hương tiếc ngọc sao? Ta hận nhất là người động đến mỹ nhân giống như tiên tử. Vì lẽ đó ta nghĩ ta sẽ cố gắng hết sức làm cho Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo không ai có thể đạt được danh hiệu Bách Thắng. Lâm Phong ngông cuồng cười to một tiếng, lời nói có phần bá đạo quán khiến mọi người âm thầm run sợ. Để Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia không có người đạt được Bách Thắng sao? Lâm Phong vừa dứt lời thì lại mỉm cười với Mộng Tình. Mộc Phong rất vinh hạnh được chiêm ngưỡng ánh sáng của tiên tử, nguyện lấy chiến tức trên người đổi lấy một nụ cười của nàng. Địch quả nhiên là một tên sắc ma. Rất nhiều người cảm thấy nhìn cảnh này mà tức xì cả khói đầu. Gia hỏa này dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn đã đưa mấy vị mỹ nhân của Lục Dục Tiên Cung thăng cấp, bây giờ nhìn thấy mỹ nữ thiên đài không ngờ lại đến đưa chiến tích nữa, hơn nữa còn vì hồng nhan mà nhắm vào Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo. Lúc này Lâm Phong cho một người một ấn tượng rất xấu, rất bựa. Tên khốn này dám đùa giỡn Mộng Tình. Trên chỗ ngồi của đoàn người đến từ thiên đài có rất nhiều người nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Phong đã chết, Mộng Tình tuy là thê tử của Lâm Phong, nhưng một kẻ đã chết thì không thể bảo vệ được nàng. Bởi vậy trong bọn họ đều có một chút tâm tư với Mộng Tình. Loại mỹ nhân giống như tiên tử này ở trong thiên đài của bọn hắn, làm sao bọn họ không sinh ra ý nghĩ khác được. Mộc Trần liền nở nụ cười mắng, cái thằng tiểu tử này. Mộng Tình khinh bỉ nhìn Lâm Phong một chút, gia hỏa này nhìn rất ghét, nhưng trong lòng nàng lại có vị ngọt, chân người vẫn lộ ra một vệt hàn ý như cũ, thân thể nàng tung bay hướng về Lâm Phong lao tới, hàn băng trưởng đánh vào lồng ngực Lâm Phong. Trưởng lực dễ dàng rơi vào trên người Lâm Phong, Lâm Phong không những không tránh né mà còn dang rộng hai tay của hắn ôm lấy Mộng Tình. Tình cảnh này khiến mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong đám người thiên đài có không ít người tỏa ra sát ý, từng luồng sinh mệnh lực lượng rót vào thân thể Mộng Tình. Lâm Phong quay về phía Mộng Tình nở nụ cười ôn nhu nói, tiên tử bảo trọng. Dứt lời thân thể hắn liền lui lại rơi xuống sàn đấu, chiến tích của người ở trên người hắn đủ để Mộng Tình thăng cấp. Lâm Phong rời khỏi sàn đấu thiên đài lại lao thẳng tới sàn chiến của Tề gia. Hắn lấy tư thế cuồng bạo đem người Tề gia giết chết giống như đang nghiệm chứng lời hắn nói. Sau khi giết người, Lâm Phong trực tiếp bỏ tới sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo. Thân thể hắn trôi nổi giữa không trung, con ngươi đen nhánh lộ ra tâm ý băng hàn nhìn mọi người. Thần sắc đám người Thiên Long Thần Bảo cứng đờ lại, bọn họ nhìn thấy Lâm Phong dám lâm thì giống như nhìn thấy sát tinh vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thất thái tử của Thiên Long Thần Bảo ra tay với Mộng Tình, làm hắn tức giận tới mức này. Cường giả Thiên Long Thần Bảo lộ ra sát khí, Lâm Phong đứng dưới sàn chiến đấu gần như là một cây gai trong lòng họ. Hắn vậy mà dám tuyên bố muốn cho người của Thiên Long Thần Bảo không thể thăng cấp vòng trong. Hắn yêu thích nữ nhân, thì đưa mấy người tới cho hắn giết, chuẩn bị kỹ càng 99 chẳng chiến tích cho hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao mà khiến Thiên Long Thần Bảo ta không có người thăng cấp. Con người Thiên Long Hoàng thậm chí không thèm mở ra, cái miệng lộ ra từng tia lạnh lùng. Một tên ma tu có chút thiên phú mạnh mẽ, chẳng lẽ có thể phá trời được sao? Sư tôn anh minh. Trong số người thì vị tôn chủ kia bắn ra một đạo quang mang lạnh lùng rồi lập tức tự mình đi làm việc. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong đã cường thế chém giết sạch người của Thiên Long Thần Bảo trên chiến đài. Người Thiên Long Thần Bảo bước lên chiến đấu với tốc độ càng ngày càng chậm, giống như cân nhắc là rất lâu mới có người hạ xuống. Hơn nữa người xuống đều là những người yếu. Điều này làm mọi người cho rằng Thiên Long Thần Bảo cũng noi gương Tề gia là tặng người cho Lâm Phong giết. Lâm Phong dùng một loại phương thức tát vào mặt của hai loại thế lực vũ hoàng đôm đốp. Đường đường là thế lực vũ hoàng mà lại không làm gì được một tôn vũ tầng 2 nho nhỏ. Sau này phát sinh một chuyện làm Lâm Phong trực tiếp cạn lời. Thiên Long Thần Bảo không biết từ nơi đâu chộp tới một cô gái rất xinh đẹp, bắt nàng lên sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo. Không chỉ có Lâm Phong hết chỗ nói mà người khác cũng cạn cả lời. Thiên Long Thần Bảo đúng là làm trò hề. Lâm Phong cười lớn một tiếng, sau đó quay về phía Tề gia nói, ta sẽ đi cướp chiến tích của người khác. Người Thiên Long Thần Bảo cảm thấy trên mặt nóng rát, trong lòng hiện lên sát cơ vô tận. Vòng thứ hai, hãy để cho Thiên Long Cửu Thái Tử tru diệt hắn, cho hắn cản rỡ nhất thời đi. Vị tôn chủ kia lạnh lùng nói ra. Lâm Phong rơi xuống sàn chiến đấu, cô gái kia rất nhanh bị hắn đánh xuống. Có người cướp đoạt một hồi chiến tích của nàng, tiếp đó trong hư không, lại có mấy cường giả Thiên Long Thần Bảo tới. Lâm Phong vừa định có hành động thì đã thấy một người nắm giữ 99 chẳng chiến tích đáp xuống sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo. Kết quả là người này thất bại đưa 99 chiến tích tặng cho người ta, khiến người của Thiên Long Thần Bảo thăng cấp. Ta cảm thấy chúng hoàng ước hẹn càng lúc càng buồn cười. Người ta không dùng thực lực thăng cấp mà dùng thủ đoạn chơi nhau, thông nhau, đặc biệt là Tề gia và Thiên Long Thần Bảo. Không đủ thực lực thì cần gì phải tham gia? Lâm Phong đứng giữa hư không ngang ngược nói, sau đó bóng người quán đi xa, không còn quan tâm đến Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo nữa. Bây giờ chỉ còn hai đại thế lực chơi thủ đoạn với nhau mà thôi. Hắn muốn sanh giết tinh anh của đối phương cũng không được. Thế nhưng lúc này thì thể diện của hai vũ hoàng coi như là ném bỏ mất hết rồi. Hỗn trướng! Tề Thiên Phong đứng dậy, sát ý tràn ngập chung quanh. Giờ khắc này Lâm Phong tùy tiện làm cản khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn một điểm mặt mũi cũng không hề giữ lại cho Tề gia, trước mặt mọi người đánh vào mặt Tề gia bùm bốp. Quy tắc nào mà chẳng có lỗ thủng, Tề gia lợi dụng lỗ thủng này thì sao? Thiên Long Thần Bảo cũng làm thế, các thế lực vũ hoàng khác cũng đang lợi dụng điểm này. Tề gia và Thiên Long Thần Bảo làm lộ liễu như vậy vì bị tên khốn này bức bách. Nếu như bọn họ không làm vậy, Lâm Phong sẽ tru diệt từng tên đài chủ của Tề gia và Thiên Long Thần Bảo. Tề gia và Thiên Long Thần Bảo không thể có nhiều người vứt bỏ như thế được, khiến cho bọn họ mất mặt như vậy cũng được rồi. Hắn lại còn kiêu ngạo gào lớn cho mọi người nghe, chuyện này quả thực là vô pháp vô thiên. Giết! Giờ khắc này trong con ngươi tộc nhân Tề gia đều ẩn hiện sát khí ngút trời. Vòng 2, ta tất chém hắn. Con ngươi của Tề Thiên tràn ngập sát ý mạnh mẽ, hắn không chém Lâm Phong thì tâm thần hắn sẽ bất ổn. Lúc này ngay cả Tề Hoàng cũng mở mắt nhìn Lâm Phong, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không mà rơi trên người Lâm Phong. Lâm Phong cảm thấy có ai đó nhìn mình, nhưng hắn hơi ngừng lại ngẩng đầu lên. Lập tức nhìn thấy một cặp mắt sắc bén, dường như muốn xuyên thấu con ngươi hắn để dò xét tất cả bí mật của hắn. Tề Hoàng. Ma khí trong con ngươi của Lâm Phong trở nên nồng đậm. Các thường, tính cách bá đạo tuyệt luân của hắn không bao giờ thay đổi, cho dù là vũ hoàng nhìn thì hắn cũng vô pháp có thể khiến hắn khuất phục được. Người của Tề gia đều đáng chết, cho nên hắn không hề có nửa điểm lưu tình, chỉ cần có cơ hội là hắn sẽ giết tất. Tề gia đối phó với thiên đài, lại trục xuất hắn, lại từng đi săn giết người nhà của hắn, muốn tru diệt mộng tình, ân oán ngập trời này không thể hóa giải bằng lời, chỉ có một chữ giết mới có thể giải quyết hết thảy. Người nói cũng đúng, coi như là ta cân nhắc không có chu đáo, bây giờ quy tắc thoáng sửa lại một chút, chỉ cần một hồi chiến bại là sẽ bị đào thải, không được tham gia cuộc đấu nữa, cứ như vậy sẽ không có chuyện như vừa lúc trước phát sinh. Tư Hoàng nghĩ như thế nào? Tề Hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tuy hắn tức giận nhưng âm thanh vẫn dường như vẫn vô cùng bình tĩnh. Lâm Phong dĩ nhiên là khiến Tề Hoàng phải sửa đổi quy tắc. Trong lòng mọi người âm thầm chấn động, lần này Lâm Phong có thể kiêu ngạo được rồi, khiến Vũ Hoàng là không thể không sửa đổi quy tắc. Cứ như vậy xác thực sẽ không xuất hiện tình huống là đưa chiến tích dâng tặng người khác. Nhưng cường giả ẩn thân trong đám đông của các thế lực Vũ Hoàng cũng sẽ không thể cướp đoạt chiến tích được nữa. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý sửa chữa quy tắc lại. Hai vị Vũ Hoàng mở miệng trước tiên chính là Tư Không Hoàng của Tư Không Gia và Thiên Long Thần Bảo. Tán thành, Vũ Hoàng của Lục Dục Thiên Đường cao giọng nói ra. Con mắt sắc bén của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong cho họ áp lực mãnh liệt như thế, cho nên bọn họ muốn nhìn một chút xem hắn là người như thế nào. Không đưa chiến tích như vừa nãy thì không biết Lâm Phong có thể tru diệt được bao nhiêu người. Coi như hắn giết hết người thì đều không có bất kỳ chiến tích nào trên người, nhiều nhất cũng chỉ là được 100 người mà thôi. Nếu Lâm Phong lên sàn chiến đấu của bọn họ, họ sẽ để đài chủ tự động chịu thua. Nếu Tề Hoàng nói vậy, lại có vài vị Vũ Hoàng gật đầu đồng ý, thì các Vũ Hoàng khác cũng không có ý kiến gì, vì cho dù là Vũ Hoàng có không đồng ý thì cũng không có cách nào nữa. Lần sửa chữa quy tắc này coi như được thông qua. Hiện tại người đã thỏa mãn chưa? Ánh mắt Tề Hoàng chiếu lên người Lâm Phong giống như hai đạo ánh sáng xuyên thấu hư không vậy. Thỏa mãn hay không cũng thế mà thôi. Quy tắc vẫn do các người đùa giỡn, ta chỉ bồi tiếp các người cùng nhau chơi đùa mà thôi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, quy tắc có sửa chữa hay không đối với hắn mà nói không có gì khác nhau cả. Có chăng chỉ là hắn giết ít đi mấy người mà thôi. Lẽ nào là hắn không sợ đắc tội với Tề Hoàng hay sao? Mọi người nhìn thấy bóng người đứng trong hư không, cuồng ngạo nói ra, không có chút gì gọi là sợ Vũ Hoàng thì trong lòng thầm nghĩ. Nếu như ngày khác hắn đặt chân vào hoàng cảnh, hắn còn muốn tru diệt cả Vũ Hoàng, chứ đừng nói là đắc tội. Nguyên lai là người cũng hiểu, khóe miệng của Tề Hoàng lộ ra ý cười nhàn nhạt, nụ cười kia có thêm mấy phần sắc bén. Ý của hắn là nguyên lai, Lâm Phong biết quy tắc này là do người bề trên đang chơi đùa nhau. Nếu hắn biết mà còn dám như vậy thì đúng là điếc không sợ súng. Ta đương nhiên hiểu. Lâm Phong cười cợt nói ra, sau đó lập tức bước chân đạp xuống, chỉ chốc lát sau bóng người của hắn đã ở trên sàn đấu của Tề gia. Uy hiếp bố mày sao? Lâm Phong cười gằn, uy hiếp hắn thì hắn sẽ giết sạch. Bây giờ chiến tích của hắn đã quay về con số 0. Mặc dù hắn không thể đưa chiến tích cho người khác, nhưng hắn vẫn có thể giết người. Hắn muốn nhìn một chút xem Tề gia có bao nhiêu người có thể lấy ra cho hắn giết. Quả nhiên khi người Tề gia nhìn thấy động tác này của Lâm Phong, thì con ngươi đều giật giật nhảy lên. Con ngươi của Tề Hoàng thì chậm rãi nhắm lại, nhưng lúc này có một đạo âm thanh lạnh giá truyền vào trong tai của Tề Thiên Hành. Trước tiên tiêu hao hắn, rồi lại chu diệt hắn, vận dụng sức mạnh của đế quốc đi. Vâng. Tề Thiên Hành gật đầu, hàn quang trong mắt đạo xạ bắn ra, phụ thân cũng đã nổi giận muốn chu diệt Lâm Phong. Hắn nhấc chân hướng phía sau mà đi. Lâm Phong ở trên sàn đấu của Tề gia chờ đợi, chỉ chốc lát sau đã có người từ trên trời giáng xuống. Người này tu vi không yếu, là Tôn Vũ Cảnh tầng 5. Hắn có một đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, trên mặt hắn phảng phất như không có chút sinh cơ nào. Hắn và người chết hầu như không có gì khác nhau, chỉ khác ở chỗ hắn có sát ý. À, Lâm Phong nhìn thấy người này, lông mày nhảy lên một chút, vì tên này nhìn thật kỳ quái. Nhưng bước chân của hắn cũng đã bước ra đi tới sàn đấu của Tề gia, giống như sàn đấu này thuộc về riêng hắn vậy. Chiến đấu bắt đầu, người kia liền trực tiếp đánh về phía Lâm Phong, không sợ chết chút nào. Nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối thì dũng khí không có tác dụng, rất nhanh thân thể người này liền nổ tung hóa thành hư vô. Sau khi hắn chết, người thứ hai cũng từ trên trời giáng xuống, lần lượt người thứ ba, thứ tư. Rất nhanh trên người Lâm Phong đã có 10 chiến tích tương đương với hắn đã chu diệt 10 người. Thế nhưng lúc này Lâm Phong lại nhíu chặt lông mày, vì hắn cảm thấy những người này không phải của Tề gia. Bọn họ giống như không có huyết nhục, không có sự sống, họ giống như một đội cảm tử quân vậy, chỉ một mực muốn giết Lâm Phong, cho dù là chết thì trong mắt cũng không hề có nửa điểm sợ hãi. Là tử sĩ, Lâm Phong giết đến tên thứ 11 thì liền lui khỏi sàn chiến của Tề gia. Mục đích là mất mặt đối phương đã đạt được, cho nên hắn không cần thiết phải tiếp tục chiến đấu với đám tử sĩ kia. Người của Tề gia thấy Lâm Phong rời đi thì lộ ra một tia bất ngờ, bản thân họ còn cố hết sức vì Lâm Phong mà chuẩn bị một món lễ vật lớn, đáng tiếc là hắn lúc này lại chủ động rời đi rồi. Sau khi Lâm Phong rời khỏi sàn chiến của Tề gia, liền thuận tiện chu diệt một cường giả vừa bước lên sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo, rồi mới đứng trong hư không quan sát 30 sàn chiến khác. Thiên Long Thần Bảo và Tề gia cũng đã có sự chuẩn bị, ta nên rèn luyện thực lực của chính mình một phen mới được, thuận tiện xem có cơ hội thích hợp thì lại giết thêm tinh anh của bọn họ. Lâm Phong tự nói trong lòng, sau đó tranh thủ trước khi vòng thứ nhất kết thúc làm cho thực lực của mình cường thịnh thêm vài phần, vì vòng thứ hai mà làm ra chuẩn bị. Vòng thứ nhất đã xuất hiện rất nhiều cường giả, cho nên vòng thứ hai muốn lấy chiến tích bách thắng thì sẽ không đơn giản nữa. Ngay tới đây, Lâm Phong liền bước tới sàn đấu thuộc về cấp độ tôn chủ. Xung quanh ba sàn chiến này hiển nhiên là có rất nhiều người, nhân vật cấp bậc tôn chủ chỉ có thể ở trong ba tòa chiến đài này để chiến đấu với nhau. Người không phải tôn chủ muốn đến cũng được, thế nhưng liệu ai đồng ý đi mạo hiểm cướp đoạt chiến tích trên người của tôn chủ cơ chứ? Nơi này là địa phương cường giả va chạm, đây là những cuộc đại chiến cấp bậc tôn chủ. Lâm Phong đứng cách sàn đấu khá xa, hắn không có tiến lại quá gần, không chỉ có hắn như vậy mà những người khác muốn quan sát cũng đều làm thế. Đại đa số tôn chủ ở đây đều là tôn vũ cảnh tầng 7, tôn vũ cảnh tầng 8 hơi ít một chút, tôn vũ cảnh tầng 9 chỉ vỏn vẹn mấy người. Ký thức của bọn họ rất mạnh, cho nên có khả năng là người của thế lực Vũ Hoàng. Lâm Phong thẩm nghĩ, người của Vũ Hoàng tu pháp công pháp lợi hại và có rất nhiều thủ đoạn, cho nên khí huyết mạnh hơn hẳn những người khác. Trên chiến đài hắn cũng phát hiện ra không ít tôn chủ không phải người của thế lực Vũ Hoàng nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ chiến đấu với những người của thế lực Vũ Hoàng mà không rơi xuống hạ phong. Những người không thuộc về bất kỳ thế lực Vũ Hoàng nào mà có thể từng bước trưởng thành đến cấp bậc tôn chủ thì đều không đơn giản. Họ không có tài nguyên bồi dưỡng, cho nên độ khó để leo lên so với người của thế lực Vũ Hoàng thì lớn hơn nhiều. Nếu không có thiên phú mạnh mẽ, không có ý chí kiên định thì hầu như họ không thể lên tới cảnh giới này. Thân hình Lâm Phong lấp lóe bay đến chỗ ngọn núi ở gần ba sàn chiến, rồi khoanh chân ngồi xuống một góc, vũ hồn phóng thích ra khiến con người trở nên đen kịt, quan sát cả ba sàn chiến. Thời gian trôi qua, dưới chân hẻm núi vẫn náo nhiệt như trước, nhưng nhân số lúc này tựa hồ ít đi nhiều. Năm ngày qua đã chết mất không biết bao nhiêu người, thế nhưng chiến đấu vẫn tiếp tục kéo dài. 100 chiến thắng mới được thăng cấp, cho nên mỗi một thế lực Vũ Hoàng đều phải dốc toàn lực. Có rất nhiều cường giả tham gia chiến đấu là vì ước hẹn chúng hoàng. Mặc dù 30 sàn chiến đấu đồng thời mở ra, nhưng chiến đấu không hề có nửa điểm dừng lại. Chỉ có sàn đấu của thiên đài thì tựa hồ dần dần thưa thớt. Người của thiên đài chiến không nhiều, nhưng mỗi người đều là cường giả tinh anh. Vũ Hoàng không có cho Thu Nguyệt Tâm tham chiến, không biết nàng có phải là người phía sau của Vũ Hoàng hay không. Không biết là nàng có lấy được chiến tích bách thắng để thăng cấp vòng kế tiếp hay không. 3 ngày qua, thiên đài tổng cộng đã có hơn 30 vị đài chủ, mỗi người đều thành công lấy được chiến tích bách thắng. Tuy rằng có mấy người thực lực hơi yếu, chiến đấu phải phi thường khốc liệt, nhưng chung quy thì họ vẫn thắng. Nhân số của thiên đài héo tàn, tựa hồ nằm ở thế yếu nhất, nhưng lại sáng tạo ra chiến tích huy hoàng nhất. Lúc này, người bên cạnh Vũ Hoàng Thiên Đài có thể tham chiến đã không nhiều. Người không nhiều nhưng mỗi người đều là yêu nghiệt. Phía trước còn có Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, sau lưng là Mạc Kình Thiên, Lâm Phong, Mộng Tình. Chỉ tiếc là Lâm Phong thì đã bị Tể Gia giết chết. Sàn đấu của Thiên Đài ngày thứ năm đã không còn một người, tất cả mọi người đều trở lại vị trí của mình trên núi để tĩnh dưỡng. Thiên Đài còn lại 38 người, có khắc hai dấu ấn màu vàng. Hai dấu ấn này mang ý nghĩa là Thiên Đài có 38 người đã thăng cấp vào vòng kế tiếp. Thiên Đài có 13 người bị loại, họ đều bị loại ở những thời điểm sau cùng. Nguyên nhân trong này tất cả mọi người đều rõ. Thứ nhất, người bị loại có thực lực hơi yếu, cho nên bọn họ chủ yếu là chỉ muốn rèn luyện bản thân, thuận tiện nhìn xem có cơ hội đạt được bách thắng hay không. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì 3 ngày trước đó Thiên Đài đã có 100% đài chủ thăng cấp, nên sau này sàn đấu của Thiên Tài xuất hiện rất nhiều võ giả đánh thuê. Những người của Thiên Đài cũng rất lý trí, một khi phát hiện không địch lại thì họ sẽ rút lui để bảo toàn tính mạng ngay. Ngoài trừ mấy người bởi vì trốn không kịp mà bị giết thì những người khác đều thành công rút lui. Vũ Hoàng cũng tự mình dặn dò bọn họ làm như vậy. Nhưng tên đánh thuê kia không thể làm được như Lâm Phong, cứ ra tay là tất sát, cho nên Thiên Đài không thiệt hại quá lớn. Chiến đấu trên sàn của Thiên Đài đã kết thúc, nhưng vẫn còn mấy sàn đấu khác đang tiếp tục diễn ra. Ngoài trừ sàn đấu của Thiên Đài gần như kết thúc thì ba tòa chiến đài cấp tôn chủ cũng rất ít có chiến đấu. Nhân vật ở cấp bậc tôn chủ vốn là đã ít cho nên bọn họ tựa hồ càng cẩn thận hơn. Thời gian mỗi một trận chiến cũng lâu dài hơn một chút. Những người đạt đến cấp bậc tôn chủ thì đều là nhân vật tinh anh. Họ chiến đấu đặc biệt cẩn thận chứ không phải chỉ vì cướp đoạt thắng lợi mà chiến đấu. Đồng thời họ cũng dò xét lẫn nhau xem có thể từ trên người đối thủ thu lấy một ít kinh nghiệm để cho bản thân tiến bộ hay không. Sư Tôn đã từng nói, mỗi một vị cường giả tôn vũ cảnh đều có con đường võ đạo riêng của chính mình. Họ không ngừng gột rửa nội tâm, khiến cho tâm tình của mình lột xác, hướng về cảnh giới vũ hoàng mà vươn tới. Từ trên người những tôn chủ này, mọi người như có thể chân chính cảm nhận được con đường của bọn họ, trải nghiệm của bọn họ, cuộc đời của bọn họ. Lâm Phong khoanh chân ngồi trên ngọn núi của mình mà suy ngẫm, trên người hắn có từng luồng ánh sáng kỳ lạ bộc phát ra, bám vào ma tâm của hắn. Mấy ngày qua hắn vẫn ở đây quan sát sàn chiến đấu của cấp bậc tôn chủ mà không đi săn giết ai. Sự chú ý của hắn đặc biệt dừng lại trên chiến đài tôn chủ. Trên người bọn họ, Lâm Phong cảm nhận được sự sát phạt quả đoán. Họ đứng đó cũng khiến cho người ta có thể cảm nhận rõ ràng được họ vì sát phạt mà sinh ra. Lâm Phong còn cảm nhận được là có người có đạo tâm vô cùng an tĩnh. Họ đứng trên sàn đấu nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hết sức bình yên. Tâm tình lột xác đều vì truy cầu võ đạo và thiên đạo. Vậy con đường ta đang đi lúc này cũng là một con đường riêng sao? Lâm Phong tự hỏi chính mình một câu. Ma tâm ở trong hắn không ngừng nhúc nhích, thân thể chậm rãi đứng lên, đi về phía chỗ chiến đài tôn chủ. Thời khắc này ma khí quanh thân hắn như cuồng phong thổi qua phần phật, nhìn hắn như một vị ma vương vừa thức tỉnh và đang không ngừng gào thét, lập uy với thiên địa. Con đường của hắn là một con đường không ngừng chiến đấu, ma khí rít gào giống như có hàng vạn con ngựa đang phi nước kiệu, giống như vạn thú cùng gào thét. Thiên địa tràn ngập trong ma khí, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng lan tỏa ra. À, bên trên sàn đấu cấp bậc tôn chủ có một vị tôn chủ vừa đánh bại người khiêu chiến, đột nhiên cảm giác phía xa hình như có luồng sức mạnh khủng bố đang ép vào mặt mình, cho nên nhất thời con người sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Phong. Tuy hai người còn cách nhau khá xa, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được chiến ý cường thịnh kia. Không chỉ có hắn mà rất nhiều vị tôn chủ chung quanh đều cảm nhận được cỗ chiến ý này. Ánh mắt của bọn họ đồng thời tìm đến vị trí của Lâm Phong. Có một vị tôn vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong lấy lực lượng mạnh mẽ áp đảo tất cả giành được chiến thắng thứ 32, cũng nhìn về phía Lâm Phong. Trên người vị tôn chủ này cũng có chiến ý rất mạnh, đang không ngừng thiêu đốt. Trong mắt hắn không hề có nửa điểm tâm ý xem thường. Mỗi sợi khí tức của hắn giống như đều mang theo chiến ý vậy. Chiến! Một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên. Chiến! Âm thanh không ngừng vang vọng trong hư không, trực tiếp xuyên qua khoảng không tiến vào trong tai mọi người, để họ cảm nhận được một luồng chiến ý cường thịnh đang lan tỏa. Chỉ một chữ thôi có thể khiến bọn họ cảm nhận được cỗ tâm ý chiến đấu mãnh liệt. Chiến! Vị tôn chủ kia cũng gầm lên một tiếng, hắn bước ra một bước, khiến hư không rung động. Lâm Phong cũng hạ xuống sàn đấu, quanh người của hắn giống như có lực lượng của thiên địa, hóa thành sóng biển không ngừng lan tỏa ra. Ma lực cuồn cuộn giống như biển gầm, muốn nhấn chìm thiên địa hư không, đánh về phía gã tôn chủ kia. Hai người còn chưa gặp mặt nhưng song phương đã tỏa ra chiến ý khủng bố, sức mạnh va chạm vào nhau khiến thiên địa như sụp đổ, gió lốc nổi lên, hóa thành một đoàn phong ba màu đen, khủng bố. Anh, hai người trực diện va chạm lần đầu tiên khiến năng lượng bộc phát ra thành một quả cầu có chu vi mấy trăm mét. Năng lượng nhằm về phía vòm trời mà bốc lên, ma ý và chiến ý tràn ngập trong hư không. Thân thể Lâm Phong bay ngược ra, nhưng chiến ý vẫn thiêu đốt lên như trước. Hắn lần thứ hai hướng về phía trước bước tới, mang theo thiên địa đại thế và ma đạo dung hợp lại, lần thứ hai đánh ra. Răng rắc, lần này xương của Lâm Phong giống như bị phá nát, thân thể một lần nữa bị năng lượng thổi bay ngược về sau. Nhưng chiến ý và ma ý không hề suy sụp mà trái lại càng thêm cường thịnh. Thiên địa đại thế càng ngày càng đáng sợ, toàn bộ thân thể hắn giống như được thiên địa đại đế bao vây vào trong đó. Chiến, Lâm Phong giận dữ hét lên một tiếng, sau đó lần nữa đánh tới, máu tươi vùng vãi trong hư không. Hắn bị năng lượng đập cho sắc mặt trở nên trắng xám, khí huyết quay cuồng, lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn lên. Hắn chỉ đơn thuần lấy ma lực và thiên địa đại thế cùng đối phương chiến đấu, nên hai bên có sự chênh lệch nhất định. Nhưng thân thể hắn lần nữa lao lên, mỗi lần va chạm đều khiến cho mọi người run sợ. Họ cảm nhận được người này là một tên điên hiếu chiến. Hắn mượn lực lượng dựa vào đại thế thiêu đốt tiềm lực của chính mình để kích phát chính mình. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong càng lúc càng điên cuồng, thì những vị tôn chủ kia dường như ngộ ra điều gì đó. Lâm Phong kích phát tiềm lực của chính mình, cho nên ma khí trên người hắn không những không hạ xuống, mà trái lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cho dù vị tôn chủ chiến đấu cùng Lâm Phong cũng khá là dao động, tên này giống như một người điên, sau khi bị thương lập tức sống lại khôi phục thương thế, hắn giống như mình đồng da sắt, thân thể bất tử vậy. Trong mắt vị tôn chủ kia có một tia thưởng thức, nhưng đáng tiếc là hắn nhất định phải đánh bại đối phương. Lâm Phong thì phải bại, hắn mới không mất đi cơ hội thăng cấp. Giết! Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, chiến ý giống như hội tụ thành hư ảnh, gió lốc nổi lên, bước chân của hắn hướng về phía đối phương mà tới, sức mạnh kinh khủng bùng tỏa dường như muốn phá tan cả vùng thiên địa này. Giờ đây không người nào có thể ngăn cản hắn. Giết! Lâm Phong cũng hét lên một tiếng, đại thế cùng ma khí triệt để dung hợp vào nhau, dung hợp luôn vào công kích của hắn. Quả đấm của hắn lần nữa hướng về phía trước mà đánh ra, lần này nó không còn ẩn chứa ma đạo thuần túy nữa, mà bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt cực mạnh. Sức mạnh hủy diệt, ma khí cùng chiến ý dung hợp lại với nhau, tạo thành một cột năng lượng khổng lồ cao mấy trăm trượng, nó giống như một con nộ long đang ở trên hư không rít gào giận dữ. Lần này thì Lâm Phong cũng không có lùi lại, bước chân của hắn giống như cắm rễ trên sàn đấu, cặp mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào đối phương. Giết! Lâm Phong gào thét, hủy diệt chi quyền không ngừng nện xuống, sức mạnh hủy thiên diệt địa điên cuồng tràn ra. Thân thể hai người tựa hồ biến mất trong tầm mắt của đám đông, sức mạnh kinh khủng khiến mọi người không ngừng lui lại. Nếu không có sàn chiến đấu do Ngưu Ma Hoàng tự mình bày xuống, thì e rằng nơi này sớm đã bị chấn cho tan vỡ. Hủy diệt quyền cũng là một loại quyền thuật tương tự như sát quyền, nhưng nó lại có thiên địa đại thế hòa vào quyền thuật càng thêm hoàn mỹ, sức mạnh tăng lên gấp 2-3 lần. Chỉ dựa vào sát lục ma quyền ta cũng có thể cùng tôn chủ điên cuồng chiến đấu, chuyện này trước đây không cách nào làm được. Thời điểm Lâm Phong chiến đấu thì não hải hắn cũng không ngừng vận chuyển và suy tính, giống như đang tính toán xem mình làm sao để có lợi nhất trong trận chiến này. Mục đích hắn tiến lên sàn đấu ở cấp bậc tôn chủ là muốn hoàn thiện công kích của mình cho nó càng thêm hoàn mỹ, để cho thực lực càng thêm mạnh mẽ. Nếu như có thể phá tan rào cản tôn vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong tiến vào tầng 3 thì càng tốt. Đối thủ chiến đấu cùng với Lâm Phong tựa hồ cũng ngộ ra cái gì đó giống như Lâm Phong, sức mạnh của hắn chậm rãi tăng lên, chiến ý ngày càng đáng sợ. Chiến đấu cùng đối phủ như vậy có thể xúc tiến bản thân tự mình tiến bộ, hắn có chút không nỡ, lập tức phân ra thắng bại, mà không ngừng cùng Lâm Phong tiến hành va chạm. Ta muốn lực lượng cuồng ma cũng phải dung nhập vào cơ thể, hòa vào huyết mạch và linh hồn ta. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, trên người giống như có hư ảnh của một vị ma vương xuất hiện, hơi thở quán lộ ra khí tức ngày càng cuồng bạo. Hắn vậy mà có thể trong chiến đấu để trở nên mạnh mẽ, hơi thở càng lúc càng đáng sợ hơn. Mọi người trông thấy cảnh này thì trong lòng không ngừng kinh hãi. Trận chiến đấu này so với trận chiến giữa các tôn chủ thì càng làm người ta chú ý hơn. Nó làm cho bọn họ cảm nhận được từ đáy lòng mình cũng đang dao động. Họ cũng muốn trở thành Lâm Phong, đối diện với tôn chủ, điên cuồng va chạm cùng tôn chủ. Nhưng tiếng răng rắc không ngừng vang lên, huyết thống của Lâm Phong điên cuồng vận chuyển. Con người đen kịt, giống như sắp bốc cháy vậy, Lâm Phong đã rơi vào trạng thái chiến đấu điên cuồng. Còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn sẽ phá tan được bình chướng của tôn vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong cho mà xem. Mọi người quan sát cuộc chiến của hai người đều cảm nhận được khí tức của Lâm Phong đang liên tục được kéo lên, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Đúng là tên điên, tôn chủ đối chiến cùng với Lâm Phong có thể lĩnh hội sâu sắc khí tức đang không ngừng kéo lên của hắn. Sức chiến đấu của Lâm Phong càng lúc càng mạnh mẽ, hắn nhất định phải đánh gãy Lâm Phong ngay, nếu không, một khi Lâm Phong phá tan được bình chướng, Lâm Phong thực sự có khả năng đánh bại hắn. Ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi tự mình cút xuống đi. Thanh âm cuồn cuộn của vị tôn chủ kia truyền vào tai Lâm Phong, muốn gây ảnh hưởng đến chiến ý của Lâm Phong. Bên trong con ngươi đen nhánh của Lâm Phong lộ ra ánh mắt yêu dị, hắn cười gằn nói, ngươi sợ rồi sao? Buồn cười, ta mà phải sợ ngươi, đã như vậy lão phù sẽ tác thành cho ngươi. Vị tôn chủ kia gầm lên một tiếng, chiến ý điên cuồng dâng lên, hắn tung một quyền ra, nhất thời khiến Lâm Phong cảm thấy dường như có một tầng kim quang lóa mắt hướng về phía mình đập xuống. Tâm của ngươi đã dao động, thanh âm của Lâm Phong dường như có một luồng ma âm ẩn chứa bên trong, khiến vị tôn chủ kia ngây người ra. Con ngươi của Lâm Phong trở nên đen kịt, bên trong hai mắt có rất nhiều ma lực bắn ra, từng luồng ma lực như biến thành ma vương, đứng chắp tay giữa thiên địa mà gánh vác cả thương thiên, khiến người ta có cảm giác duy ngã độc tôn. Ánh mắt của hắn khiến trong mắt đối phương cảm thấy đau nhói, sát lục ma quyền đánh tới kim chắc trưởng lực của đối phương. Thời khắc này sức mạnh bất hủ được gia tăng vào bên trong sát lục ma quyền. Thiên địa đại thế cùng với sức mạnh cuồng bạo giống như tạo thành một phương thế giới, ép về phía đối phương. Ở chỗ bàn tay mà Lâm Phong đi qua, mây đen bốc lên cuồn cuộn, hư không cũng bạo động, cảnh tượng trở nên vô cùng đáng sợ. Giết! Ba đạo thanh âm liên tục vang lên, mang theo ý chí của ma vương, đồng loạt xuyên thấu vào não hải của đối phương. Âm thanh nổ tung vang lên cực kỳ đáng sợ. Lần này thân thể của vị tôn chủ kia bị đánh bay ra ngoài, cánh tay mềm nhũn rủ xuống, sắc mặt trở nên trắng xám, trong con ngươi lộ ra thần sắc kinh sợ, bất hủ. Cánh tay của vị tôn chủ kia run lên, huyết mạch vận chuyển liên tục muốn khôi phục thương thế trên cánh tay. Nhưng sức mạnh bất hủ ẩn trong sát lục ma quyền lại cứng rắn ở lại trong cánh tay hắn, đuổi không đi. Công kích qua đi nhưng nó vẫn còn đang tàn phá cơ thể hắn như trước. Giết! Âm thanh sát phạt xuyên thấu qua màng nhĩ của hắn, truyền vào trong não hải của hắn, làm rung động nhân tâm. Lâm Phong mang theo ma uy ngập trời lần nữa hạ xuống, nhìn hắn giống như một ma đầu chân chính rồi. Giết! Vị tôn chủ kia thấy vậy cũng điên cuồng hét lên, cánh tay trái hướng về phía trước văng ra. Nhất thời một đồ án hình tròn xuất hiện, khiến cho kim sắc lộ ra sức chiến đấu khủng bố, lực lượng xé rách hư không đánh vào cánh tay của Lâm Phong. Răng rắc, kim quang nổ tung, cánh tay hai người giống như đầu bị dạn nứt, một cánh tay khác của Lâm Phong lại giơ lên đánh về phía đối phương. Thằng điên! Các mặt vị tôn chủ kia trở nên trắng xám vì hắn thấy đây là một tên cuồng chiến, thân hình hắn gấp rút lùi lại. Bất hủ ma quyền xuyên thấu hư không tiếp tục đánh tới. Ù, ma quyền mang theo lực lượng bất hủ xẹt qua trước mặt hắn, trên mặt hắn xé ra một vết máu, luồng sức mạnh kia đánh vào bên trong dãy núi phía xa xa, tiếng nổ ầm vang đáng sợ truyền ra. Khi mà ma khí bình ổn lại, đoàn người mới ngơ ngác phát hiện cả tòa núi to lớn cũng bị xuyên thấu, trên vách núi xuất hiện một cái cửa động khá to, có thể từ bên này nhìn thấu sang bên kia của ngọn núi. Ngọn núi mạnh mẽ run lên, đột nhiên khẽ nghiêng xuống, mọi người phóng tầm mắt về phía xa, nhìn thấy ma ảnh khiến bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Tỷ, người này thật là lợi hại, tôn vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong mà có thể chiến với tôn chủ rồi. Phượng Linh mặc hồng y quay sang nói với Phượng Huyền ở bên cạnh. Xác thực là rất mạnh. Trong cấp bậc tôn giả sơ kỳ thì có lẽ hắn là người mạnh nhất, cho dù tôn giả trung kỳ cũng không nhiều người có thể đánh đồng với hắn, chỉ sợ là tôn chủ mới có thể chiến với hắn được. Phượng Huyền rất là tán thành gật đầu. Thanh niên này làm cho nàng nhớ tới một người, Lâm Phong, kẻ đã bị Tể gia giết hại. Nàng tự hỏi rằng hắn đã thực sự chết thật rồi sao? Vết nứt kìa. Phượng Huyền thở dài, bên trong vết nứt kia sợ rằng vô pháp sinh tồn. Lúc đó Lâm Phong mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 9, làm sao có khả năng sống sót? Lúc này thì trận chiến của Lâm Phong và vị tôn chủ kia đã kết thúc. Tôn chủ kia bị đánh xuống sàn chiến, nhưng trên người vẫn có từng sợi chiến ý lượn lờ, quanh thân có gió lốc nổi lên, hắn giống như còn muốn chiến thêm, con mắt nhìn chòng chọc vào thanh niên đứng trên chiến đài. Hắn không nghĩ là mình lại thua một tôn vũ cảnh tầng 2 đỉnh phong, tuy rằng cuộc chiến đấu này còn chưa thể nói rõ là bọn họ ai mạnh ai yếu, nhưng chí ít thì bây giờ hắn đã thất bại, bị đánh rơi xuống sàn chiến, hơn nữa còn bị thương. Đây là việc mà trước đây hắn chưa hề nghĩ tới. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng là mình yếu ớt hơn đối thủ. Thanh niên này thì xác thực là rất mạnh, chiến ý ngập trời, ma khí cuồng bá, mới có tôn vũ cảnh tầng 2 mà đã có khí khái kiêu hùng, duy ngã độc tôn. Trên chiến đài Lâm Phong hơi ngửa đầu, con người khép hờ, ma khí cuồn cuộn xông thẳng mây xanh, dường như muốn nối liền cả bầu trời, lúc này hắn tỏ ra cực kỳ cuồng bạo. Còn kém một chút xíu nữa, ta đã chân chính bước vào tầng 2 đỉnh phong rồi, ta cần thêm một chút kích thích. Trong mắt đen nhánh của Lâm Phong đột nhiên mở ra, trong đó dường như có rất nhiều ma vương xông thẳng lên trời mà đi, nhìn cực kỳ cuồng bạo. Giám khảo Tề Gia vì Lâm Phong khắc xuống chiến tích, nhất thời chiến tích trên người Lâm Phong biến thành hơn 50 chiến thắng. Vừa nãy hắn đánh bại vị tôn chủ kia cho nên chiến tích trên người gã kia quy hết về cho hắn. Ù, Lâm Phong lại biến mất không còn tăm hơi, chỉ chốc lát sau hắn lại giáng lâm sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo, tung ra một quyền mang theo uy áp cuồn cuộn, đánh về phía đài chủ trên sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo. Thân thể người nọ nháy mắt nổ tung, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, làm chấn động lòng người. Quá yếu, yếu nhất. Lâm Phong lấy được chiến tích lại chớp mắt rời đi khiến mọi người kinh hãi. Tên điên kia dĩ nhiên nói đối thủ quá yếu, sắc mặt đám người Thiên Long Thần Bảo nhìn rất khó coi. Tên ma tu này giống như lại cường thịnh hơn mấy phần thì phải. Hắn đang ẩn giấu sức mạnh, bây giờ mới thả ra hay sao? Lâm Phong bước lên sàn đấu của Tư Không Gia, lại có một người bị trực tiếp đánh nổ. Hắn tiếp tục tiến lên sàn đấu của Tề Gia. Thời điểm hắn bước lên chiến đài, tên tộc nhân Tề Gia cũng muốn rời khỏi. Hắn sợ Lâm Phong một quyền giết chết hắn. Hắn nhanh, nhưng ma quyền của Lâm Phong càng nhanh hơn. Quyền đầu xuyên thấu hư không, đập nát đầu hắn. Yếu, yếu nhất. Lâm Phong hít sâu một hơi tiếp tục trở lại ngọn núi vừa nãy của hắn tu luyện. Người Thiên Long Thần Bảo và Tề Gia quá yếu khiến hắn vô pháp kích thích được ra áp lực. Sàn đấu cấp bậc tôn chủ có hai người đang nắm giữ, một người là cường giả tôn vũ cảnh tầng 9, một người tầng 8, tạm thời hắn không muốn va chạm với hai người này. Nếu hắn thắng được cường giả tôn vũ cảnh tầng 8 thì hắn cũng sẽ lấy được chiến tích bách thắng, lúc đó thì không cách nào tiếp tục giết người nữa. Lâm Phong nhắm mắt chìm vào trạng thái tu luyện tiếp. Cả người trở nên đen kịt, ma ý lượn lờ, giống như một vị ma vương ngàn năm bất tử. Trong nháy mắt, hai ngày lại trôi qua, đại chiến của vòng thứ nhất cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Cường giả lấy được chiến tích bách thắng ngày càng nhiều. Mỗi sàn chiến đấu đều xuất hiện không ít cường giả. Mấy ngày qua, xuất hiện rất nhiều nhân vật yêu nghiệt. Họ không phải là người của Vũ Hoàng, nhưng thể hiện ra thực lực cũng phi thường chói mắt. Không chỉ có đài chủ mạnh mẽ, mà người khiêu chiến cũng rất mạnh. Ví như chín cường giả tự hồ là người của Thiên Long Thần Bảo, trên người họ long khí mênh mông, cường thịnh, chói mắt như chân long vậy. Chín người này yếu nhất cũng là tôn vũ cảnh tầng 4 đỉnh phong, người mạnh nhất đã đạt đến tôn vũ cảnh tầng 8. Tuy bọn họ ẩn giấu khá tốt, nhưng mà cường giả như vậy thì vô pháp giấu giếm được ánh mắt của mọi người, đặc biệt là những vũ hoàng vẫn đang nhắm mắt giống như dưỡng thần kia. Hết thảy sự việc đều không qua được mắt họ. Ai mạnh ai yếu, vũ hoàng đều hiểu rõ trong lòng. Lúc này chiến đấu trên từng chiến đài bắt đầu liên tục kết thúc, ước hẹn là vòng thứ nhất dần đi vào hồi cuối. Chiến đài của Tề Gia vẫn diễn ra kịch liệt như trước. Người đang nắm giữ chiến đài là Tề Vân Phi của Tề Gia. Tên này có tu vi tôn vũ cảnh tầng 3, nhưng sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, chiến lực có thể so với tôn vũ cảnh tầng 6. Bây giờ hắn đã đạt được 42 trận thắng. Không nghĩ tới Vân Phi trở về lại mạnh mẽ như vậy, Tề Gia ta lại có thêm một tên yêu nghiệt nữa. Cho dù lần này hắn có thất bại thì 100 năm sau hắn cũng sẽ nổi danh ở bát hoang. Tề Thiên Phong cười khẽ nói, trước đây không lâu Tề Vân Phi mới chạy tới tham gia thi đấu ước hẹn chúng hoàng, nhưng hắn lại cho bọn họ rất nhiều kinh ngạc. Vân Phi rất tốt, Thiên Húc, ngươi khi đó cũng mạnh nhưng không thể bằng hắn. Nếu hắn sớm trở về bát hoang thì thập đại yêu nghiệt chỉ sợ cũng không có thiên thánh. Tề Thiên Hành cũng nở nụ cười tán thưởng Tề Vân Phi, khiến sắc mặt của Tề Thiên Húc rất khó coi. Sàn đấu của Thiên Long Thần Bảo lại có một tên cường giả bị giết chết, ma khí trùng thiên lao thẳng tới sàn đấu của Tề Gia. Lại là hắn, Vân Phi. Thần sắc của Tề Thiên Hành đột nhiên ngưng lại, tên điền kia biến mất lâu như vậy giờ lại xuất hiện. Vân Phi gay go rồi. Tề Vân Phi nhìn thấy Lâm Phong, giáng lâm, dĩ nhiên không tránh không né, hơn nữa chiến ý còn không ngừng bốc lên. Vì hắn nghĩ tôn vũ cảnh tầng 2 thì vẫn chưa người nào có thể chiến thắng được hắn. Vân Phi, lui về phía sau, rời khỏi chiến đài ngay. Tiếng gào của Tề Thiên Hành từ trên trời giáng xuống khiến Tề Vân Phi ngẩn cả người ra. Hắn không hiểu Tề Thiên Hành làm sao lại không tin tưởng mình như thế. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên khiến sắc mặt Tề Thiên Hành trắng bệch. Lần này thì không còn kỳ tích phát sinh nữa. Tề Vân Phi bị một quyền oanh nát, lại một tên hậu bối có tiềm lực bị Lâm Phong chém giết tại chỗ. Lâm Phong hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thiên Hành, trong ánh mắt có ma ý lượn lờ, nhìn rất quái dị, hơi dựng thẳng lên một ngón tay, giống như nói bách thắng của ta sẽ lấy từ chỗ Tề Gia các ngươi. Giết! Sát ý trên người Tề Thiên Hành bộc phát ra, Lâm Phong giết chết hậu bối Tề Gia của hắn lại dám không ngông cuồng khiêu khích hắn như vậy. Nếu không phải nơi đây còn có chúng hoàng thì hắn nhất định xông xuống dưới chém giết Lâm Phong rồi. Ánh mắt mọi người cũng ngưng lại, tên này quả là độc ác à. Tên ma tu này trước khi giết chết Tề Vân Phi vẫn còn chém thêm một cường giả Thiên Long Thần Bảo. Nếu hắn giết chết Tề Vân Phi, hắn cũng có thể thăng cấp. Giết nhiều thêm một cường giả của Thiên Long Thần Bảo thì cũng đồng dạng thăng cấp, chỉ có điều chiến tích của hắn sẽ vượt qua Bách Thắng mà thôi. Hắn lựa chọn giết nhiều thêm một tên rồi mới thăng cấp, rõ ràng là muốn nhục nhã Thiên Long Thần Bảo và Tề gia một phen. Các chiến tích đi chứ? Lâm Phong khẽ nói. Vị trọng tài Tề gia khẽ gật đầu, trên người Lâm Phong khắc xuống chiến tích Bách Thắng. Giờ khắc này trong lòng hắn đang rất tức giận, hắn hận không thể tại chỗ giết chết Lâm Phong. Nhưng hắn biết hắn không thể làm như thế nên chỉ có thể nhịn thôi. Nhưng không phải là hắn không có cơ hội. Bây giờ Lâm Phong đã có Bách Thắng cho nên hắn tiếp tục được vào vòng 2. Đợi Lâm Phong đạt tới vòng 2 rồi thì hắn nhất định sẽ khiến Lâm Phong phải đến địa ngục để mà sám hối. Đà tạ nhá. Con ngươi của Lâm Phong đen kịt. Sau khi hắn giết người vẫn nhẹ nhàng rời đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi đáng tiếc. Hắn vẫn không thể đột phá Tôn Vũ cảnh tầng 2 để tiến vào tầng 3. Cơ hội đột phá cảnh giới nó cực kỳ huyền diệu, có lúc phải dựa vào tu luyện khắc khổ mới có thể đột phá, có lúc chỉ cần thông qua một tràng chiến đấu kích thích tiềm lực của bản thân, có thời điểm lại chỉ cần đến thời gian tiềm lực được khẽ kích thích thôi là có thể đột phá cảnh giới rồi. Quá trình đột phá hư vô mờ mịt, nó không có phương thức cố định. Lâm Phong có thể cảm giác được là mình chỉ còn kém một tia nữa thôi là có thể đột phá, thế nhưng hắn vẫn một mực là bị dừng lại, điều này khiến hắn phi thường không thoải mái. Chàm ra, phải đợi đến vòng thứ 2 mới tìm được cơ hội để đột phá. Lâm Phong khẽ nói một tiếng, sau đó ngồi xuống khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, chờ vòng chiến đấu thứ 2 bắt đầu. Hắn cũng không có nóng lòng, muốn bích mục đích cuối cùng của chúng hoàng. Chỉ cần hắn có thể từng vòng thăng cấp thì sớm muộn hắn cũng sẽ biết được bí mật này. Ngược lại, nếu nhắn vô pháp thăng cấp thì biết được có lợi ích gì đây. Mặc kệ ước hẹn của chúng hoàng có bí mật gì, mục đích cuối cùng của Lâm Phong hắn cũng chỉ có một cái thôi, là không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn, để ngạo thị bát hoang, chu diệt vũ hoàng. Tề hoàng cùng với Thiên Long hoàng không chết thì tâm của hắn cũng bất an, cũng có thể nói là hắn khó có thể đặt chân vào trong bát hoang được. Hai tên vũ hoàng này giống như hai con quái vật khổng lồ, hai tòa núi cao đặt trong lòng hắn, hắn nhất định phải đạp bọn họ thành bình địa. Rốt cuộc thời điểm chúng hoàng ước hẹn ngày thứ 9 thì chiến đấu cuối cùng kết thúc. Vòng thứ nhất coi như triệt để hạ màn. Ở trong hẻm núi mai táng không biết bao nhiêu hài cốt của cường giả, Tề Thiên Phong và Tề Hoàng cùng nhau đứng dậy. Là Tề Hoàng hay sao chứ nhỉ? Thì như Tề Hoàng tên Tề Thiên Phong. Ánh mắt hắn nhìn mọi người chung quanh chậm rãi nói ra. Chúng hoàng ước hẹn vòng thứ nhất đã kết thúc. Bây giờ tất cả mọi người đều đi đến ngoại vi của hẻm núi đi. Mọi người dồn dập gật đầu, trong khoảnh khắc từng bóng người lấp lóe bay lên trời, rời khỏi hẻm núi này đi tới 36 ngọn núi kia. 36 ngọn núi chứa đầy người, đám người trên núi nhìn vào phía trong hẻm núi, từng bộ thi thể vắt ngang ở đó, khiến nơi đó trở thành tử vong chi cốc. Vừa nãy những bộ thi thể kia bị thân ảnh của mọi người nhấn chìm cho nên không ai nhìn rõ. Bây giờ toàn bộ rời đi, thi thể hiện ra một cảnh tượng rất đáng sợ. Rất nhiều người cảm thấy thân thể mình dần lạnh lẽo. Những người nằm kia đều là cường giả một phương, nhưng bây giờ chỉ còn là cái xác. Đây chính là sự tàn khốc của con đường võ đạo. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lâm Phong nhìn một màn trước mắt cũng khá là chấn động. Đây chỉ là kết quả của vòng thứ nhất mà thôi. Bát Hoàng muốn sinh ra cường giả tuyệt đỉnh thì không biết là cần phải có bao nhiêu hài cốt làm nền, trở thành đá lót đường cho cường giả vươn lên. Cho dù là hắn cũng không tránh khỏi. Hắn trưởng thành đến Tôn Vũ cảnh tầng 2 đã hạ sát thủ không biết bao nhiêu vong hồn, lúc này chắc là đếm không hết. Thời điểm mà hắn vừa đặt chân đến thế giới này, hắn thậm chí không dám tưởng tượng sẽ có một ngày hắn lại giết nhiều người như vậy. Nhưng võ đạo tàn khốc ép hắn phải từng bước đi về phía trước. Tất cả những người thăng cấp đi tới chiến đài trên hẻm núi đi, ta muốn xem một chút xem là có bao nhiêu người. Tề Hoàng lại mở miệng nói ra, bóng người lập lòe bay lên, những người mới thăng cấp đều đi tới chỗ 30 và chiến đài này. Lâm Phong cũng đứng ở trong đám đông. Mỗi một thế lực đều thêm vào cường giả của bọn họ, ẩn giấu trong đám đông. Bình quân sẽ có 40-50 người lấy được chiến tích bách thắng, cho nên hơn 20 cỗ thế lực, cộng với 3 sàn đấu tôn chủ, nhân số cũng phải hơn 1.600 người. Hơn 1.000 người thăng cấp đồng nghĩa với việc là trên người bọn họ đều có chiến tích bách thắng. Mấy vạn người tham gia chiến đấu mới chọn ra được từng đó người. Cho dù chiến tích của bọn họ có sự chồng chất, thì bọn họ cũng nhất định phải trải qua những hồi chiến đấu kinh khủng. Nếu chiến tích mà không được chồng chất mà chuyển lại cho nhau, mỗi một người cũng nhất định phải đấu 100 trận, thắng lợi liên tiếp 100 trận mới có thể thăng cấp, và số người còn lại thì sẽ càng ít hơn. Nhân số quá đông, vòng thứ hai sẽ không giống như vòng thứ nhất nữa. Hiện tại người của thế lực Vũ Hoàng sẽ phân biệt đứng trên chiến đài của các ngươi. Người nào mà không phải của thế lực Vũ Hoàng thì đứng im tại chỗ. Tề Hoàng lại mở miệng nói một tiếng, những người thuộc về thế lực Vũ Hoàng liền bước lên sàn chiến đấu của bọn họ. Trên đài kết thúc chiến đấu sớm nhất nhưng lại là một trong những thế lực có nhân số rất đông. Tề gia và Thiên Long Thần Bảo thì hoàn toàn trái ngược, nhân số của bọn họ chỉ có khoảng 30 người đổ lại. Được rồi, hiện tại những người không thuộc với bất kỳ thế lực Vũ Hoàng nào có thể tạm thời lựa chọn một thế lực để gia nhập vào trận doanh của họ. Lựa chọn trận doanh nào thì các người bước vào chiến đài của trận doanh đó. Tề Hoàng tiếp tục nói, trong khoảnh khắc sau đó có rất nhiều bóng người lấp lóe đi lên, mỗi cố thế lực đều có một ít người lập tức rơi xuống. Mọi người đều tự hiểu rõ, những người vừa mới hạ xuống kia vốn là thế lực ngầm của mấy vị Vũ Hoàng, họ chỉ là tạm thời biến mất trong đám đông mà thôi, giờ khắc này mới chân chính trở về vị trí cũ. Có một màn khá là kỳ quái diễn ra, vốn thiên đài nhiều người hơn mấy cố thế lực khác, nhưng đột nhiên nhân số của thiên đài và tề gia cùng với Thiên Long Thần Bảo lại ít đi mấy người. Hừ, mấy đạo thanh âm hử lạnh. Lâm Phong cũng chuyển ra một tiếng hừ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào sàn đấu của tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo. Trong nháy mắt nhân số của đối phương lại nhiều thêm mấy người, cũng đồng nghĩa với việc tề gia và Thiên Long Thần Bảo là dối trá nhất. Kỳ thực tất cả những thứ này đều do Lâm Phong ép buộc bọn hắn, bởi vì sự tồn tại của Lâm Phong nên tề gia và Thiên Long Thần Bảo không thể không để cho một ít người vốn chuẩn bị đi làm đài chủ lại phải trà trộn vào đám đông đi tới sàn đấu khác để lấy được chiến tích trăm thắng. Hai cỗ thế lực lo lắng Lâm Phong săn giết hết người của họ, cho nên không thể không làm như vậy. Nhân số đoàn người không thuộc về bất kỳ thế lực nào đã ít đi rất nhiều, nhưng những người còn lại đều là nhân vật yêu nghiệt, đều là nhân vật thiên tài cả. Mộc Phong huynh, Thiên Ma Điện hoan nghênh sự gia nhập của huynh. Tiêu Vũ của Thiên Ma Điện đưa ra lời mời gọi Lâm Phong. Điện chủ Thiên Ma Điện chính là một vị ma hoàng. Hắn cũng quay về phía Lâm Phong khẽ gật đầu như để mời chào. Nhân vật thiên tài có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn chứng đạo thành hoàng như vậy, mà đứng trong trận doanh Thiên Ma Điện của họ thì còn gì bằng. Nếu có cơ hội, hắn cũng rất muốn lôi kéo Lâm Phong vào Thiên Ma Điện. Mộc Phong công tử, nếu ngươi có thể gia nhập Lục Dục Tiên Cung, chúng tỷ muội bọn ta nhất định rất vui mừng. Mấy vị nữ tử của Lục Dục Tiên Cung dùng mị nhãn ném Lâm Phong túi bụi, rồi nũng nịu nói ra, khiến hắn giống như không thể từ bỏ. Vị Vũ Hoàng tuyệt diễm của Lục Dục Tiên Cung cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Phong nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra ý tứ sâu xa khó hiểu. Điều này làm cho Lâm Phong cảm thấy trong lòng khẽ run lên, hắn liếc nhìn y nhân lệ bên cạnh thầm nghĩ. Lẽ nào Vũ Hoàng của Lục Dục Tiên Cung đã biết rồi? Hừ, Phương Nguyệt Tâm đứng trên chiến đài của thiên đài hừ lạnh một tiếng. Người phía sau nàng cũng đã tới sàn đấu thuộc về bọn họ, những người này đều đạt được chiến tích bách thắng thành công thăng cấp vòng 2, cho nên sức chiến đấu cũng rất mạnh. Ách, thân sắc của Lâm Phong cứng đờ quay qua nhìn Thu Nguyệt Tâm một chút, sau đó lập tức kiểu khó cười khổ, nha đầu này biết ghen rồi sao? Những người khác thì lại cho rằng Thu Nguyệt Tâm căm ghét Lâm Phong, dù sao Lâm Phong cũng từng đùa giỡn Thu Nguyệt Tâm, nên Thu Nguyệt Tâm không ưa tên sắc ma này. Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó lại làm mọi người phiền muộn. Lâm Phong háo sắc coi trời bằng vung, lại một mực chọn nữ nhân xinh đẹp băng giá. Ta thích nhất là chinh phục mỹ nữ bằng tuyết. Khóe miệng Lâm Phong mang theo nụ cười đặc biệt tà dị, sau đó lập tức quay về phía Tiêu Vũ và tiên tử của Lục Dục Tiên Cung cười nói, Tiêu huynh, tiên tử, cảm tạ lời mời của hai vị. Lâm Phong nói xong liền đặt chân xuống trận đấu của thiên đài. Quả nhiên là một gia hỏa háo sắc, nhưng lần này hắn sẽ bị đâm đầu vào tảng băng cho mà xem. Thu Nguyệt Tâm có tiếng là mỹ nữ băng xương, nàng yêu tha thiết Lâm Phong, lại tu luyện tình ý, hắn há có thể chinh phục được. Mọi người âm thầm nói ra, tiên tử Lục Dục Tiên Cung đưa tới cửa lại không chịu, dĩ nhiên đi lựa chọn băng xương mỹ nhân. Mỹ nhân mới chính là may mắn của Mộc Phong ta. Lâm Phong nở nụ cười đi tới bên cạnh Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm bĩu môi thầm nghĩ, gia hỏa này ngày càng lưu manh. Trên người nàng có một tia lãnh ý được phóng thích ra, nhưng cũng không có ngăn cản Lâm Phong đứng bên cạnh. Tiên tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâm Phong quay về phía Mộng Tình ở bên cạnh Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười. Mộng Tình lườm hắn một cái nhưng không nói gì. Các nàng tự mình hiểu rõ trong lòng là được. Còn người khác thì cứ để họ cho rằng Lâm Phong là một tên sắc ma. Không ít người của thiên đài cũng nhìn Lâm Phong không gở mắt. Gia hỏa này lại dám đùa giỡn hai vị thiên tử thiên đài của họ. Chỉ có Mộc Trần là lộ ra nụ cười ẩn chứa ý tứ sâu xa. Vũ Hoàng tự nhiên cũng nắm chắc cái gì đó, cho nên quay về phía Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhìn thấy Vũ Hoàng gật đầu, những người khác còn có thể nói gì được. Sau đó rất nhiều thế lực Vũ Hoàng cũng bắt đầu mời chào những cường giả trong hư không. Ngoài trừ Lâm Phong thì trong số còn lại không thiếu nhân vật yêu nghiệt. Lâm Phong chỉ quá nghịch thiên một chút thôi, tạo ra náo động mãnh liệt để sục nhục nhã Tề gia cùng với Thiên Long Thần Bảo. Chỉ thích mỹ nhân cho nên tất cả mọi người đều biết hắn. Hơn 100 người dồn dập bước lên sàn đấu của các thế lực Vũ Hoàng, còn họ trong lúc này sẽ tạm thời là người của những thế lực đó. Tề Hoàng đứng dậy nhìn đoàn người chung quanh một chút, lần nữa mở miệng. Hiện tại, ta sẽ nói một chút quy tắc của vòng thứ hai. 20 sàn đấu này sẽ không phân ra sàn đấu của tôn chủ như trước nữa, mà chỉ phân ra 20 đại trận doanh thôi. Mỗi một lần chiến đấu, 22 đại trận doanh này sẽ cử ra một người. 22 người này sẽ cùng lên một cái chiến đài để đại chiến với nhau. Ai bị đánh xuống sàn chiến đấu hoặc bị giết chết thì bị loại. Khi nào số lượng còn là một nửa, thì chiến đấu nhất định phải dừng lại. Một vòng sẽ đào thải 11 người. Nghe được quy tắc trong miệng của Tề Hoàng khiến mọi người khá là rùng mình. Quy tắc này quá tàn khốc rồi, một vòng lại đào thải tới 11 người, mà không phải là từng người bị đào thải. Như vậy thì vòng 2 sẽ diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Quy tắc vẫn chưa nói hết, Tề Hoàng còn có lời muốn nói. Mỗi một lần 22 người, ai cũng không biết đối thủ của mình là ai. Trọng tài nói bắt đầu tính thời gian, là mỗi một cỗ thế lực đều phải có một người bước ra, không được do dự một khắc. Bằng không, cỗ thế lực nào chậm trễ thì nhất định phải loại một người, coi như là tự động đào thải. Lần chiến đấu này mọi người không biết trước đối thủ của mình, toàn bộ phải dựa vào vận mệnh. Nhưng mỗi một lần chọn ra 22 cường giả thì đối thủ bên trong cũng nhất định sẽ có người rất mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng cũng không phải là tất cả đối thủ đều mạnh cả. Chỉ cần ngươi có thể trong nhóm 11 người còn sống trên chiến đài thì liền vượt qua vòng 2. Bất luận là thế lực nào một lượt chiến đấu cũng chỉ có một người có thể bước ra sàn chiến. Vì lẽ đó hết thảy chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình, không người nào có thể giúp được ngươi. Đây là thực lực và vận may, dù muốn dối trá cũng là rất khó. Đương nhiên, chiến đấu đến sau cùng có một số trận doanh sẽ không còn người. Như vậy thì chiến đài còn bao nhiêu người thì cũng đào thải một nửa. Thêm nữa là không được mượn dùng thánh khí để vượt cấp chiến đấu. Tư Hoàng thấy quy tắc vòng 2 thế nào? Tề Hoàng nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía chúng hoàng. Quy tắc hắn đã nói rất rõ ràng, lấy sự hiểu biết của những người này tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Tán con nhà bà Thành, Tư Không Gia tự hồ đã cùng với Tề Gia quấn vào cùng một chậu, cho nên bọn họ lớn tiếng phụ họa rất nhanh. Loại chuyện này quá vi diệu khiến nhiều người sinh ra cảm giác quái dị. Nếu Tề Gia liên thủ với Tư Không Gia, thì mỗi một lần chiến đấu bọn họ ít nhất là có 2 người hỗ trợ lẫn nhau. Ta cũng tán thành, Thiên Long Hoàng mở miệng. Bởi vì quan hệ giữa Thiên Đài cùng Lâm Phong cho nên Tề Gia cùng Thiên Long Thần Bảo tựa hồ xích lại gần nhau hơn. Thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu như muốn nói có người lo lắng cho bọn họ liên thủ thì hẳn là Vấn Gia và Thiên Đài. Tề Gia liên thủ với Tư Không Gia đối phó với Vấn Gia và Tề Gia lại cùng Thiên Long Thần Bảo đối phó với Thiên Đài. Đồng ý, tán thành. Sau khi mấy vị Vũ Hoàng lần lượt gật đầu, Bằng Hoàng cũng lạnh lẽo nhìn mọi người gật đầu. Đồng ý. Bằng Hoàng biết mấy thế lực lớn kia đồng ý muốn đối phó với Yêu Hoàng Điện của hắn. Ta cũng đồng ý. Vì Vũ Hoàng tuyệt mỹ của Lục Dục Tiên Cung cũng gật đầu. Nếu quần chiến thì mỹ nữ sẽ có ưu thế rất nhiều. Nhưng tên nam nhân háo sắc kia mà được lựa chọn thì họ tất nhiên sẽ không muốn là ảnh hưởng đến nữ nhân trước tiên. Huống hồ Lục Dục Tiên Cung của bọn họ cũng chưa từng đắc tội với một thế lực cụ thể nào. Tán thành. Vũ Hoàng Cửu Khúc Tiên Cảnh cũng gật đầu, bên trong bọn họ cũng có rất nhiều mỹ nữ, Vũ Hoàng đều liên tục gật đầu tán thành, coi như quy tắc vòng 2 đã được chúng hoàng thông qua. Được, nếu đã vậy thì chư vị trở về 36 tòa sơn phong của mình để quan chiến, xin mời chư hoàng an bài trình tự chiến đấu cho trận doanh bên mình, mặt khác thì mời Ngưu Ma Hoàng tiếp tục kiến tạo thông thiên chiến đài cho lần này. Tề Hoàng vừa mở miệng mọi người lấp lóe bay đi, tất cả đều trở về vị trí cũ. Còn Ngưu Ma Hoàng thì lại đến bên trong hẻm núi lần nữa dựng lên một tòa chiến đài cao 100 mét, đường kính cả ngàn trượng. Dường như toàn bộ đại địa đều bị hắn đào lên, cảnh tượng làm chấn động lòng người. Chiến đài này chứa đựng 22 người là quá dễ dàng. Lâm Phong đi theo nhóm người của Thiên Đài lên một trong 36 tòa sơn phong. Hắn đứng ở bên cạnh Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm, khiến những đệ tử không được thăng cấp ở trong vòng thứ nhất của Thiên Đài đều trợn mắt nhìn hắn. Những người này rất xa lạ nhìn Lâm Phong, không quen biết, đại đa số người ở đây đều là môn đồ Hoàng Vũ chiêu thu ở đợt sau. Lão sư, lần này 22 người cùng chiến đấu cho nên lấy tâm địa của Tề gia cùng với Thiên Long Thần Bảo thì rất có thể bọn họ sẽ làm giống như lần trước, liên thủ chặn giết người Thiên Đài chúng ta. Hơn nữa bây giờ chúng ta còn có một tên sát tinh nữa. Một thanh niên quay qua nói với Vũ Hoàng của Thiên Đài khiến Lâm Phong nhíu mày. Thanh niên kia trước đây gia nhập Thiên Đài cùng với hắn, vậy mà giờ khắc này dĩ nhiên nói thế. Xem ra, ta lựa chọn Thiên Đài cũng không được hoan nghênh cho lắm. Lâm Phong quét mắt nhìn thanh niên kia một chút. Người này ở Thiên Đài từ trước đến giờ luôn biết điều, thiên phú không tệ, bây giờ cũng đã tiến nhập vào Tôn Vũ cảnh, nhưng chỉ là tầng 1, bởi vậy mà hắn vẫn chưa thể tham gia vào Chúng Hoàng ước hẹn. Thiên Đài ta cũng không có mời ngươi, đúng là một tên bại hoại. Thanh niên kia lạnh lùng quét mắt nhìn Lâm Phong, sau đó còn đi tới bên người của Thu Nguyệt Tâm và Mộng Tình cười nói, còn muốn tơ tưởng đến Mộng Tình và Nguyệt Tâm sao, nằm mơ đi. Con người Lâm Phong trở nên lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới ở Thiên Đài lại có người không ưa hắn như thế, đều là do mỹ nhân gây họa. Trước đây Lâm Phong hắn chính là đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, Mộng Tình vốn là vợ hắn, Nguyệt Tâm là nữ nhân của hắn. Không nghĩ tới hôm nay tin tức hắn chết truyền ra, tên kia lại có lòng bất chính, đúng là buồn cười đến cực điểm. Ta bại hoại thì ngươi có thể làm gì? Ta chỉ cần dùng một đạo ánh mắt là có thể xóa bỏ ngươi, phế vật. Lâm Phong lạnh lùng nói ra khiến thanh niên đó cứng đờ lại, sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh. Gia hỏa này dĩ nhiên ở Thiên Đài dám làm càn với hắn. Dùn dế mà còn mơ ước tiên tử, không biết tự lượng sức mình, ngươi chỉ là đồ phế vật mà thôi. Thanh âm của Lâm Phong vang lên, không cho đối phương nửa điểm mặt mũi. Hắn bây giờ đang là một ma tu, cho nên có thể tùy tâm tùy ý, muốn làm gì thì làm. Hắn ở Thiên Đài cho nên hắn tôn trọng Thiên Đài, kính trọng sư tôn cùng mấy vị sư huynh. Nhưng có người không biết tự lượng sức mình dám mơ tưởng đến nữ nhân của hắn thì không giết tên kia là không được. May mà tên kia là đệ tử Thiên Đài, nếu không thì hắn đã làm thịt rồi. Sắc mặt thanh niên kia rất khó coi, ánh mắt hắn nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm, thầm nghĩ Lâm Phong từng cưỡng chế ôm Thu Nguyệt Tâm, nên Thu Nguyệt Tâm tất nhiên là sẽ phi thường thống hận người này. Nguyệt Tâm sư muội, thanh niên kia hô lên một tiếng. Út, Thu Nguyệt Tâm phun ra một chữ khiến sắc mặt hắn cứng đờ, khó coi hơn cả khóc. Ta và ngươi không quen thuộc như vậy, tôn trọng ta một chút. Thu Nguyệt Tâm lạnh như băng nói ra, tên kia dĩ nhiên lại ở trước mặt Lâm Phong gọi nàng là Nguyệt Tâm, điều này không phải là làm Lâm Phong ghen sao? Thu Nguyệt Tâm thậm chí còn muốn động thủ với hắn. Sư muội thứ lỗi. Thanh niên kia lui ra ngoài nhưng trên mặt đã biến thành màu gan lợn. Lâm Phong cười cười, hắn vốn không có cảm giác gì đối với thanh niên này, nhưng lần này hắn đã đánh dấu tên này vào thổ thủ vật. Vòng thứ hai Chúng Hoàng ước hẹn sắp bắt đầu, các người tự đến quyết định xem mình xuất chiến lúc nào, sau đó nói với Mộc Trần một tiếng. Nếu như có người chọn xong nhưng không xuất chiến thì coi như bỏ quyền thi đấu, lúc đó thì cũng không ai có ý kiến gì. Vũ Hoàng nhàn nhạt mở miệng, va chạm giữa Lâm Phong và thanh niên kia, hắn đương nhiên không để trong lòng. Lão sư cứ sắp xếp là được, sư tôn cứ quyết định đi ạ. Tất cả mọi người đều khom người tùy ý để sư tôn sắp xếp, Mộc Trần chủ tính chung nhưng tất quả đều phải dựa vào chính mình. Trận chiến đầu tiên ta hoài nghi không ít thế lực sẽ điều động người mạnh mẽ ra ứng chiến, nên trận chiến này chúng ta có thể tham gia mà cũng có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng các ngươi không có ai từ bỏ thì trận chiến này chúng ta sẽ tham gia. Ai tới xuất chiến trận đầu? Ánh mắt Mộc Trần nhìn về phía mọi người dò hỏi. Ta đi cho. Một âm thanh tà mị vang lên. Ta muốn xuất chiến trận đầu để nhìn một chút thế cuộc lúc này ra sao. Hơn nữa, nếu có cả địch mạnh nhắm vào Thiên Đài ta, ta cũng muốn nhìn xem là có loại bỏ được hắn hay không. Được. Vậy thì trận đầu sẽ do người xuất chiến, ta cũng yên tâm. Mộc Trần khẽ gật đầu. Trận chiến đầu tiên rất quan trọng. Lấy thực lực của Như Tà, có người muốn uy hiếp tới hắn cũng rất khó. Trận chiến thứ hai ai muốn lên? Lần ước hẹn Chúng Hoàng này đối với các ngươi là rất quan trọng, cho nên chúng ta cần phải đảm bảo có càng nhiều người tiến vào vòng cuối thì càng tốt. Mộc Trần nghiêm túc nói, tất cả mọi người thấy vậy đều gật đầu, trong cơn ngươi họ lộ ra vẻ sắc bén lạ thường. Chư vị đã chuẩn bị xong chưa? Lúc này âm thanh rè rè của Tề Hoàng lại lần nữa truyền ra, sau đó trọng tài đứng bên cạnh hắn cũng hướng mắt nhìn quanh. Nếu ta nói bắt đầu thì người tham chiến nhất định phải trong một giây thời gian đi xuống, bằng không người đó coi như bỏ cuộc. Hiện tại ta cho chư vị 10 tức thời gian để chuẩn bị. Người kia lại mở miệng nói ra. 10 tức thời gian chớp mắt liền qua, hắn hô lên hai chữ. Bắt đầu. 36 tòa sân phong phân biệt ở cách nhau rất xa. Trong một tức thời gian mà muốn nhòm ngó xem trận danh nhà người ta phái ai ra, sau đó mới quyết định có xuống tay hay không thì có lẽ không kịp. Vì lẽ đó mà không ai có thể quan sát và đưa ra phán đoán tổng thể, họ chỉ có thể từ ngọn núi của mình đồng thời lao xuống, rơi xuống đất hoặc bị tử vong, coi như đào thải. Khi ta nói đình chiến thì tất cả đều phải dừng tay, ai làm trái quy tắc coi như đào thải. Vị trọng tài của Tề gia lại mở miệng, Thông Thiên Chiến Đài tuy rằng rộng lớn mênh mông, nhưng nó vẫn sẽ có lúc không đủ cho 22 người đại chiến. Được rồi, hiện tại vòng chiến thứ nhất bắt đầu. Trong tai của Tề Gia vừa dứt lời, thân thể cuồn cuộn bay lên không, thì ở phía dưới đã vang lên rất nhiều đạo âm thanh. Giết! Một vị tôn vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong của Tề Gia gầm lên giận dữ, sau đó lao xuống. Thiên Long Thần Bảo cũng phái ra một vị tôn chủ. Khi chiến đấu vừa bắt đầu thì hai người họ đồng loạt công kích về phía Như Tà. Họ giống như đã thống nhất với nhau để đối phó với Như Tà, sức mạnh kinh khủng đột nhiên ép xuống đầu hắn. Khốn nạn! Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo quả nhiên liên thủ, còn họ nhất định đã truyền âm bản bạc trước khi đại chiến diễn ra. Người của Thiên Đài chửi thầm một tiếng, lần này hai thế lực lớn trước tiên lại muốn diệt người của Thiên Đài trước. Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo thông đồng sẵn với nhau, chiến đấu vừa bắt đầu thì hai người đã nháy mắt lao thẳng tới chỗ Như Tà. Nếu nói hai tên kia trước đó mà không truyền âm thông đồng với nhau thì không ai tin họ có thể trùng hợp lựa chọn một mục tiêu thống nhất như vậy. Nộ Long gào thét, không gian bị xé ra từng mảnh, năng lượng kinh khủng chèn ép lao thẳng tới chỗ Như Tà. Nhưng cũng đúng lúc đó, kiếm của Như Tà rời khỏi vỏ, đâm về phía đỉnh đầu đối phương. Kiếm thế phong tỏa hư không, ngăn cản lại, đồng thời công kích đối phương khựng lại. Lực lượng thời không khủng bố bao phủ trên người hai cường giả của Thiên Long Thần Bảo và Tề Gia. Sức mạnh thời gian của Như Tà sư huynh đã đạt tới tầng 7, nhưng không gian áo nghĩa của cường giả Tề Gia cũng đạt tới tầng 7. Vì cường giả của Thiên Long Thần Bảo kia thì có trọng lực áp bức, cho rằng trận chiến này sẽ rất gian nan. Nhưng mà Như Tà sư huynh hẳn là còn lá bài tẩy nữa. Lâm Phong nhìn thấy chiến đấu bên kia, tâm thần cũng khá là căng thẳng. Trong con ngươi của hắn bắn ra một đạo hàn mang. Nếu như hắn lên chiến đài, người Thiên Long Thần Bảo và Tề Gia nhất định sẽ trong nháy mắt nhằm vào hắn. Thậm chí là người của nhân dục thiên đường Tư Không Gia cũng đồng dạng nhân cơ hội công kích hắn. Cái loại quy tắc tựa hồ đối với hắn có chút bất lợi này. Nếu như hắn thực sự mà đột phải tôn vũ cảnh tầng 8 hoặc tầng 9 thì lần này có chút khó khăn. Có lẽ hắn sẽ không quá xui xẻo như vậy. Hống, một tiếng long ngâm xông đến cửu tiêu, huyết quang nhấn chìm cả thiên địa, bao phủ lấy thân thể Như Tà. Cường giả của Tề Gia sử dụng thần thông không gian phong tỏa thiên địa, bàn tay hắn không ngừng rung động giống như hắn phải xé rách cả vùng không gian này thì mới thỏa. Như Tà sư huynh, đám người Thiên Đài nhìn thấy cảnh này tâm thần khẽ run lên. Bọn chúng thật là ác độc, vừa đến đã điên cuồng chiến đấu, huyết thống cuồn cuộn, vũ hồn cũng được chúng trực tiếp sử dụng. Vũ hồn của cường giả Tề Gia vẫn là không gian đồ phổ như trước. Vũ hồn của cường giả Thiên Long Thiền Bảo thì giống như con chiến thú hồng mãnh, giống rồng mà không phải rồng, yêu khí trùng thiên, khiến cho chiến ý cả người hắn tăng mạnh. Vũ hồn giống như thú, muốn cắn nuốt cả thiên địa, giết về phía Như Tà. Xùy, đột nhiên một thanh kiếm, ánh sáng lóe sáng không gian xuất hiện. Lúc này mọi người chỉ nhìn thấy một thanh khoái kiếm lao đi với tốc độ cực nhanh, phá nát hư không đâm về phía cường giả của Tề Gia. Thời gian! Như Tà quát lạnh một tiếng, thời gian lập tức hàng lâm trên thân thể người nọ, khiến động tác của hắn trở nên chậm chạp. Hắn muốn đạp hư không rời khỏi nhưng lại thấy tốc độ của Như Tà lao đến nhanh đến cực hạn. Trong miệng Như Tà phun ra một đạo hàn âm, chậm. Thanh âm vừa vang lên thì tốc độ cường giả Thiên Long Thần Bảo và Tề Gia dường như chậm lại. Áo nghĩa tốc độ, Lâm Phong cả kinh khi thấy thực lực của Như Tà. Lúc này những người khác cũng đã bắt đầu tiến hành đại chiến, không người nào dám liên thủ, làm như vậy bởi vì bọn họ sợ bị người liên thủ cùng với mình âm thầm giết hại. Dù sao thì trong chiến đài mọi người không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Đại sư huynh, Như Tà sư huynh có thể bình yên thăng cấp hay không? Có người quay về phía Mộc Trần mà hỏi. 22 người cùng chiến đấu là rất mạo hiểm. Trong lúc hắn nói chuyện thì đã có hai người thực lực hơi yếu bị người ta chém rớt, đào thải ra khỏi chiến cuộc. Chiến đấu như vậy thì làm sao mà có thể đảm bảo chính xác kết quả được? Mộc Trần hờ hững nói. Như Tà có thể thăng cấp hay không, hắn không thể dự liệu. Nếu chỉ có hai người này đối phó với Như Tà thì hắn còn có thể chống đỡ. Ồ, lúc này lại có một bóng người lao xuống tấn công Như Tà. Người này là người của Tư Không Gia. Hắn sử dụng thiên huyết bao phủ Như Tà, khiến cho động tác của Như Tà chậm lại. Lúc này Như Tà giống như rơi vào trong đầm lầy vậy. Người chết chắc rồi. Cường giả của Tề Gia nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời thì một đạo tiếng vang xùy xùy truyền ra, huyết quang tung bay. Năng lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi trong thân thể cường giả của Tề Gia kia. Vấn Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Người kia nhìn chòng chọc vào Vấn Ngạo Tuyết, không cam lòng muốn thét lên một tiếng. Nhưng đúng lúc này, thời khắc này, lực lượng hủy diệt trong thân thể hắn bạo phát, khiến thân thể trực tiếp bị xé toạc, hóa thành thịt vụn. Vù, thân hình của Vấn Ngạo Tuyết lóe lên như tia chớp, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ, nhuyễn kiếm đâm thẳng về phía cường giả Tư Không Gia. Thanh kiếm này tuy không phải là thánh khí, nhưng khí tức mà nó phát ra cũng khiến người ta run sợ. Ừ, Khi Vấn Ngạo Tiếp tục tục giết về phía cường giả tư không gia thì áp lực của Như Tả nhẹ hẳn đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng kiếm đâm về phía cường giả của Thiên Long Thần Bảo. Giờ khắc này đối thủ của hắn chỉ còn dư lại một người, cho nên không cần phải sợ hãi gì nữa. Thực lực của Vấn Ngạo Tuyết dĩ nhiên cũng mạnh như thế, chẳng trách hắn có thể cùng Vấn Thiên Ca đồng thời bước vào thần điện. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, nếu như Vấn Ngạo Tuyết không đủ mạnh thì hắn cũng không thể dùng một đòn mà giết chết gã của Tề gia kia. Như Tả sư huynh thăng cấp, không có bất kỳ biến cố gì nữa rồi. Lâm Phong nhìn lướt qua thực lực của mọi người trên chiến đài, trong lòng âm thầm nói, quả nhiên kết cục cuối cùng giống y như hắn dự liệu, Như Tả thăng cấp nhưng tên cường giả kia của Thiên Long Thần Bảo cũng thăng cấp. Hắn và Như Tả đánh nhau đến bất phân thắng bại, nhưng Vấn Ngạo Tuyết lại một mình chém chết hai cường giả của Tề gia và Hư Không gia. Nghĩ đến ân oán giữa ba nhà Vấn gia, Tề gia và Tư Không gia, trận chiến đầu tiên này có khá nhiều bất ngờ. Vấn Ngạo Tuyết xem như đã thành công đánh mặt của Tề gia và Tư Không gia một cái tát vang dội. Lượt thứ hai ai tới? Như Tả trở về chào hỏi Mộc Trần, sau đó lập tức nói với mấy người phía sau. Mọi người đều rơi vào trầm mặc. Loại chiến đấu này không ai có thể biết đối phương chuẩn bị xuất chiêu như thế nào, cho nên chưa ai dám lên tiếng. Vừa nãy Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia liên thủ đối phó với thiên đài bọn họ, khiến cho bọn họ cũng có một tia kiêng kỵ. Nếu như không có Vấn Ngạo Tuyết ra tay thì Như Tả sẽ rất nguy hiểm. Ba người vừa nãy suýt nữa khiến cho Như Tả rơi vào tuyệt cảnh. Ta đi cho. Một vị tôn vũ cảnh tầng 4 hậu kỳ đứng ra mở miệng. Người này là một trong những môn đồ đầu tiên của Vũ Hoàng. Lâm Phong từng thấy hắn lấy được chiến tích bách thắng, cho nên biết sức chiến đấu của hắn là rất lợi hại. Được, vậy cẩn thận một chút. Mộc Trần quay về phía hắn gã gật đầu, rất nhanh sau đó trận tài tuyên bố lượt chiến đấu thứ hai bắt đầu. Cường giả kia lập tức bước ra ngoài, chốc lát đã có 22 người đáp xuống sàn chiến. Không ổn rồi. Giờ khắc này con ngươi Mộc Trần khẽ run lên, trong mắt lộ ra một tia thần sắc không ổn. Tề gia vậy mà phát động một nhân vật ở cấp bậc tôn chủ, ý thức trên người tên kia rất cường thịnh, người của thiên đài bọn hắn nhất định gặp nguy hiểm rồi. Không được chiến, trực tiếp bỏ cuộc chịu thua. Một âm thanh cuồn cuộn truyền vào tai vị cường giả thiên đài, người kia nhíu mày không hiểu vì sao bên mình lại bắt hắn trực tiếp nhận thua. Hướng mặt đất mà đi, hắn cảm thấy chuyện này cũng quá mất mặt rồi. Giết! Một tiếng gầm giận dữ chuyển đến, tuy sắc mặt người kia khó coi, nhưng trung quy vẫn nghe theo lời Mộc Trần hướng bên dưới sàn chiến nhảy xuống. Chỉ cần hắn chạm đất thì sẽ mất quyền chiến đấu. Tốc độ vị cường giả thiên đài đột nhiên tăng nhanh hướng mặt đất lao đi, nhưng đúng vào lúc này trong hư không chuyển ra một tia rung động rất nhỏ, cả vùng không gian bị phong bế lại, phá. Cường giả thiên đài gào thét muốn thoát ra, nhưng hắn lại nhìn thấy con mắt khát máu của tên cường giả Tề gia xuất hiện ngay trước mặt mình. Bàn tay tên kia dĩ nhiên xuyên thấu hư không, sức mạnh kinh khủng xé rách thân thể cường giả của thiên đài, tay của hắn trực tiếp nhấc cả vùng không gian chung quanh lên. Thật mạnh, gã tôn chủ kia cố tình lao đến giết người. Sắc mặt mọi người bên phía thiên đài khó coi vì thực lực tên tôn chủ này quá đáng sợ. Bọn họ tiếp tục nhìn theo tên kia. Lúc này tên kia đang chậm rãi nâng thân thể vị cường giả thiên đài lên hư không. Trong mắt của hắn nhìn về phía mọi người thiên đài, trong mắt lộ vẻ yêu dị. Chém. Hắn gầm lên một tiếng, vị cường giả thiên đài kia kêu thảm, lực lượng không gian đáng sợ không ngừng cắt rời thân thể hắn, mưa máu vương vãi khắp không gian. Giết à. Vị cường giả thiên đài kia bị hành hạ rất tàn khốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hắn là bị hành hạ tới chết. Mọi người bên thiên đài lộ ra sát ý khủng bố. Rất tốt. Vòng kế tiếp để ta lên. Sắc mặt của Hầu Thanh Lâm trở nên băng lãnh, sát ý trên người hắn điên cuồng lan tỏa. Hắn hận tại sao vòng này hắn không có đi ra. Hiện tại thực lực thiên đài của chúng ta đang chiếm ưu thế, các ngươi ra trận, người thứ nhất cần phải giết chính là người Tề gia. Thanh âm của Mộc Trần bình tĩnh, nhưng cỗ sát ý ẩn chứa trong lời nói không hề che giấu chút nào. Thanh âm cuồn cuộn bay vào trong tai vị cường giả Tề gia kia. Hắn hơi cảm nhận được hàn ý trên người Mộc Trần, còn người gợn sóng, sau đó bàn tay lập tức nắm chặt lại, thân thể cường giả thiên đài trực tiếp bị hủy diệt. Trong ánh mắt đen nhánh của Lâm Phong có chút cứng ngắc, sát khí nồng nặc quán tràn ngập khắp không gian. Nếu Mộng Tình và Nguyệt Tâm lên sàn chiến mà cũng gặp phải loại cường giả như thế này, thì hắn nên làm gì? Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo nhất định sẽ tru diệt người của thiên đài. Thực lực Mộng Tình thì còn cường đại một chút, nhưng Thu Nguyệt Tâm mà phải đối mặt với loại nhân vật mạnh mẽ cỡ này, thì ngay cả cơ hội nhỏ nhoi để thoát cũng không có. Không thể không đề phòng. Lâm Phong nghĩ tới đây trong lòng khẽ động. Nếu như Nguyệt Tâm cũng gặp phải tình huống như thế thì Lâm Phong hắn không thể ngồi nhìn Nguyệt Tâm bị người ta chém giết, đặc biệt là khi cường giả của Tề gia am hiểu về sức mạnh không gian. Cho dù Nguyệt Tâm muốn trốn nhưng không có được tốc độ nhanh như của hắn, thì không gian trói buộc của Tề gia vẫn có thể trực tiếp nhốt nàng lại. Vừa rồi vị cường giả thiên đài kia cũng bị như thế, một khi bị giam lại thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt hắn nhìn quanh một lúc, sau đó cất cao giọng nói: Tiêu Vũ huynh, số thứ tự của huynh số mấy? Mộc Phong huynh có đề nghị gì sao? Tiêu Vũ nghe được thanh âm của Lâm Phong cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn không biết Lâm Phong hỏi chuyện này để làm gì. Trận chiến đấu thứ 5, băng tuyết mỹ nhân của ta ra trận, nhưng ta không có biện pháp nào trợ giúp, vì lẽ đó mong Tiêu huynh bảo vệ nàng một phen. Lâm Phong cao giọng nói ra, nhất thời khiến mọi người ngưng lại. Không hổ là một tên sắc ma, lúc này mà hắn vẫn còn nghĩ tới mỹ nhân như trước, dĩ nhiên lại muốn người khác bảo vệ mỹ nữ kia. Không biết từ lúc nào mà băng tuyết mỹ nhân Thu Nguyệt Tâm lại thành người của hắn vậy. Được, ta sẽ để sư huynh đến từ Thiên Ma Điện ra tay, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Vũ đáp lại khiến con người của Quần Hùng run lên. Hai gia hỏa này thực sự quá lộ liễu rồi, chuyện này xem như là đang dối trá sao. Thế nhưng bên trong quy tắc Tề Hoàng xác định là không có quy định việc không thể bảo vệ lẫn nhau. Hơn nữa người của Tề gia hắn cũng đã cùng người của Thiên Long Thần Bảo trực tiếp liên thủ giết người đó thôi. Bởi vậy hành vi của Lâm Phong và Tiêu Vũ ở một mức độ nào đó thì cũng không được tính là làm trái quy tắc. Tên ma tu này cũng đủ tàn nhẫn, vậy mà để cho người của Thiên Ma Điện giúp hắn bảo vệ mỹ nữ. Khốn nạn, người đây là đang nói cho người của Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia biết người muốn hại chết Thu Nguyệt Tâm sao? Thanh niên mắt tím lạnh lùng nói ra. Cầm mõm, Lâm Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào thanh niên kia, trong ánh mắt mơ hồ tỏa ra sát khí, khiến thanh niên kia cảm thấy cả người rớt vào hầm băng. Thanh niên này nhìn về phía Vũ Hoàng cùng Mộc Trần sư huynh, tựa hồ hy vọng Vũ Hoàng cùng với sư huynh sẽ thay hắn ra mặt, nhưng hắn lại bị ai phát hiện, chẳng ai để ý đến hắn. Nếu như ta lại nghe được ngươi xuyên tạc lời ta nói, ta tất chém ngươi. Một tia sát ý từ trên người Lâm Phong phóng thích ra, khiến trái tim của hắn nhảy lên từng nhịp, trong lòng hắn cảm giác rất khuất nhục. Nơi này là trận danh của thiên đài, mà Lâm Phong ở trước mặt tất cả mọi người uy hiếp hắn, hơn nữa còn mỏi miệng đòi chém hắn. Đại sư huynh, thanh niên mắt tím hướng về Mộc Trần hô lên. Được rồi. Mộc Trần bình tĩnh nói một tiếng khiến ánh mắt thanh niên kia cảm thấy hơi ủy khuất một chút. Chẳng lẽ hắn trong lòng đại sư huynh không bằng một tên ma tu hay sao? Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn tên kia, sau đó quay về phía Thu Nguyệt Tâm mà nói. Nguyệt Tâm mỹ nữ, lát nữa nàng xuất chiến trận thứ 5 được không? Dưới ánh mắt ngạc nhiên của tên thanh niên mắt tím kia, Thu Nguyệt Tâm dĩ nhiên gật đầu xác nhận lời nói của Lâm Phong. Hắn cảm giác đầu mình có chút ngắn lại, hắn không hiểu tại sao lại có chuyện này, hay là thời gian gần đây hắn ăn hơi ít muối iốt. Đúng ra thì Thu Nguyệt Tâm phải căm ghét tên sắc ma này mới đúng chứ. Trận thứ 3, Hầu Thanh Lâm vẫn chưa ra trận mà là Mạc Kình Thiên. Lần này chiến đấu giống như Hầu Thanh Lâm và Mộc Trần đã dự liệu. Lần này Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo ra trận đều là người có thực lực yếu vì sợ thiên đài cử người lợi hại trả thù. Mạc Kình Thiên cường thế xóa bỏ người của Tề gia, nhưng chuyện này đối với Tề gia mà nói tựa hồ không liên quan. Tổn thất một cường giả có chiến tích bách thắng nhưng bọn họ vẫn cực kỳ điềm tĩnh. Tề gia rất lớn cho nên chỉ cần những thiên tài quan trọng không chết là được. Mạc Kình Thiên thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp, trận thứ 4 thiên đài phái Ngô Dùng ra. Người này chính là một trong những đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, tu vi Tôn Vũ Cảnh tầng 5, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Hắn bước lên sàn chiến đấu cũng giống Mạc Kình Thiên lúc trước, hành hạ đến chết cường giả của Tề gia, sau đó chám thêm cường giả của Thiên Long Thần Bảo. Vì người của thiên đài mà xả giận, Ngô Dùng thuận lợi thăng cấp vòng tiếp theo. Ở bên này, thiên đài, Tề gia, Thiên Long Thần Bảo, Tư Không gia, Vấn gia tranh đấu quấn thành một đoàn rắc rối. Còn bên kia, các thế lực ở yêu vực cũng chiến đấu rất kịch liệt. Thế lực của Huyết Hoang Luyện Ngục, Thiên Ma Điện cũng va chạm phi thường kịch liệt. Trận chiến thứ 4 kết thúc, trận chiến thứ 5 của Thu Nguyệt Tâm chuẩn bị bắt đầu. Rất nhiều người không hiểu vì sao Thu Nguyệt Tâm lại tin tưởng gã ma tu kia đến vậy. Nàng vậy mà tín nhiệm Thiên Ma Điện sao? Phải biết rằng Thiên Long Thần Bảo, Tề gia, Tư Không gia, Lục Dục Thiên Đường đều rất hận Lâm Phong. Hắn nói mình phải bảo vệ Thu Nguyệt Tâm thì những thế lực kia tuyệt đối sẽ xuất động cường giả săn giết nàng. Lâm Phong làm vậy sẽ hại chết Thu Nguyệt Tâm mất. Trận chiến thứ 5 bắt đầu. Trong tài quát to một tiếng, Thu Nguyệt Tâm thấy vậy liền bước chân ra, không hề có âm mưu quỷ kế gì, nàng thực sự lao thẳng tới sàn chiến đấu. Nguyệt Tâm đi tới chỗ của Bất Tử Thiên Cung. Lâm Phong quay về phía Thu Nguyệt Tâm truyền âm nói. Được. Thu Nguyệt Tâm gật đầu, khi thân thể nàng giáng lâm chiến đài, xác thực nàng đã đi tới bên cạnh cường giả của Bất Tử Thiên Cung. Cường giả Thiên Ma Điện thấy vị trí của Thu Nguyệt Tâm cũng nhích lại gần nàng. Tề gia, Thiên Long Thần Bảo, Tư Không gia, Nhân Dục Thiên Đường, bốn cỗ thế lực lớn đều có từng đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên, mỗi một người cường thịnh đến mức khiến người ta kinh hãi. Bốn cỗ thế lực này đều điều động nhân vật ở cấp bậc tôn chủ, mấy cỗ thế lực kia đều phát động tôn chủ là có thể thấy được bọn họ hận Lâm Phong như thế nào. Lâm Phong yêu thích nữ nhân này, bọn họ nhất định phải săn giết nàng. Mặc dù Lâm Phong có khả năng giở trò lừa bịp, nhưng bọn họ vẫn như trước, không muốn buông tha cơ hội lần này. Khi hai chữ bắt đầu vừa mới vang lên thì từng đạo khí tức mênh mông chủng thiên bộc phát ra. Bốn vị cường giả cấp bậc tôn chủ đồng thời lao về phía Thu Nguyệt Tâm. Sức mạnh khủng bố bộc phát khiến cho thông thiên chiến đài bao phủ lại một khí tức đáng sợ làm người ta nghẹt thở. Giết! Tôn chủ của Tề gia am hiểu về sức mạnh không gian cho nên sử dụng dịch chuyển hư không mà tiến lên. Thì trong nháy mắt hắn đã giáng lâm đến trước người Thu Nguyệt Tâm. Một luồng sức mạnh không gian khủng bố bao trùm tới. Hắn nhất định phải hành hạ Thu Nguyệt Tâm đến chết. Không nói đến việc Lâm Phong yêu thích Thu Nguyệt Tâm, thì bằng việc Thu Nguyệt Tâm cùng với Tề gia và Thiên Long Thần Bảo có ân oán thì hắn cũng đang muốn giết nàng. Bởi vì mà lúc Lâm Phong chết, Thu Nguyệt Tâm cũng đã giết đi không ít người của Tề gia và Thiên Long Thần Bảo. Cút ngay, một đạo sấm sét bùng nổ giữa hư không, ở trước người Thu Nguyệt Tâm đột nhiên xuất hiện thêm một thân thể vĩ ngạn. Tu vi của người này là Tôn Vũ Cảnh tầng 8, một trường hạ xuống khiến không gian đột nhiên bị giãn ra. Sức mạnh khủng bố trực tiếp xóa bỏ không gian thần thông của tôn chủ Tề gia. Không gian bùng nổ khiến gã tôn chủ Tề gia không ngừng lui lại. Lúc này có một vị tôn chủ tầng 7 của Thiên Ma Điện cũng chắn trước người Thu Nguyệt Tâm. Bất Tử Thiên Cung. Ánh mắt của mọi người ngưng lại, họ không nghĩ tới Bất Tử Thiên Cung lại điều động cường giả bảo vệ Thu Nguyệt Tâm. Vì cường giả kia so với người của Thiên Ma Điện thì mạnh hơn một chút, là Tôn Vũ Cảnh tầng 8, cảnh giới cao nhất trên chiến đài lúc này. Bất Tử Thiên Cung dĩ nhiên ra tay rồi. Nghe đồn thiếu cung chủ Quân Mặc Tích của Bất Tử Thiên Cung cùng với Lâm Phong là huynh đệ rất tốt. Thu Nguyệt Tâm lại là nữ nhân của Lâm Phong, cho nên khi nàng có khả năng bị người ta săn giết, thì Quân Mặc Tích nhất định sẽ phái cường giả ra. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái hết. Trong lòng mọi người âm thầm đánh giá, tên ma tu kia suýt chút nữa hại chết Thu Nguyệt Tâm. Cũng may Quân Mặc Tích niệm tình để cường giả ra tay bảo vệ nàng. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến việc Lâm Phong mở miệng nói với Tiêu Vũ vốn là muốn để cho Quân Mặc Tích nghe. Giữa huynh đệ bọn họ ám chỉ với nhau thì làm sao người kia có thể nghe không hiểu. Lâm Phong rất yên tâm bởi vì hắn biết Quân Mặc Tích nhất định sẽ để người bên mình ra tay. Tất cả cút cho ta. Cường giả Bất Tử Thiên Cung gầm lên một tiếng, sát khí tràn ngập hư không, khiến sắc mặt của bốn vị tôn chủ rất khó coi. Thực lực bản thân Thu Nguyệt Tâm thì cũng không yếu chút nào, bây giờ lại có thêm hai vị tôn chủ hộ thân nữa thì đám người kia cũng không thể ra tay. Bọn họ không nghĩ tới là Bất Tử Thiên Cung cũng lại nhúng vào chuyện này. Một đám phế vật mà cũng muốn săn giết nữ nhân ta coi trọng sao? Vòng kế tiếp ta sẽ đi tới xem thằng nào muốn giết ta. Con ngươi của Lâm Phong đen kịt lại, âm thanh cuồn cuộn vang lên, ma khí tuôn trào, tiếng nói lượn lở trong hư không khiến cho ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía hắn. Hắn đây là đang tự tìm cái chết. Nhất định phải giết hắn. Nhưng thực lực của hắn cũng rất mạnh. Tôn chủ cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Muốn giết hắn thì phải điều động cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 8 mới được. Ánh mắt của đám người Tề gia tràn ngập sát ý. Tại thời điểm bọn hắn đang suy nghĩ thì trận chiến đồng thời diễn ra. Trận chiến đấu trên chiến đài cuồng bạo nổ ra. Khi 11 người bị đánh xuống thì Thu Nguyệt Tâm vẫn cứ khỏe mạnh đứng đó như trước. Nàng được Tôn Vũ Cảnh tầng 8 bảo vệ cho nên thuận lợi thăng cấp. Nàng không hề ra tay nhưng cũng trực tiếp tiến vào vòng sau. Thời điểm mà Thu Nguyệt Tâm từ sàn chiến trở về thì người thiên đài vô cùng thổn thức, không ít người mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lâm Phong. Nếu không phải người của Bất Tử Thiên Cung ra tay thì Lâm Phong thực sự đã hại chết Thu Nguyệt Tâm. Trận chiến thứ 5 kết thúc thì trận thứ 6 cũng chuẩn bị bắt đầu. Tề gia và Thiên Long Thần Bảo cùng với rất nhiều thế lực khác đều muốn giết chết Lâm Phong. Bắt đầu. Trọng tài quát to một tiếng, nhất thời bóng người trong hư không không ngừng lấp lóe bay xuống chiến đài. Tề gia, Thiên Long Thần Bảo, Tư Không gia, ba cỗ thế lực lớn đều xuất động Tôn Vũ Cảnh tầng 8, Nhân Dục Thiên Đường cũng xuất chiến Tôn Vũ tầng 7, đội hình cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho người khác cảm thấy nghẹt thở. Thế nhưng, người xuất chiến bên phía thiên đài lại không phải là Lâm Phong, mà là Hầu Thanh Lâm. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, thời khắc này ba nhà Tề gia, Thiên Long Thần Bảo có chút há hốc mồm bởi vì người xuất chiến lại không phải là Lâm Phong. Một đám gia hỏa ngu như lợn. Thanh âm cười nhạo của Lâm Phong điên cuồng vang lên. Luân hồi kiếm của Hầu Thanh Lâm cũng bay thẳng đến chỗ cường giả của Tề gia. Một kiếm chém luân hồi, không ít người thiên đài cũng cảm thấy bất ngờ khi nhị sư huynh ra trận mà không phải tên ma tu kia. Nhất định là tên ma tu kia đã chuyển âm với nhị sư huynh để nhị sư huynh đi xuống. Gia hỏa này cũng quá gạt người rồi. Dư âm trận chiến quá mức kinh khủng, hai vị tôn vũ cảnh tầng 8 của Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo cùng với Hậu Thanh Lâm đối chiến. Tôn chủ của Tư Không Gia thì bị tôn chủ Vấn Gia chặn giết. Lần này Vấn Gia cũng phát động một vị tôn vũ cảnh tầng 8 xuất chiến. Có thể nói đội hình lúc này chính là đội hình khủng nhất từ đầu đến giờ xuất trận. Thực lực của Nhự Sư Huynh quả thực là quá khủng bố. Tôn vũ cảnh tầng 7 mà có thể ép hai tên tôn vũ cảnh tầng 8 tới mức độ này. Tôn chủ của Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo liên tục thăng cấp, cho nên không thể so với Nhị Sư Huynh được. Trong lòng của mọi người thiên đài đều âm thầm nghĩ vậy. Giờ khắc này sắc mặt người của Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo đều phi thường khó coi như ăn phải cứt chó. Loại cường giả này bọn họ tổng cộng có được mấy vị đâu. Kết thúc trận chiến đấu này vừa có thì sắc mặt Tề Gia càng lúc trở nên băng lãnh, bởi vì cường giả tôn vũ cảnh tầng 8 của Tề Gia đã bị Hậu Thanh Lâm chém thành mấy đoạn. Vì giết chết tên kia mà Hậu Thanh Lâm cũng bị cường giả Thiên Long Thần Bảo đánh trúng một quyền, máu tươi phun ra rất nhiều, nhưng Hậu Thanh Lâm vẫn nhịn thương thế trên người, ép tên cường giả Thiên Long Thần Bảo xuống mặt đất để hắn bị đào thải. Hai vị tôn vũ cảnh tầng 8 bị đào thải, lần lượt là của Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo. Hậu Thanh Lâm trở về, nhưng Mộc Trần không tỏ ra ung dung, mà có chút nghiêm nghị nhìn đám người. Mấy trận chiến sau, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo. Các người hãy chuẩn bị tốt xem ai ra chiến. Trận tiếp theo để ta, Thiên Si bình tĩnh nói. Mộc Trần thấy vậy thì gật đầu. Thiên Si xuất chiến thì ta yên tâm. Đúng như Mộc Trần dự liệu, vòng chiến tiếp theo Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo đều phái ra một vị tôn chủ để vây quét và công kích Thiên Si. Cũng may vòng này Thiên Si lên sàn, chứ nếu đổi thành một người khác thì sợ khó mà ứng phó được. Tuy rằng Thiên Si vô pháp đánh bại đối phương, nhưng hắn cũng không hề bị đào thải. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thiên Si và ba người đại chiến cùng hắn đều được thăng cấp. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo vẫn sẽ vây quét thiên đài chúng ta. Như vậy các vòng trong sẽ rất khó vượt qua, chỉ sợ sẽ có không ít người bị đào thải. Các người nhớ kỹ, nếu như biết không địch lại thì lập tức rời khỏi sàn đấu, cho dù là bị đào thải thì cũng phải bảo vệ tính mệnh của mình. Mộc Trần lần nữa dặn dò mọi người, tất cả mọi người trong trận danh thiên đài đều gật đầu. Chiến đấu tàn khốc cho nên lúc nào cũng có người chết trận. Cường giả tinh anh chân chính của thiên đài cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Căn cơ của thiên đài vốn đã không thể so với các thế lực khác. Nếu như Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo cứ không chết không thôi với thiên đài, thì thiên đài bọn họ sẽ tổn thất rất nặng. Hơn nữa Tư Không Gia cũng đang nhìn chằm chằm vào họ. Mộc Trần thở dài, rất nhanh điều hắn nghĩ đã được xác thực. Bảy trận chiến sau, Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo đều điều động tôn chủ lên chiến đấu. Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo không phái ra tôn vũ cảnh tầng 6, thì cũng là tầng 4 hoặc tầng 5. Thiên đài thì chỉ có 3 trận chiến có người trụ lại được, còn 4 trận khác người của họ đều chết rất thảm, vì người Tề Gia hoặc Thiên Long Thần Bảo hành hạ đến chết, máu me đầm đìa. Đối với thiên đài, vòng thứ 2 này đã trở thành chỗ mà bọn họ giải quyết ân oán, đấu trí đấu dũng. Không khí ở bên phía thiên đài có vẻ đặc biệt ngột ngạt, trên người họ phóng thích ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, nhìn đồng bạn của mình máu me đầm đìa, bị hành hạ đến chết, khiến bọn họ hận, không thể toàn bộ xông lên, cùng với Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo đại chiến một trận. Sau khi đảm bảo an toàn của Mộng Tình xong, ta sẽ ra ngoài, chém một nhân vật trọng yếu của Tề Gia. Trong con ngươi Lâm Phong bắn ra một đạo hàn mang, ánh mắt hắn xuyên thấu hư không nhìn về đoàn người bất tử thiên cung. Trong con ngươi đen kịt của hắn bắn ra từng sợi ma ý sắc bén, Quân Mặc Tích cảm thấy có người nhìn mình, lập tức hướng ánh mắt về phía Lâm Phong. Hắn nhìn Lâm Phong một chút rồi khẽ gật đầu. Vừa nãy Lâm Phong chỉ nhìn hắn một chút, hắn tự nhiên biết Lâm Phong cần gì. Thu Nguyệt Tâm thuận lợi qua ải, nhưng Mộng Tình thì chưa. Quân Mặc Tích đã từng thấy Lâm Phong vì Mộng Tình mà nhập ma, cho nên hắn biết đoạn ân tình này sâu cỡ nào. Vì lẽ đó Lâm Phong không thể không làm ra nửa điểm sự tình nào cho Mộng Tình. Mặc dù thực lực bản thân của nàng cường đại, nhưng Lâm Phong không yên lòng như trước, cho nên đã ra hiệu với Quân Mặc Tích. Mộng Tình, trận chiến sau nàng xuất chiến đi. Lâm Phong quay về phía Mộng Tình truyền âm. Mộng Tình khẽ gật đầu, sau đó lại quay sang Mộc Trần nói một tiếng. Nhưng mà khi Mộng Tình vừa bước ra khỏi trận doanh của thiên đài, thì trong lòng mọi người đột nhiên run lên. Tôn vũ cảnh tầng 9, làm sao lại có tôn vũ tầng 9 chứ? Phía Thiên Long Thần Bảo cũng là tôn vũ cảnh tầng 8. Khóe miệng mọi người khẽ co giật, bọn họ rõ ràng nhìn thấy hai tên tôn vũ cảnh tầng 9 và tầng 8 này mãi sau mới bước ra. Tề Gia cùng Thiên Long Thần Bảo đã phái ra hai vị cường giả là tôn vũ cảnh tầng 7 và tầng 6 ra trận, nhưng ở thời điểm cuối cùng lại bị hai người kia giành trước. Bọn họ nhìn thấy Mộng Tình đi ra cho nên mới dùng tốc độ cực nhanh bước ra. Bọn họ xuất hiện là vì muốn tru sát Mộng Tình. Trong nháy mắt, người phía thiên đài đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ vẫn không hiểu là vì sao đám người kia lại muốn hạ sát thủ đối với Mộng Tỉnh như vậy, hơn nữa còn vận dụng lực lượng mạnh mẽ đến thế. Cho dù ma tu kia có bước ra thì cũng chỉ gặp cường giả cỡ này mà thôi. Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo vẫn đang chăm chú nhìn Mộng Tình, chờ đợi nàng xuất chiến. Tuyết Linh Lung. Mộc Trần biết Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo đã giết chết Lâm Phong, cho nên Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm không ngừng trả thù bọn họ. Bọn họ lo lắng Mộng Tình trưởng thành sẽ tạo thành uy hiếp với họ. Nàng vốn là yêu thú Tuyết Linh Lung trong truyền thuyết, cho nên chỉ cần không chết, nàng nhất định sẽ trưởng thành. Vì lẽ đó mà bọn họ muốn ở tại thời điểm trước khi Tuyết Linh Lung quật khởi và giết nàng. Mộng Tình, nàng đi về trận doanh của Bất Tử Thiên Cung, nếu không được thì hạ đài, không cần thăng cấp. Lâm Phong truyền âm nói, mà không cần hắn nói, thì khi đoàn người bước lên sàn chiến, cường giả của Bất Tử Thiên Cung đã chủ động đi tới trước người Mộng Tình. Vị cường giả này bất ngờ cũng là Tôn Vũ Cảnh tầng 9, hắn là vị tôn giả tầng 9 duy nhất của Bất Tử Thiên Cung, năm nay đã 200 tuổi, lại là Bất Tử Thiên Cung. Thiếu cung chủ của Bất Tử Thiên Cung Quân Mặc Tích đối với nữ nhân của Lâm Phong thật đầy nghĩa khí. Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Lần này hai bên đều điều động một đội hình đáng sợ rồi. Bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời thì thân thể tôn chủ Tề Gia biến mất. Đồng thời lúc đó thân thể Mộng Tình cũng biến mất trong hư không. Thân thể nàng giống như hòa vào trong tuyết vậy. Công kích ngập trời của tôn chủ Tề Gia đánh vào sàn chiến đấu, khiến sàn chiến rung động dữ dội. Cường giả Bất Tử Thiên Cung lập tức lao về phía tôn chủ của Tề Gia mà chém giết. Nhưng tên tôn vũ tầng 9 của Tề Gia không chiến đấu với hắn, hư không bộ xuất ra, chớp mắt bóng người không thấy. Tôn vũ cảnh tầng 9 đạp bước hư không, biến mất quá nhanh. Hạ sàn, Lâm Phong giống lên một tiếng, cường giả Bất Tử Thiên Cung tuy cũng là tôn vũ cảnh tầng 9, nhưng tên tôn chủ Tề Gia kia lại am hiểu sức mạnh hư không, cho nên hắn rất khó có thể ngăn trở đối phương ra tay giết Mộng Tình. Mộng Tình nhất định phải hạ sàn, bằng không Mộng Tình sẽ chết. Chênh lệch cảnh giới giữa hai người quá lớn, không cách nào bù đắp được. Chỉ xích thiên nhai. Mộng Tình chỉ hơi nghĩ một chút, yêu thuật của tuyết tộc đã bị đánh tan trong nháy mắt, thân thể Mộng Tình lần nữa biến mất bay xuống chiến đài. Tên tôn chủ Tề Gia thế vậy cũng trực tiếp đạp bước hư không bay lên trên đầu Mộng Tình, con mắt hắn ẩn chứa sát ý vô cùng ác liệt. Chết đi. Tôn chủ giận dữ hét lên một tiếng, toàn bộ không gian quanh hắn bị phong tỏa ngăn cản lại. Lực lượng hư không sát phạt màu kim, giống như những thanh lợi kiếm hướng về phía dưới mà công kích. Sức mạnh kinh khủng chiếm lấy toàn bộ hư không, hắn muốn tất cả đều phải chết. Ở bên dưới có sức mạnh hư không sát phạt này thì ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, Mộng Tình cũng nhất định phải chết. Lâm Phong trong thế cảnh này thì sắc mặt trở nên trắng xám, một luồng sát ý ngút trời bộc phát xông thẳng vào mây xanh. Thời khắc này quanh người Lâm Phong có một luồng sức mạnh tử vong kinh khủng chèn ép ra xung quanh, từ khí ăn mòn thân thể những người chung quanh, chuyện này khiến bọn họ thậm chí quên đi việc Mộng Tình đang gặp nguy hiểm bên kia. Thật là khủng khiếp, những người đứng gần Lâm Phong đều cảm thấy kinh hoàng, bọn họ không biết người này sao lại có khí tức đáng sợ như vậy, đây mới là sức mạnh hủy diệt chân chính của hắn sao? Hắn dĩ nhiên vì Mộng Tình mà thả ra sức mạnh hủy diệt cường đại như vậy, lẽ nào tên ma tu này thực sự có cảm tình đối với Mộng Tình? Lúc này trên người Mộng Tình đột nhiên có ánh sáng thánh tiên hộ thể, một đóa tiết liên hoa óng ánh trôi nổi trên đỉnh đầu nàng, nó tràn đầy khí tức của tiên khí, thánh tiên khí linh lung ngưng tụ thành tuyết hoa, hoa tiết hiện ra năm cánh chống lại sức mạnh hủy diệt, thân thể của nàng tiếp tục hạ xuống. Xì, linh lung thánh tiên khí biến thành hoa tuyết ngăn cản sức mạnh kia, nhưng cánh hoa vẫn bị sức mạnh hư không xuyên thấu, thân thể Mộng Tình rơi xuống đất, nhưng sức mạnh sát phạt của hư không vẫn buông xuống như trước, hắn vẫn muốn giết chết Mộng Tình. Cả vùng không gian này bị hai luồng sức mạnh kinh khủng hủy diệt, mặc dù Mộng Tình đã rơi xuống đất nhưng tên kia vẫn muốn giết chết nàng, trước khi nàng rơi xuống đất thì hắn đã phát động thêm công kích nữa. Ù, một luồng sức mạnh khủng bố hội tụ trên hư không thành một dòng nước lũ, linh lung thánh tiên khí đã quay lại trong tay của Mộng Tình, nàng nhìn bầu trời một chút sau đó bay về phía thiên đài. Hừ, Tề Hoàng hừ lạnh một tiếng sau đó đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã ở trên đầu Mộng Tình. Vũ Hoàng thấy vậy cũng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tề Hoàng, ngươi đang là chủ nhà đó. Vũ Hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, một luồng sức mạnh cường đại bao phủ thân thể Mộng Tình lại, không cho Tề Hoàng cơ hội hạ sát thủ. Vũ Hoàng ra tay rồi, nguy hiểm thật, tiếp chút nữa thì Mộng Tình bị chém giết. Mọi người cảm thấy trái tim mình như nhảy ra ngoài. Vũ Hoàng ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đã xuất thủ cứu Mộng Tình. Sư tôn, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, trong con người lộ ra vẻ cảm kích nồng đậm. Ma khí trên người thu liễm lại, trong lòng hắn cuối cùng có dòng nước ấm trải qua. Sự tình còn chưa kết thúc, Tề Hoàng dĩ nhiên lại muốn nhúng tay. Người nào làm trái quy tắc, người đó đáng chết. Tề Hoàng lạnh lùng nói. Tề Hoàng, ngươi không thấy sao? Người đã rơi xuống đất có nghĩa là người đó đã bị đào thải. Nếu đã bị đào thải, làm sao ta không thể ra tay? Làm gì có chuyện vi phạm quy tắc ở đây? Vũ Hoàng nhìn chằm chằm vào Tề Hoàng bình tĩnh nói. Vi phạm là vi phạm. Vũ Hoàng, ngươi muốn can thiệp vào ước hẹn chúng hoàng sao? Trên Long Hoàng đứng dậy, lúc này cục diện mà ngài Lâm Phong chết lại lần nữa được tái hiện. Được, tốt lắm. Ngày xưa hai người các ngươi đã bức bách ái đổ Lâm Phong của ta, bây giờ lại muốn dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với vợ hắn sao? Vũ Hoàng lộ ra vẻ giận dữ, Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng cũng không đáp lời, khí tức trên người dần trở nên cường thịnh. Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng, các ngươi hơi quá đáng rồi. Vũ Phàng cũng không có vi phạm quy tắc nào cả. Cô bé kia xác thực đã rơi xuống đất nên xem như bị đào thải. Vũ Hoàng xuất thủ cứu người đương nhiên không tính là làm trái quy tắc. Lúc này một âm thanh êm ái vang lên khiến Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng ngưng lại. Họ thấy bên người Vũ Hoàng xuất hiện một mỹ nữ tuyệt thế, người nọ lại là Vũ Hoàng của Lục Dục Tiên Cung. Lâm Phong nhìn thấy Vũ Hoàng Lục Dục xuất hiện, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Y Nhân Lệ. Lúc này hắn chỉ thấy trong con ngươi xinh đẹp của Y Nhân Lệ có ẩn chứa một tia u oán, điều này khiến Lâm Phong cảm thấy vô cùng ấm lòng. Vũ Hoàng của Lục Dục Tiên Cung và hắn không hề quen biết, nếu như nói có quan hệ thì khẳng định là Y Nhân Lệ đang giúp hắn. Bốn hoàng lập tức là đối kháng, khiến hàn ý trên người Lâm Phong lại bốc lên ngút trời. Đáng tiếc hắn vẫn như trước vô lực can thiệp vào. Hình ảnh trước mắt cùng với tình cảnh lúc trước Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng ép hắn đến chết là vô cùng giống nhau. Có điều lần này thái độ của sư tôn hắn cứng rắn hơn rất nhiều. Hiển nhiên là người không muốn dẫm lên vết xe đổ lúc trước. Đương nhiên, Lâm Phong cũng suy đoán ngày xưa sư tôn có thể tùy ý để hắn trục xuất mà không làm ra sự tình là vì người biết Mộc Trần Đại Sư Huynh sẽ làm ra một chút động tay động chân để cứu hắn. Vũ Hoàng ra tay vốn đã làm trái quy tắc. Chúng Hoàng ước hẹn khi nào cho phép Vũ Hoàng nhúng tay vào. Lúc này Tư Không Vũ Hoàng cũng giáng lâm, hắn cùng Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng đứng sóng vai, tạo thành thế tam hoàng bức bách. Thật là buồn cười, Vũ Hoàng ra tay dù làm trái quy tắc, nhưng các ngươi hiện tại đang làm cái gì đây? Chuyện này không tính là làm trái quy tắc sao? Lại một âm thanh cuồn cuộn vang lên, Vũ Hoàng của Vấn Gia cũng giáng lâm, cùng với Vũ Hoàng, Lục Dục Hoàng đứng sóng vai. Người theo Vũ Hoàng tựa hồ càng ngày càng nhiều. Tề Hoàng, Tư Không Hoàng, Thiên Long Hoàng, ba người các ngươi ở chỗ này làm chuyện gì, chúng hoàng đều rõ như ban ngày. Môn hạ đệ tử liên thủ với nhau, làm một chút việc mờ ám, mà giờ lại còn lắm mồm nói tới chuyện quy tắc. Các ngươi không phải vẫn luôn lợi dụng khe hở của quy tắc để làm hay sao? Chủ nhà, quả nhiên là rất tốt. Vũ Hoàng của Vấn Gia chào phúng. Bây giờ Tam Hoàng lại áp bức, muốn giết một tiểu nữ hài, thực sự là có mặt mũi. Thần sắc quần hùng trở nên đặc biệt hiếu kỳ, Tam Hoàng đánh với Tam Hoàng, không lẽ lần này chúng hoàng ước hẹn lại biến thành chúng hoàng đại chiến sao? Nếu ta nhất định giết nàng thì sao? Tề Hoàng lạnh lùng nói. Ta đảm bảo Tề gia và Thiên Đài sẽ cùng bị diệt. Ánh mắt của Vũ Hoàng trở nên cực kỳ lạnh lùng, thanh âm của hắn tuy rằng đạm mạc nhưng nó làm cho người ta cảm thấy chút điên cuồng. Thiên Đài và Tề gia muốn cá chết lưới rách. Tề Hoàng nhìn chằm chằm vào Vũ Hoàng, ánh mắt thâm thúy của hắn lộ ra sự âm trầm đáng sợ. Chúng hoàng ở Bát Hoang vực cơ bản đều là hạ vị hoàng, nhưng hạ vị hoàng thì cũng phân ra cao thấp như trước. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng là hai vị Vũ Hoàng thành hoàng hơi bị muộn, nhưng bọn họ mai danh ẩn tích, rất ít ra ngoài tranh đoạt. Đợi đến khi bọn họ đi ra thì tu vi đã phi thường vững chắc. Rất nhiều năm trước hai người đã từng cùng với Thiên Long Hoàng đại chiến một trận. Thiên Long Hoàng không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đều thuộc về loại người mà hậu tích bạch phát, lâu lâu sử dụng một lần. Họ có đại tài cho nên có trưởng thành muộn cũng không sao. Bọn họ từng Bát Hoang vực, không tỏa chút hào quang nào. Thế nhưng sau khi thành hoàng thì lại lộ ra răng nanh sắc bén. Mãi đến tận khi Thiên Đài của bọn họ chính thức chiêu thu nhóm môn đồ đầu tiên, thì chúng hoàng Bát Hoang mới hiểu, Thạch Vũ Song Hoàng đã xúc tích được một ít sức lực, đã dám đối diện ngay mặt đối với chư hoàng của Bát Hoang. Ngươi đang đe dọa Tề gia ta sao? Thanh âm của Tề Hoàng trở nên lạnh giá. Nếu Vũ Hoàng thực sự điên cuồng thì hắn vẫn có thể chém người Thiên Đài, nhưng cũng vô pháp ngăn cản Vũ Hoàng chém giết người của Tề gia hắn. Tề Hoàng, ngươi đang uy hiếp ta sao? Vũ Hoàng lạnh nhạt đáp lại. Con ngươi hai người va chạm với nhau, dường như lúc này bọn họ đang chiến đấu với nhau qua ánh mắt vậy. Thiên Đài, được lắm, rất tốt. Tề Hoàng chậm rãi xoay người, ngông cuồng cười lớn một tiếng. Tiếng cười của hắn có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn tỏ ra là không để Thiên Đài vào mắt. Hừ. Tư Không Vũ Hoàng cùng Thiên Long Hoàng lần lượt trở lại chỗ ngồi, họ không có động đến Mộng Tỉnh nữa. Điều này làm Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hắn lại có một nỗi nghẹn khuất khó mà nói ra. Có Có lẽ bởi vì Tề Hoàng ngông cuồng chèn ép hắn đủ đường, mà hắn thì lại không làm gì được. Chư hoàng nơi này đều là hạ vị hoàng, mà Tề gia là thế lực thế gia vũ hoàng, cho nên rất có khả năng sẽ có trung vị hoàng tồn tại. Mộc Trần quay về phía Lâm Phong chuyển âm nói, khiến thần sắc Lâm Phong run lên. Chẳng trách Tề Hoàng lại ngông cuồng như thế, bọn hắn dĩ nhiên là có cả trung vị hoàng. Thạch Hoàng ở trong hai vị vũ hoàng vẫn chưa từng xuất hiện, lẽ nào là người đang đi tìm kiếm con đường để leo lên trung vị hoàng sau? Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, bát hoang vực đại đa số vũ hoàng đều là hạ vị hoàng cả, cho nên nếu như có thể đản sinh ra một vị cường giả trung vị hoàng thì thế lực đó sẽ rất có tiếng nói. Thế nhưng muốn trở thành trung vị hoàng nói thì dễ, còn làm là rất khó. Lần này vận mệnh thành đột nhiên mở ra là bởi vì thời đại này của bọn hắn là một thời đại mà yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Có rất nhiều người được tiên đoán sẽ trở thành trung vị hoàng, thậm chí là thượng vị vũ hoàng. Thế nhưng đây cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Vận mệnh vẫn sẽ chảy xuôi như trước trên con đường trưởng thành, sẽ có rất nhiều yêu nghiệt chết trẻ, bị xóa bỏ. Họ không thể trưởng thành đến bước cuối cùng. Lời tiên đoán chỉ là dựa vào thiên phú của bọn hắn để định ra, nó không có nghĩa là bọn hắn có thể trưởng thành đến bước đi cuối cùng đó. Nhưng những lão yêu quái trung vị hoàng kia xưa nay đều không xuất thế, thậm chí có rất ít người là biết bọn họ có tồn tại hay không. Những thế lực có thể cùng với trung vị vũ hoàng chống lại đại khái cũng chỉ có lão hoàng chủ của bất tử thiên cung, bằng hoàng của yêu thần điện. Lão hoàng chủ của bất tử thiên cung là trung vị vũ hoàng, cho nên chống lại trung vị vũ hoàng khác rất bình thường. Còn bằng hoàng thì lại dựa vào thiên phú của mình, lại có thể cùng với trung vị vũ hoàng chống lại một hai. Mộc Trần nói thêm câu nữa, Lâm Phong nghe xong gật gù. Chẳng trách đại nạn của lão hoàng chủ sắp đến, thế nhưng vẫn không có người nào dám động tới bất tử thiên cung. Lão hoàng chủ là trung vị hoàng, nhưng đáng tiếc hậu bối lại chưa hẳn xuất hiện được một nhân vật có thể nối nghiệp được lão. Bằng không thì bất tử thiên cung có thể là một gia tộc vũ hoàng rồi. Lúc này vũ hoàng của thiên đài đã dẫn Mộng Tình trở về. Lâm Phong muốn bước lên ôm lấy Mộng Tình, thế nhưng nghĩ đến thân phận của mình, hắn lại cứng rắn đem bước chân mình ngừng lại. Hắn nhìn Mộng Tình quay về, nhu hòa nở nụ cười, nàng truyền âm với hắn. Lâm Phong, ta không có chuyện gì đâu. Chúng hoàng ước hẹn sau, sau này người của Tề gia, Thiên Long Thần Bảo và Tư Không gia, ta thấy một tên sẽ giết thẳng một tên. Trong con ngươi đen nhánh của Lâm Phong lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt, hắn ngửa đầu nhìn về phía Tở gia mở miệng nói. Sau khi trọng tài nói bắt đầu, chúng ta vẫn còn một giây thời gian để suy nghĩ. Có lần giáo huấn này thì chúng ta không thể để chuyện như vậy xảy ra nữa. Trong một giây cuối cùng bước ra là được. Mộc Trần nghe thấy Lâm Phong nói xong lập tức xoay người nhìn về phía sau mọi người mà căn dặn. Hắn nói không sai, qua lần giáo huấn này mọi người phải tự mà rút lấy kinh nghiệm cho mình. Vâng. Tất cả mọi người lập tức gật đầu, trong ánh mắt họ lộ ra hàn mang. Tất cả chuyện vừa mới phát sinh trên người Mộng Tình cùng với màn giết chóc tàn nhẫn trước đó khiến họ hiểu được ước hẹn của chúng hoàng là một sự kiện vô cùng tàn khốc. Họ sẽ chém giết hết người của Tề gia. Được rồi, vòng kế tiếp ai xuất chiến? Mộc Trần nhìn về phía đoàn người sau lưng mình mà hỏi. Hắn muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lâm Phong đi tới bên người Mộng Tình, hắn hơi dựa vào thân thể của nàng. Trên mặt Mộng Tình lộ ra một tia thần sắc ấm áp vì nàng cảm thấy Lâm Phong vẫn quan tâm đến nàng nhất. Nàng biết vừa nãy nàng gặp phải nguy hiểm, Lâm Phong nhất định đã bị dọa sợ. Đừng suy nghĩ nhiều, sớm muộn có một ngày ngươi cũng trở thành vũ hoàng. Mộng Tình khẽ đụng vào cánh tay của Lâm Phong truyền âm nói. Lâm Phong gật đầu, trong con ngươi lộ ra thần sắc cứng cỏi. Hắn nhất định thành hoàng, lúc đó thì hắn tất diệt Tề gia, Thiên Long Thần Bảo và Tư Không gia. Lần này Vấn gia cùng với Lục Dục Tiên Cung đều trợ giúp hắn, cho nên nếu sau này có cơ hội hắn cũng nhất định là kết giao. Thiên Ma Điện hắn cũng sẽ nhớ tới. Mấy vòng chiến đấu sau đó Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo đều vẫn vây quét thiên đài như trước. Tư Không gia và Vấn gia cũng va chạm, thế cuộc trước sau như một. Nhưng Tề gia và Thiên Long Thần Bảo cũng không thể làm như vậy nữa. Liên tục 8 trận chiến đều điều động nhân vật cấp tung chủ, cho nên tôn chủ của hắn đã dần tiêu hao hết. Ánh mắt Lâm Phong thì vẫn nhìn chằm chằm về phía Tề gia, trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Người Tề gia biết ta không nhiều, thế nhưng Tề Thiên Húc, Tề Thiên Thánh, Tề Kiều Kiều ta lại biết. Lần này ta muốn diệt tuyệt cả Tề gia Tam Anh. Lần này mục tiêu của Lâm Phong đã không giống lúc trước, hắn muốn trước tiên tru diệt Tề Thiên Húc, vì Tề Thiên Húc và Tề Thiên Thánh là anh em ruột. Hai người này mới chân chính là dòng dõi đích tôn của Vũ Hoàng Tề gia. Thời điểm trận chiến thứ 32 diễn ra thì tình hình đã trở nên vô cùng khốc liệt. Mỗi vòng qua đi đều có người chết. Giờ khắc này tất cả mọi người đều đốt lên ngọn lửa chiến đấu trong mình. Những thế lực Vũ Hoàng quân oán với nhau đều thực hiện một phương thức chiến đấu, đó là ngươi giết người của ta, ta lại giết bằng được người của ngươi. Dần dần giết chóc bắt đầu được khơi mào. Ở phía dưới thông thiên chiến đài lại có thêm rất nhiều hải cốt. Chủ nhân của những bộ hải cốt này cũng từng là nhân vật thiên tài. Trận chiến này ta tới. Một vị cường giả thiên đài quay về phía Mộc Trần mở miệng. Mộc Trần khẽ gật đầu. Khi trọng tài hô hai chữ bắt đầu, bóng người từ các trận doanh cũng lần lượt bay ra. Người kia đợi đến một tức cuối cùng định bước ra, thì hắn đột nhiên thấy một đạo cuồng phong thổi lướt qua mình, có người tranh với hắn. Mộc Phong. Thần sắc của mọi người thiên đài hơi ngưng lại vì họ thấy Mộc Phong đã giành xuất chiến của người kia. Hắn lao thẳng đến sàn đấu, ma khí cuồn cuộn không ngừng quanh cuồng quanh thân hắn. Không ổn rồi. Người của Tề gia nhìn thấy Lâm Phong đột nhiên xuất chiến, thần sắc không khỏi ngưng lại. Tề Thiên Húc trong một nửa tức thời gian cuối cùng xuất chiến, nhưng Mộc Phong lại lựa chọn lúc thời gian sắp hết mới lao ra, hắn muốn giết Tề Thiên Húc sau. Vừa bắt đầu thì lập tức nhảy xuống sàn chiến, Tề Thiên Hành giống lên một tiếng với Tề Thiên Húc. Điều này làm cho sắc mặt Tề Thiên Húc khó coi đến cực điểm, hắn tốt xấu gì cũng là nhân vật trong thập đại yêu nghiệt đời trước, mà bây giờ trước mặt một hậu bối lại bảo hắn ảo não lăn xuống sàn đấu sau. Không... Tề Thiên Húc đứng trên chiến đài, nhìn ma ý trùng thiên trên người Lâm Phong nói ra, trong con ngươi của hắn lộ vẻ không cam lòng nồng đậm. Bắt đầu, trọng tài vừa dứt tiếng thì ánh mắt Lâm Phong đã hướng về cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 5 của Thiên Long Thần Bảo mà nhìn tới. Toàn bộ ma ý hội tụ trong con ngươi của hắn, sát khí kinh khủng bộc phát ra. Lời nguyền tử vong, giết. Lâm Phong giận dữ gào lên một tiếng, ý chí ma đạo cùng sức mạnh nguyền rủa đồng thời giáng lâm, khiến sắc mặt người kia rung động kịch liệt, từ khí lan tràn, sức sống của hắn bị tước đoạt, thì chết đi. Lâm Phong hét lên một tiếng, sức mạnh nguyền rủa được gia trì thêm sức mạnh bất hủ phủ đến cường giả của Thiên Long Thần Bảo, còn bản thân Lâm Phong thì nhắm về Tề Thiên Húc mà lao. Vì cường giả Thiên Long Thần Bảo ngã vật xuống sàn chiến, từ lúc hắn bước lên sàn chiến đấu đến lúc chết đi, hắn còn chưa kịp làm gì. Lúc này cả người hắn tràn ngập khí tức tử vong, chết đến mức không thể chết thêm. Ta không cam lòng à? Tề Thiên Húc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lập tức hướng bên dưới sàn chiến mà lao đi. Tề Thiên Húc. Lâm Phong gầm lên một tiếng khiến Tề Thiên Húc quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy một đôi mắt tràn đầy ma ý lạnh lẽo. Trong nháy mắt đó hắn bị trầm luân vây hãm vào trong ánh mắt. Ma ý xuyên qua phòng ngự tiến vào trong đầu hắn. Lời nguyền tử vong. Lực lượng nguyền rủa lần nữa lan ra. Tốc độ của Lâm Phong càng lúc càng nhanh, chỉ nháy mắt đã sáng lâm xuống trước Tề Thiên Húc. Ma khí ngập trời hướng về Tề Thiên Húc mà ép tới, khiến Tề Thiên Húc cảm thấy nghẹt thở. Không. Tề Thiên Húc điên cuồng hét lên, chân đạp hư không bộ muốn rời khỏi. Hư không yêu thuật. Sức mạnh hư không đem thân thể hắn bao phủ lại, nhưng ma ý cũng lập tức ép tới trước mặt hắn. Tề Thiên Húc ngơ ngác xoay người lại, hắn nhìn thấy thân thể Lâm Phong lúc này giống như biến thành khổng lồ vậy, một đôi ma thủ đáng sợ tóm hắn lại. Trước đây Lâm Phong sử dụng hư không yêu thuật làm lực lượng hư không bao phủ lên chính mình, sau đó mới tấn công địch nhân, nhưng giờ hắn lại dựa vào sức mạnh không gian để sử dụng hư không yêu thuật, cho nên vận dụng ngày càng tốt hơn. Chỉ trong một ý niệm, hắn dường như đã bao phủ Tề Thiên Húc lại. Cái này cùng với chỉ xích thiên nhai tuy rằng khác nhau nhưng đều có cùng dụng tuyệt diệu. Tề Thiên Húc làm sao chạy được? Đợi đến khi Tề Thiên Húc điện trốn muốn phá tan hư không thì đã bị Lâm Phong trói lại. Như thế nào mà tên kia và Mộng Tình lại sử dụng thủ đoạn giống nhau như vậy? Trong ánh mắt của mọi người lóe lên dị sắc, trong đó có mấy người thậm chí cảm giác loại thủ đoạn này giống như đã từng được sử dụng. Nhưng khi nghĩ đến việc đây chỉ là một thần thông hư không, thì họ lại thôi không hoài nghi nữa. Bởi vì rất nhiều người đều có thể trưởng khống sức mạnh không gian, họ đều có thể sử dụng thần thông chi thuật như vậy. Mộc Phong giết Tề Thiên Húc so với loại thủ đoạn thần thông kia thì càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người hơn. Lúc này tử vong chi khí trên người Tề Thiên Húc lan tràn rất nhanh, cả người hắn giống như bị tro ngụi bao phủ vậy, trên mặt hắn không có bất kỳ một chút huyết sắc nào. Trong lòng hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng, cái gì gọi là không đỡ nổi một đòn. Hiện giờ, hắn ở trước mặt Lâm Phong tựa hồ đã xác minh được câu nói đó. Hắn không thể tin mình tự xưng là thực lực mạnh mẽ mà lại yếu đuối đến như vậy. Là do Tề Thiên Húc quá yếu hay là do Mộc Phong quá cường thế? Thần sắc của mọi người hơi rung động, một trong thập đại yêu nghiệt, lão đại của Tề gia Tam Anh mà lại như vậy sao? Tam Anh Tề gia thì Tề Thiên Thánh bị Lâm Phong chém giết, Tề Kiều Kiều bị Lâm Phong bắt đi vì cái tội điếc không sợ súng. Bây giờ Tề Thiên Húc cũng sắp chết, Tề gia Tam Anh hoàn toàn bị diệt. Lâm Phong ném thân thể Tề Thiên Húc lên không trung, sau đó dùng chân đạp mạnh, hắn ngửa đầu lên, con người đèn nhánh nhìn về phía Tề Thiên Phong. Thời khắc này sắc mặt đám người Tề gia khó coi đến cực hạn. Họ nhìn chòng chọc vào Lâm Phong và thân thể của Tề Thiên Húc. Chết! Lâm Phong gầm lên một tiếng, lực lượng không gian xé rách một cánh tay Tề Thiên Húc, tiếng kêu thê thảm truyền ra, máu me văng khắp nơi. Tém! Lâm Phong lại hét lên một tiếng, một cánh tay khác của Tề Thiên Húc trong hư không bị xé toạc, mưa máu tung bay. Người muốn chết! Tề Thiên Phong giận dữ gầm lên một tiếng, hắn hận không thể lập tức chém Lâm Phong thành muôn mảnh, bởi vì hắn bị quy tắc của chúng hoàng ước hẹn ràng buộc, bọn họ không thể trực tiếp xuất thủ cứu người. Vũ Hoàng Thiên Đài cứu người là bởi vì lúc đó mộng tỉnh đã rơi xuống đất và bị đào thải, còn Tề Thiên Húc không có cơ hội mà rơi xuống đất, hắn đã bị tóm lấy, bị hành hạ đến chết, giống như vừa rồi bọn họ hành hạ người của Thiên Đài vậy. Ta muốn chết sao? Nữ nhân ta coi trọng mà các ngươi cũng dám động. Ta xin thề, sau này chiến đấu Tề gia tốt nhất không nên gặp phải ta, bằng không thấy một tên ta sẽ hành hạ đến chết một tên. Ma khí như gió lốc lao đến, như có hình ảnh ma vương ẩn hiện, con ngươi đen kịt của Lâm Phong phóng ra một tia nhìn sắc bén. Chém! À, giết ta đi! Tề Thiên Húc rít gào thê thảm, trên người xuất hiện từng đạo vết thương vô cùng kinh khủng, máu me chảy ra đầm đìa, tử khí không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Giết ta đi! Tề Thiên Húc cũng trở nên điên cuồng, hắn không tiếp tục sợ hãi cái chết nữa. Tiếp tục như vậy cũng không thể sống, còn không bằng chết sớm một chút cho đỡ đau khổ. Muốn chết sao? Ta tác thành cho ngươi. Con ngươi của Lâm Phong trở nên băng lãnh, trong ánh mắt không có bất kỳ một chút tình cảm nào. Giết người của Tề gia hắn không hề có nửa điểm cảm thấy áy náy, huống chi tên Tề Thiên Húc này. Hắn là người đã từng muốn diệt cả gia đình của Lâm Phong. Xùi, lúc này không gian dường như có ngàn vạn lưỡi đao sắc bén chém vào thân thể Tề Thiên Húc. Bàn tay Lâm Phong buông ra, chân hắn đạp lên người Tề Thiên Húc. Thân thể của Tề Thiên Húc lúc này bay về phía Tề Thiên Phong, máu tươi không ngừng bắn tung tóe trong không trung. Chết đi! Lâm Phong gầm lên một tiếng, Tề Thiên Húc chết đến không thể chết hơn. Tên kia giống như bị ngàn đao phân thây, vô cùng thê thảm. Điên cuồng! Mộc Phong điên quá mà! Tương lai hắn nhất định sẽ trở thành một đại ma đầu, nhất định sẽ là một tên ma vương vô cùng đáng sợ. Tề gia chắc chắn không tha cho hắn. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, cho dù Vũ Hoàng nhìn thấy cũng cảm thấy hoảng sợ. Nếu thiên phú của Lâm Phong mà kém cỏi, thì dù hắn có điên cuồng hơn nữa, bọn họ cũng sẽ xem thường. Nhưng mà thiên phú của tên ma tu này lại cực mạnh, cho nên sau này hắn rất có thể sẽ trở thành một ma đầu chân chính, vô pháp vô thiên, không có cái gì đáng để bận tâm. Hắn muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, như vậy mới là kẻ đáng sợ. Một khi trở thành Vũ Hoàng ma đạo mà có người dám động đến người đàn bà của hắn thì rất có thể hắn sẽ giết chóc cả thiên hạ. Nếu như không có việc gì cần, không nên đắc tội với gã ma tu này. Rất nhiều người không có thù hận gì với Thiên Đài thầm nghĩ vậy. Khi thiên phú của một người cường đại đến mức độ nhất định, họ có thể khiến những người đối đầu sinh ra lòng kiêng kỵ. Lâm Phong biểu hiện ra sức chiến đấu là quá kinh khủng. Nếu nhắn không chết, sớm muộn gì cũng thành hoàng. Đến thời điểm đó, e sợ hắn sẽ không phải là Vũ Hoàng bình thường nữa. Bởi vậy, nếu không có việc gì quá cần thiết thì không nên trở mặt với Lâm Phong. Đương nhiên chuyện này đối với Tề gia, Thiên Long Thần Bảo và mấy thế lực có ân oán với Lâm Phong thì lại khác. Thì sao bọn họ sẽ phải mau chóng diệt trừ Lâm Phong để tránh hậu hoạn về sau. Giết Tề Thiên Húc xong, ánh mắt Lâm Phong lại hướng về phía Tề Thiên Phong. Trong con ngươi đen nhánh lộ ra bá ý coi thường cả thiên địa. Ai động đến nữ nhân của hắn, hắn đều muốn tru diệt. Chỉ cần Tề gia gặp hắn, hắn sẽ hành hạ đến chết từng người một. Tề Thiên Hành nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sát ý lạnh lẽo đến tận xương tủy bộc phát ra. Hiện tại, hắn rất muốn ra tay giết Lâm Phong. Người sẽ chết thảm hơn Tề Thiên Húc rất nhiều. Tề Thiên Hành phun ra một đạo thanh âm băng hàn. Ta rất chờ mong sau này gặp được người Tề gia các ngươi. Thấy một tên, ta sẽ thịt một tên. Trong con ngươi Lâm Phong lộ ra vẻ khát máu đáng sợ, thân hình lấp lóe hướng về chiến đài mà đi. Hắn giết người của Thiên Long Thần Bảo và chém Tề Thiên Húc. Thời gian cũng không dài, cho nên chiến đấu trên chiến đài vẫn diễn ra như trước. Nhìn thấy người của Vấn Gia và Tư Không Gia đang đại chiến, bước chân Lâm Phong cũng hướng về song phương. Cường giả Vấn Gia và Tư Không Gia đều có tu vi tôn vũ cảnh tầng 5 đỉnh phong, nhưng khi thấy Lâm Phong lại gần, thân sắc cường giả Tư Không Gia cứng ngắc lại. Hắn biết tên ma tu kia nhất định sẽ xuất thủ với mình. Tư Không Vũ Hoàng đứng về phía Tề Hoàng để áp bức nữ nhân mà hắn yêu thích cơ mà. Chạy đi đâu? Song quyền của Lâm Phong đánh ra, sát lục ma quyền xuyên thủng trời đất, dường như cả không gian cũng bị dung nhập vào trong đó. Út ngay, cường giả Tư Không Gia tung ra một chưởng khiến hư không nổ tung, nhưng hắn nhìn thấy Lâm Phong đã nhanh chân bước tới, từng quyền không ngừng được hắn đánh ra, giống như chất chồng uy lực của từng quyền vậy. Ngực của cường giả Tư Không Gia bị xuyên thủng, trên mặt hắn lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Tư Không Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. thêm một gia tộc nữa cũng không nhiều. Lâm Phong lạnh lùng nói, sau đó đấm ra một quyền đánh nổ luôn đầu của đối phương. Ánh mắt Lâm Phong nhìn qua cường giả của Tư Không Giả trên sơn phong, lạnh lùng nói, là do các ngươi tự chuốc lấy. Hiển nhiên Lâm Phong làm ra chuyện này là bởi vì Tư Không Vũ Hoàng đứng về phía Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng lúc áp bức muốn giết Mộng Tình. Sau đó Lâm Phong lại nhìn về phía Vấn Gia mà nói, đa tạ tiền bối vừa nãy ra tay cứu viện. Tề Gia đã cùng Tư Không Gia liên thủ đối phó với Vấn Gia, Tề Gia lại cùng Thiên Long Thần Bảo liên thủ đối phó Thiên Đài. Vậy thì tại sao Vấn Gia không cùng với Thiên Đài liên thủ mà ngăn địch? Thiên Đài và Tề Gia, Thiên Long Thần Bảo đã rơi vào tình trạng không chết không thôi. Tề Gia và Tư Không Gia có quan hệ đồng minh, chẳng khác gì là kéo Tư Không Gia vào phía đối lập với Thiên Đài. Thiên Đài tuyệt đối sẽ nằm ở thế yếu, cho nên họ cần phải có minh hữu. Vấn Gia là một lựa chọn rất tốt, bởi vì Vấn Gia và Thiên Đài có cục diện khá là tương đồng. Vũ Hoàng nghĩ như thế nào? Vấn Hoàng cười nhạt nhìn về phía Thiên Đài mà hỏi. Nếu Vấn Hoàng gật đầu thì Thiên Đài ta nguyện ý cùng Vấn Gia sóng vai thôi. Vũ Hoàng mỉm cười nói. Tuy Tề Gia và Tư Không Gia có khả năng nhiều hơn một hoàng, nhưng mà Thiên Đài ta làm sao chỉ dừng lại một hoàng chứ? Thạch Hoàng vẫn đang ở bên Thiên Đài hút thuốc lào, cho nên Thiên Đài ta chưa từng để Thiên Long Thần Bảo vào mắt. Một cái thế lực do một tên phế vật mấy ngàn năm trước dẫn dắt thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Thạch Hoàng sớm muộn gì cũng vượt qua hắn. Mặt khác Thiên Đài ta, mấy chục năm sau, chắc chắn sẽ có thêm mấy vị Vũ Hoàng nữa. Trong thanh âm của Vũ Hoàng lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Bây giờ Thiên Đài nằm ở thế yếu, nhưng chỉ cần cho Thiên Đài thời gian mấy chục năm hoặc ngắn hơn, Thiên Đài chắc chắn sẽ quật khởi. Điều này làm cho mọi người khẽ run lên, đặc biệt là những Vũ Hoàng của các thế lực kia. Vũ Hoàng tự tin như thế, lẽ nào Thạch Hoàng thực sự có đột phá quan trọng sao? Nếu Thạch Hoàng có thể trong thời gian ngắn như vậy đặt chân vào trung vị hoàng, vậy thì Thiên Đài thực sự sẽ quật khởi. Được được, ta cũng rất chờ mong vào tương lai Thiên Đài vùng lên, Vấn Gia ta nguyện được cùng Thiên Đài liên thủ. Vũ Hoàng của Vấn Gia cười to nói, khiến sắc mặt Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng vô cùng khó coi, đặc biệt là Thiên Long Hoàng và người của Thiên Long Thần Bảo thì càng là khó coi như ăn phải cứt chó. Vũ Hoàng này vậy mà dám ngay mặt chúng hoàng ở Bát Hoang Cảnh nhục nhã Thiên Long Hoàng. Thiên Long Hoàng là người đại biểu cho Thiên Long Thần Bảo, đại diện cho một thế lực Vũ Hoàng. Nhục nhã Thiên Long Hoàng tương đương với việc nhục nhã toàn bộ Thiên Long Thần Bảo. Giờ khắc này, ánh mắt Lâm Phong chậm rãi nhìn về phía vị trí của Thiên Ma Điện, Thiên Ma Hoàng. Nếu Thiên Ma Điện nguyện ý đứng về phía bên này, ngày khác ta trở thành Ma Vương, tất sẽ nhớ đến ân tình của Thiên Ma Điện hôm nay. Thanh âm của Lâm Phong rất bình thản nhưng nó khiến cho ánh mắt mọi người ngưng lại. Lâm Phong dĩ nhiên lại muốn kéo cả Thiên Ma Điện về phía Thiên Đài và Vấn Gia. Thiên Ma Hoàng cũng khá là kinh ngạc, hắn nhìn Lâm Phong nhưng chưa có lập tức trả lời. Ngạn ngữ có câu, thơm hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như ngày khác Lâm Phong trở thành Ma Vương thì lại khác, còn bây giờ nếu như hắn trợ giúp Lâm Phong một chút sức lực thì ngày sau sẽ hoàn toàn khác ngay. Lâm Phong chắc chắn sẽ phải nhớ kỹ ân tình này. Có thể mượn cổ kinh của ngươi nhìn qua một chút không? Thiên Ma Hoàng trầm ngâm chốc lát sau đó nói, hắn biết Lâm Phong tu luyện ma kinh không hề tầm thường chút nào cho nên muốn ngó qua một chút. Ngày khác ta thành hoàng, nhất định sẽ dâng ma kinh mà ta tu luyện lên, tuyệt đối không để cho tiền bối thất vọng. Lâm Phong bình tĩnh ứng xử, đúng là sẽ có một ngày hắn thành hoàng cho nên hắn không thèm để ý một bộ ma kinh, đưa cho Thiên Ma Điện thì đã làm sao? Được, Thiên Ma Điện ta từ đây cùng Vấn Gia và Thiên Đài đồng minh với nhau. Thiên Ma Hoàng cười nói, điều này càng khiến sắc mặt Tề Hoàng và Thiên Long Hoàng lại càng thêm khó coi. Vấn Gia, Thiên Đài, Thiên Ma Điện, ba cỗ thế lực này đều là thế lực Vũ Hoàng, họ hoàn toàn có thể cùng với Tề Gia, Tư Không Gia và Thiên Long Thần Bảo chống lại. Mọi người hiển nhiên không dự liệu được, tên Mộc Phong này lại có thể lôi kéo Tam Đại Vũ Hoàng thành đồng minh. Cứ như vậy thì Thiên Đài và Vấn Gia sẽ không đến nỗi bị động. Trong bất kỳ địa phương nào thì đồng không thiếu việc tranh đấu, cho dù cái ước hẹn này của chúng hoàng cũng vậy, kỳ thực đây chỉ là những thế lực Vũ Hoàng đánh cờ mà thôi, họ muốn xem ai có thể cười đến cuối. Cuộc diện bây giờ thì Tề Gia, Tư Không Gia và Thiên Long Thần Bảo đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong ở trên chiến đài. Họ không nghĩ tới một tên ma tu tôn vũ cảnh tầng 2 lại có thể thay đổi toàn bộ thế cuộc. Lâm Phong lôi kéo Thiên Ma Điện vào liên minh của Vấn Gia và Vũ Hoàng, nên bọn họ chắc chắn sẽ rất cao hứng, bởi vì thế lực của bọn họ sẽ cường thịnh hơn một phần. Đám người của Tề Gia cũng không chiếm được tiện nghi gì nữa. Thế nhưng người được lợi cuối cùng vẫn là Thiên Đài. Tề Gia và Thiên Long Thần Bảo chèn ép Thiên Đài, tất cả mọi người đều thấy, bọn người kia quá ác độc, nếu như nắm được cơ hội thì sẽ hành hạ người Thiên Đài đến chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ người của thiên đài sẽ bị hành hạ đến chết. Mà bây giờ Lâm Phong đã đem hai phe thế lực khác cùng với thiên đài liên thủ lại với nhau, cho nên loại cục diện kia sẽ không xuất hiện nữa. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía các thế lực khác, đại nạn của lão hoàng chủ bất tử thiên cung sắp tới, cho nên bây giờ quân Mặc Tích đã rất đau đầu rồi, hắn không thể kéo bất tử thiên cung vào được, nếu không sẽ làm cho quân Mặc Tích rơi vào thế nguy hiểm. Hoa quả sơn của Viên Phi cũng là như vậy, bây giờ hoa quả sơn đang chuẩn bị đối kháng với yêu hoàng điện và thế lực của bằng hoàng, cho nên sẽ không thể ra tay giúp hắn. Lục dục tiên cung, lục dục vũ hoàng đã trợ giúp hắn một lần, cho nên hắn không có lý do gì lại yêu cầu người ta vì hắn mà làm thêm gì nữa. Dù sao thì Y Nhân Lệ cũng chỉ là thánh nữ của lục dục tiên cung, chứ không phải là nữ hoàng. Thiên ma điện thì hắn có thể dùng ma đạo cổ kinh mà đổi, nhưng lục dục tiên cung thì hắn gì, lấy gì mà giao dịch với người ta, không lẽ lại khoe ta có cái đèn pin dài tới gối. Lâm Phong lấy cổ kinh làm điều kiện khiến thiên ma điện gia nhập khối đồng minh này, kỳ thực phía sau còn ẩn giấu một vài thứ. Hắn nói ngày hắn thành hoàng mới mang ma kinh ra, có nghĩa là trước khi hắn thành hoàng, thiên ma hoàng phải đảm bảo hắn không chết mới được. Hắn chết rồi thì ước định này tự nhiên vô hiệu, chuyện này đối với hắn mới là có lợi nhất, vì dù sao hắn còn phải ở lại bát hoang cảnh rất lâu, hắn không thể không đề phòng Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng. Nhân huynh có thể hiệp lực không? Ánh mắt Tề Hoàng hướng về phía Nhân Dục Thiên Đường mà hỏi. Vũ Hoàng của Lục Dục Thiên Đường nhìn về phía Tề Hoàng cười nói, ta không thể tham gia vào vũng nước đục này. Thế cục bây giờ đã đủ rối loạn rồi, sáu đại thế lực của Vũ Hoàng rất có thể sẽ nhen nhóm lên một trận đại chiến kinh khủng. Thiên Ma Hoàng vì cổ kinh mà tham gia, còn hắn thì chả đạt được cái thổ tả gì, cho nên không muốn gia nhập vào. Hắn thậm chí còn chuẩn bị là dặn dò người của mình không nên động vào người của Thiên Đài và Lâm Phong. Hiện tại những thế lực này đã đủ hỗn loạn rồi, bọn hắn chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ bị kéo vào vũng nước đục. Huống hồ hắn cũng không thể không bận tâm tới Thiên Đài. Đúng như lời Vũ Hoàng từng nói, Thiên Đài họ không chỉ có một vị Vũ Hoàng mà còn có Thạch Hoàng nữa. Tương lai Thiên Đài sẽ còn sinh ra Tân Hoàng, đây là một cỗ thế lực Vũ Hoàng rất có tiềm lực phát triển. Tề Hoàng gật đầu mỉm cười nhưng trong lòng phi thường khó chịu. Vũ Hoàng của Nhân Dục Thiên Đường từ chối hắn hiển nhiên là vì không muốn tham gia vào cục diện trước mắt. Những thế lực khác phỏng chừng sẽ không tham dự vào bên trong, còn họ sẽ một bên quan sát cuộc vui để chờ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Lúc này chiến đấu trên Thông Thiên Chiến Đài đã kết thúc, vòng này toàn bộ đệ tử Thiên Long Thần Bảo, Tề Gia và Tư Không Gia đều bị Lâm Phong xóa bỏ. Đệ tử Tề Thiên Húc của Tề Gia còn bị Lâm Phong hành hạ đến chết. Vòng này Lâm Phong cho Tề Gia ăn một cái bạt tai, hắn còn đồng thời thúc đẩy tam đại thế lực Vũ Hoàng kết thành đồng minh, chống lại Tề Gia, Tư Không Gia và Thiên Long Thần Bảo nữa. Khi Lâm Phong trở về vị trí của mình trên thiên đài, không ít người thiên đài nhìn Lâm Phong với ánh mắt khác. Không thể không nói, Lâm Phong vừa làm ra một sự tình phi thường có lợi với họ. Mặc dù căm hận Lâm Phong đùa giỡn với Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm, nhưng sự thù hận đó đã giảm thiểu đi một chút. Chỉ có sắc mặt của tên thanh niên mắt tím kia ngày càng khó coi. Các trận chiến tiếp theo, Vấn Gia cùng Thiên Ma Điện cũng không có để Lâm Phong thất vọng. Thời điểm bọn họ bước lên sàn chiến đều trực tiếp cùng người của thiên đài hội tụ một chỗ, hình thành trận thế đối kháng với đám người của Tề Gia. Ba cỗ thế lực luôn có một phương xuất động một người hơi mạnh một chút, cứ như vậy chỉ cần hắn có thể chống cự được sự công kích của đối phương một lát, thì hai người còn lại cũng có đủ thời gian để bỏ quyền chiến đấu. Đối mặt với đối thủ quá mạnh mẽ, việc bỏ quyền thi đấu cũng không có gì đáng hổ thẹn. Còn nếu như đối mặt với đối thủ chỉ mạnh hơn một chút, thì họ có thể đem toàn lực chiến một trận, kích phát tiềm lực của bản thân, cho dù chiến bại thì cũng có thể đạt được lợi ích, thậm chí là hoàn cảnh nguy hiểm nhất, tiềm lực của họ có thể được kích phát khai phá, vượt qua cảnh giới. Trong nháy mắt thì chiến đấu dần đi đến hồi kết, ba trận chiến cuối cùng thiên đài phái ra người không phải quá mạnh, còn Thiên Long Thần Bảo thì xuất hiện mấy tên quái vật, mấy tên này đều có khí tức của yêu long cực kỳ đáng sợ. Thiên Long Thần Bảo tổng cộng có 9 người tu luyện công pháp như thế, công pháp này là công pháp của Thiên Long Hoàng. Chín người này toàn bộ đều thăng cấp, hơn nữa bọn họ đều nắm giữ chiến lực vượt cấp chiến đấu. Các người có chú ý tới không? Sau khi Thiên Lân Đài kết thúc chiến đấu cuối cùng, Mộc Trần quay về phía mọi người mà hỏi. Chín người kia có cảnh giới thấp nhất cũng là Tôn Vũ tầng 4 đỉnh phong, người mạnh nhất là Tôn Vũ cảnh tầng 8, thực lực dọa người. Như Tà khẽ gật đầu, hắn đã nhìn thấy Thiên Long Thần Bảo có 9 nhân vật như vậy. May mà chúng khá biết điều khi mà vòng thứ nhất của chúng hoàng ước hẹn thì lén lén cướp đoạt chiến tích bách thắng. Chỉ có một người trong đó từng xuất hiện trên chiến đài của thiên đài là vì muốn giết Mộng Tình. Lâm Phong đương nhiên cũng chú ý tới 9 người này. Vòng thứ nhất có người muốn giết Mộng Tình. Những người này chắc chắn là nhân vật trọng yếu do Thiên Long Hoàng trực tiếp bồi dưỡng. Nếu như sau này trong chiến đấu gặp phải bọn họ, cảm thấy không địch lại thì mọi người trực tiếp nhận thua. Còn nếu như có thể chiến thắng thì xóa bỏ bọn chúng. Thanh âm bình tĩnh của Mộc Trần vang lên, nhưng ở trong giọng nói lại lộ ra một tia hàn ý. Thế giới võ đạo vốn không có chút nhân từ nào, đối mặt với kẻ địch chỉ có chém tận giết tuyệt thì mới không còn bị uy hiếp đến bản thân. Nếu như mặc kệ bọn họ trưởng thành thì đó chính là tàn nhẫn với mình. Đại sư huynh nói không sai, chính người này lòng dạ độc ác, các ngươi đều nhìn thấy thời điểm bọn họ giết người hung ác đến cỡ nào phải không? Không địch lại thì tuyệt đối đừng nên cậy mạnh, tính mạng mới là quan trọng nhất. Bảo vệ được tính mạng thì 100 năm sau, các người vẫn có thể tham gia chúng hoàng ước hẹn. Khi đó thì các người có thể tự mình chống đỡ một phương, ngạo thị bát hoang. Có thể giết được đối phương thì giết, quyết không thể mềm lòng và để lại mầm tai họa. Hầu Thanh Lâm đồng dạng lạnh lùng nói ra, sát ý mạnh mẽ trên người hắn điên cuồng bốc lên. Hắn đã từng một mình xông vào Thiên Long Thần Bảo cho nên tâm trí cực kỳ là cứng cỏi. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu, họ đem lời nhắc nhở của Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm ghi khắc trong lòng. Cho dù Mộc Trần không nói thì họ cũng hiểu là mình nên làm cái gì. Còn nữa, tên Tôn Vũ tầng 6 đỉnh phong kia chính là một tên vô địch tôn chủ, đệ đệ của Tề Thiên, Tề Thiên Hành, cũng là con út của Tề Hoàng. Hắn rất lợi hại cho nên các người phải cẩn thận. Mộc Trần phân tích mấy nhân vật trọng điểm của đối phương cho mọi người được biết. Sau này chiến đấu nếu như gặp phải thì có thể rút lui hoặc là chấm giết địch nhân, tùy theo tình hình. Con trai của Tề Hoàng sao? Trong con ngươi Lâm Phong bắn ra một đạo hàn mang, xem ra hắn giết xài mẹ nó người rồi. Chấm Tề Thiên Húc có lẽ chưa khiến Tề Hoàng thương cân động cốt, nếu nhắn giết Tề Thiên thì may ra Tề Hoàng mới phát rồ. Nhưng tên kia cũng không phải kẻ tầm thường, Tôn Vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong nhưng lại bước vào trong thần điện cho nên phi thường lợi hại. Hơn nữa hắn còn là con trai Tề Hoàng, cho nên huyết thống và vũ hồn khẳng định so với đệ tử phổ thông của Tề gia lợi hại hơn rất nhiều. Tề Thiên Húc ở trước mặt hắn chẳng đáng là cái gì. Tề Thiên Hành và Tề Thiên, chúng đều là con trai Tề Hoàng sao? Lâm Phong nhìn Mộc Trần, đại sư huynh tự hồ biết được không ít bí ẩn, còn Lâm Phong hắn thì lại chẳng biết gì. Nếu như giết Tề Thiên, có khi nào Tề Hoàng sẽ phát rồ hay không? Hắn liệu có động thủ với chúng ta hay không? Có người lúc này đột nhiên giơ tay hỏi một câu. Dạ không đâu. Vừa nãy, Vũ Hoàng cứu Mộc Tình là do quy tắc cho phép. Ước hẹn của chúng Hoàng vẫn là chuyện có tính ràng buộc rất lớn. Dù con trai Tề Hoàng bị chém thì hắn cũng không dám làm cái gì. Bằng không thì các Vũ Hoàng khác sẽ không ngồi im mặc kệ để cho hắn làm sằng làm bậy đâu. Mộc Trần khẳng định. Thế nhưng các ngươi vẫn phải nhớ kỹ, thực lực của bản thân mạnh mẽ mới là mục đích duy nhất. Thực lực bản thân mà không mạnh, từ đâu cũng bị người khác áp bức, cần có sư tôn bảo vệ. Nếu có một ngày các ngươi đặt chân lên Vũ Hoàng, thì bát hoang có rộng lớn hơn nữa, cũng không ai có thể động vào các ngươi. Vì lẽ đó thì các ngươi phải nhớ cho kỹ, bất kể là điều gì xảy ra. Bất kể chiến đấu trong chúng hoàng ước hẹn hay là chiến đấu ở nơi khác đều vì một mục tiêu duy nhất mà thôi, nâng cao võ đạo. Mộc Trần nhắc nhở mọi người của thiên đài cũng trầm mặc gật đầu. Tề gia dám kiêu ngạo như thế là ỷ vào việc Tề gia cường thịnh. Sẽ có một ngày thiên đài bọn họ xuất hiện trung vị hoàng. Lúc đó bọn họ thậm chí có tới 3-4 vị vũ hoàng. Khi đó thì Tề gia trước mặt thiên đài sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu. Ánh mắt mọi người lần nữa tìm xuống chỗ sản chiến. Giờ khắc này trên chiến đài chỉ còn có 16 người. Điều này mang ý nghĩa là có 8 cố thế lực không có người tham gia nữa. 16 cố thế lực còn lại cũng không còn nhiều người. Mong chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Giờ khắc này người của thiên đài hoàn toàn lấy tư thái quan sát để nhìn cục diện. Vòng chiến đấu này đã có hơn 1.000 người bị đào thải khỏi cuộc chơi. Thập đại yêu nghiệt vẫn có vài nhân vật nổi lên được. Mộc Thần nhìn trận chiến kết thúc thì thầm một tiếng. Công Minh biểu hiện ra sức chiến đấu của cấp bậc tôn chủ, hơn nữa chiêu thức rất thành thạo điêu luyện, cho nên hắn khả năng vẫn ẩn giấu thực lực. Có mấy người thực lực cũng rất mạnh như là Kim Sĩ Đại Bằng, Vấn Thiên Ca, Tư Không Hiểu, Phó Hắc. Lâm Phong nghe được lời Mộc Trần nói mà âm thầm gật đầu, đại sư huynh có con mắt rất tin tầng. Kim Sĩ Đại Bằng biểu là chim thần cho nên thiên phú rất lợi hại, Công Minh thì bước vào tầng 8 của thần điện, Vấn Thiên Ca cùng Tư Không Hiểu cũng tiến nhập vào tầng 7, không biết sau đó bọn chúng có vào được tầng 8 hay không, còn tên Phó Hắc xấu xa kia lại rất thích bẫy người. Không biết là có mấy người có thể cùng với thập đại yêu nghiệt của đời trước chống lại đây. Mộc Trần bổ sung một câu khiến nhiều người của thiên đài cảm thấy tò mò. Thập đại yêu nghiệt đời trước ngoại trừ mấy người không thể tham dự và mấy người đã chết thì số còn lại đều tham gia chúng hoàng ước hẹn. Không phải thiên đài bọn họ cũng có đó sao? Sau này va chạm càng ngày càng kịch liệt hơn, cho nên những người còn lại thì đều là những người cực mạnh. Chúng hoàng ước hẹn chưa từng có quy tắc cố định, quy tắc là do người định ra, cho nên chỉ cần chúng hoàng đồng ý là quy tắc có thể thay đổi. Lần này là do Tề Hoàng lập ra quy tắc. Vòng thứ hai chiến đấu kết thúc, Tề Hoàng nhìn thấy còn sót lại 700-800 người mạnh nhất, con mắt hắn dần trở nên sắc bén. Vòng thứ hai qua đi khiến rất nhiều thế lực đốt lên chiến hỏa. Tề gia, Tư Không gia, Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài Vấn gia Thiên Ma Điện đã rơi vào thế đối lập. Từ giờ trở đi thì sẽ chỉ còn gió tanh mưa máu giữa hai bên. Nếu đệ tử của chư hoàng càng đánh càng hăng, hơn nữa còn chưa hết hứng, vậy thì chúng ta sẽ tiến tới cái phần càng kích thích hơn. Tề Hoàng nhìn mọi người chung quanh mà nói, chúng hoàng đều có thể cảm nhận sự điên cuồng trong đôi mắt của Tề Hoàng. Hắn muốn lộ ra sự uy nghiêm thuộc về Tề gia của hắn. Nói thẳng quy tắc đi, Vấn Hoàng lạnh lùng nói một tiếng, nếu như nói ai thống hận Tề Hoàng nhất thì đó phải là Vũ Hoàng của Vấn gia. Trên đường từ Tuyết Nguyệt Quốc trở về, Tề Hoàng cùng với Tư Không Hoàng đã liên thủ chặn giết Vấn Hoàng. Việc này, Vấn Hoàng há có thể coi như không biết, hắn vẫn ghi tạc trong lòng. Bởi vậy, khi mà Vũ Hoàng đưa ra lời mời liên thủ, hắn rất thoải mái đáp ứng, cũng vì hắn cần phải mượn sức của thiên đài để chống lại hai cỗ thế lực kia. Lần này sẽ là điểm tướng chiến. Tề Hoàng nhìn mọi người lạnh lùng nói. Đến vòng này, người có tu vi tôn giả cấp thấp đã rất ít, tuy cũng có nhưng đều là những người có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, ví dụ như Mộc Phong của thiên đài chẳng hạn. Vì lẽ đó tôn giả cấp thấp và tôn giả cấp trung kỳ thực có thể chia vào cùng một loại nhân vật, chư vị không phản đối chứ? Hử, Lâm Phong cười gằn hừ lạnh, Tề Hoàng vậy mà lấy hắn ra làm ví dụ, chắc thực là lời của Tề Hoàng nói là không sai. Đối với hắn mà nói, hai chữ cấp thấp không có quan hệ đến chiến lực của bản thân, hắn và tôn giả cấp trung chẳng khác gì nhau. Chúng hoàng trầm mặc nhưng cũng ngầm thừa nhận ý của Tề Hoàng. Họ chỉ không biết hắn gọi điểm tướng chiến là cái dạng quy tắc chiến đấu gì đây. Thế nhưng tôn giả cấp cao thì lại không giống. Tôn giả cấp cao thì đã bước vào một cái cấp độ khác, cho nên tôn vũ cảnh tầng 8 và tầng 9 mà đối đầu với tôn giả cấp trung hoặc là cấp thấp thì lại chiếm ưu thế quá lớn. Thế nhưng chúng ta phân chia họ ra thì cũng không thỏa đáng cho lắm. Bởi vậy mà vòng thứ ba, chúng hoàng ước hẹn lần này cũng giống như vòng thứ nhất, chia tất cả mọi người ra làm hai đại cấp bậc, cấp thấp tôn giả và cấp trung tôn giả thành một loại, còn tôn chủ riêng một loại tách ra chiến đấu. Cái này chư hoàng không có ý kiến gì chứ? Tề Hoàng quay về phía mọi người mà hỏi, đối với điểm ấy chư hoàng tự nhiên đồng ý, mỗi một cỗ thế lực vũ hoàng đều có đệ tử bảo vệ tôn vũ cấp trung, cho nên bọn họ làm sao cam lòng để những người đó chiến đấu với cấp bậc tôn chủ, chính bản thân Tề Hoàng cũng không dám làm như vậy. Lần này hắn định ra quy tắc ấy là vì con trai hắn, bằng không con trai hắn mà đối mặt với người quá mạnh thì rất có thể sẽ bị người ta giết chết. Sau đây thì ta xin nói một chút về quy tắc điểm tướng chiến. Mỗi một trận chiến thì tôn chủ chỉ có thể chọn tôn chủ khác để làm đối thủ, những người còn lại thì có thể tùy ý chọn đối thủ. Khi người khác chọn người thì người nhất định phải chiến, không được bỏ quyền chiến đấu. Người nhất định phải bước lên sàn đấu, khi tử vong hoặc rơi xuống đất, tất cả mọi người đều giống nhau, có một lần cơ hội chọn đối thủ. Mỗi trận chiến đào thải một người. Đến khi nào đào thải đến người thứ 200 thì vòng chiến đấu này kết thúc, chư vị nghĩ sao? Trong thanh âm của Tề Hoàng vẫn chứa đầy nhuệ khí như trước, mỗi một chữ đều lộ ra cường thế, phi thường. Điểm tướng, điểm đến ngươi thì ngươi nhất định phải chiến, cho dù bỏ quyền thì cũng không được, nhất định phải lên sàn chiến đấu. Làm sao mà ta cảm thấy cái quy tắc này giống như nhằm vào Mộc Phong vậy? Không ít người trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Mộc Phong ở trong vòng thứ hai xem ra đã triệt để đắc tội Tề Hoàng, mỗi lần hắn nói chuyện toàn nhìn thẳng vào mặt Tề Hoàng mà nói, chứ không thèm đối thoại với cái đám tôn vũ cảnh kia. Tề Hoàng không có để tôn chủ và những người khác gộp lại thì xem như đã thu tay một chút, bởi vì hắn cũng sợ Hầu Thanh Lâm sẽ lựa chọn Tề Thiên, vì lẽ đó mà hắn phân nhân vật cấp tôn chủ ra một phương diện khác. Ở trong cấp bậc tôn giả cấp thấp và cấp trung, Tề gia quán và Thiên Long Thần Bảo Tự Không gia có rất nhiều cường giả, không sợ là không thể giết chết một tên Mộc Phong. Chỉ cần xa luân chiến thôi cũng có thể đùa chơi hắn đến chết. Điểm tướng điểm đến Mộc Phong thì hắn nhất định phải chiến, còn Mộc Phong hắn thì lại chỉ có một lần cơ hội điểm tướng mà thôi. Huống hồ nhân số của thiên đài vốn ở thế yếu, cho nên quá trình điểm tướng bọn hắn sẽ ăn thiệt thòi so với thế lực có nhiều quân số. Hử, Lâm Phong hử lạnh, lần này Tề Hoàng lại muốn đùa chơi hắn sao? Điểm tướng đi, có bao nhiêu người điểm ta đều tiếp hết. Trong con ngươi của Lâm Phong bắn ra hẳn mang băng lãnh. Hắn lại đi sợ điểm tướng sao? Hắn biết Tề gia, Tư Không gia cùng Thiên Long thần bảo chắc chắn là có tôn giả trung cấp vô cùng lợi hại, nhưng hắn không ngán bố con thằng nào. Thiên Long thần bảo có 9 nhân vật lợi hại, tôn giả cấp trung có 6 người. Mỗi một tên đều rất cường đại. Ở trong vòng thứ nhất, người chiến đấu cùng với Mộng Tình thì có thể coi như xếp kế cuối trong 9 người kia. Điểm tướng chiến không có vấn đề gì, vấn đề là trình tự đường kiếm đã đường điểm tướng ra sao và cần phải điểm như thế nào. Vấn Hoàng mở miệng hỏi lại lần nữa, hắn không phản đối quy tắc điểm tướng, hiển nhiên là vì hắn tin vào thực lực của lớp trẻ Vấn gia. Vấn Thiên Ca và Vấn Ngạo Tuyết đều phi thường lợi hại, hai người này đều có lực chiến ở cấp độ tôn chủ, phía sau còn có không ít cường giả tôn vũ cảnh cấp trung, mỗi người đều có chiến lực tôn chủ cả, cho nên hắn chẳng sợ điểm tướng chiến. Lúc này Vấn Hoàng còn hy vọng Lâm Phong sẽ lớn mạnh hơn một chút mới được. Tuy nói ai cũng có thể điểm tướng Lâm Phong, nhưng chỉ cần Lâm Phong đủ mạnh thì chẳng ai giết được hắn. Hắn lại tiêu diệt tất cả những người chọn hắn thì áp lực của Vấn gia sẽ nhẹ đi rất nhiều. Hiện tại 6 đại thế lực Vũ Hoàng đang đánh cờ với nhau. Nếu Tề gia ta đã là chủ nhà, vậy chúng ta sẽ thả con tép bắt con cua. Lần này lấy phương hướng tứ phương lần lượt điểm tướng. Đương nhiên, mỗi một lần chỉ có một thế lực được điểm. Chỉ cho phép xuất chiến một người, xong một vòng thì lại tiếp tục cưới người thứ hai của thế lực đầu tiên điểm tướng. Tề Hoàng bình tĩnh nói ra quy tắc, lấy phương hướng tứ phương xoay chuyển, Tề gia hắn sẽ đi đầu. Bắc Hoàng Thiên Đài xếp cuối, thả con tép bắt con cua, nói thật êm tai. Mỗi một vòng, mỗi một thế lực chỉ có thể xuất ra một người, sau đó lại đổi sang thế lực khác. Cứ như vậy sẽ không xuất hiện tình huống một thế lực không ngừng xuất ra người, ra luân chiến với thế lực khác. Ai trước, ai sau cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ có Thiên Đài là hơi thiệt thòi một chút. Thế lực điểm tướng cuối cùng thì chỉ sợ sẽ có mấy người liên tục nhân cơ hội này mà chém giết người của họ. Quy tắc này mơ hồ khiến cho Thiên Đài chịu thiệt. Thế nhưng, Tề gia đứng ở phía đông, còn Thiên Đài đứng ở phía bắc, cho nên Tề Hoàng nói vậy, họ cũng không thể tìm được lỗ thủng. Quy tắc rất tốt. Vu Hoàng của Tư Không Gia và Tề Hoàng đều đồng tâm cho nên đương nhiên sẽ không có ý kiến. Sau đó chúng Hoàng lục đục phát biểu ý kiến của mình, đại thể là đều đồng ý. Vòng chiến đấu này có thể sẽ tàn khốc hơn nhiều các vòng trước, mặc dù là không có nhiều cuộc chiến đấu diễn ra cùng lúc. Điểm tướng chiến cũng thể không thể trốn thoát, muốn nhằm vào người ta thì chỉ cần điểm trúng người đó là có thể giết. Đồng ý. Vu Hoàng vẫn bình tĩnh như trước, điểm tướng chiến Thiên Đài cũng không phải là địa phương cho võ giả tránh né chiến sự. Còn họ đều đã trải qua các loại sát phạt tàn khốc cho nên Thiên Đài không cảm thấy có gì yếu thế cả. Quy tắc tàn khốc đối với tất cả mọi người mà nói, công bằng. Không có trải qua khảo hạch tàn nhẫn thì không cách nào có được huy hoàng sau này. Hắn sẽ không bao giờ quên hắn và Thạch Hoàng làm cách nào từ trong đống hải cốt bò ra, làm sao có được thành tựu như bây giờ. Vũ Hoàng cũng không có ý kiến gì cho nên quy tắc vòng 3 cứ thế mà được định ra. Điểm tướng chiến đến khi còn dư lại 200 người cuối cùng thì mới coi như là kết thúc. Lần này là một hồi chiến đấu sẽ rất dài, mỗi một trận chiến chỉ được đào thải một người, cho nên 700-800 người đây cần phải trải qua tới 300-400 trận chiến mới có thể đào thải một nửa nhân số, sau đó lại trải qua 200 trận nữa mới có thể đào thải đến còn 200 người cuối cùng. Chuyện này mang theo ý nghĩa là sẽ có tổng cộng phải 500-600 trận chiến được tiến hành, mỗi người gần như sẽ có 2 lần cơ hội điểm tướng. Nếu Chư Hoàng đã đồng ý thì trận đầu sẽ do Tể gia ta bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, Tể Tiêu, ngươi tới. Tề Hoàng quay về phía sau mà nói, người kia gật đầu, bước lên sàn chiến. Hắn vừa lên đã khiến mọi người lập tức ngưng động lại. Vậy mà trận chiến đầu tiên Tề Hoàng lại lựa chọn một tên tôn chủ. Người này có tu vi tôn vũ cảnh tầng 8. Trước đó mọi người cũng từng thấy hắn chiến đấu qua, hư không bộ của hắn đã đến một loại cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới Tề Hoàng lại lựa chọn người thứ nhất là một cường giả. Nhìn xem, hắn muốn nhắm vào ai? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, ánh mắt Tề Tiêu nháy mắt rơi vào nhóm người Thiên Đài, ngón tay chỉ về một vị tôn chủ của Thiên Đài lạnh lùng nói, đi ra, nhận lấy cái chết. Sắc mặt vị tôn chủ kia của Thiên Đài hết sức khó coi, tu vi của hắn chỉ là tôn vũ cảnh tầng 7. Hắn am hiểu về sức mạnh kim thuộc tính và thổ thuộc tính, lực công kích của hắn cũng rất mạnh mẽ, nhưng hắn biết mình phải đối mặt với cường giả của Tề gia kia thì sẽ rơi vào thế yếu. Hư không bộ của đối phương là xuất thần nhập hóa, công kích của hắn có mạnh hơn nữa, không chạm được tới người đối phương thì làm sao mà đánh. Huống hồ hắn biết thực lực của mình cùng đối phương có chút chênh lệch. Thế nhưng, cho dù không địch lại thì vẫn phải chiến. Bước chân đạp xuống, vị tôn chủ của Thiên Đài lao xuống sàn đấu. Xùy. Thời điểm hắn vừa bước lên sàn chiến thì hư không đột nhiên xuất hiện từng luồng không gian loạn lưu kinh khủng, thân thể người nọ dường như hóa thành từng đạo tàn ảnh, không gian chung quanh đều là bóng người của Tề Tiêu. Hắn đã phong tỏa hư không, giết ra ngoài, hạ sàn chiến. Trong mắt tôn chủ thiên đài bắn ra sự sắc bén, trong một khoảnh khắc hắn lại bị không gian loạn lưu bao phủ. Phá! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kim thuộc tính sắc bén, thổ thuộc tính trầm trọng bộc phát ra, trên người hắn giống như phủ thêm một lớp áo giáp màu vàng. Hắn sử dụng kim thuộc tính bắn biến ảo ra thiên phủ, khủng bố bổ vào hư không. Không gian đồ quyển xuất hiện trên bầu trời, vô số sợi tơ như hư không buông xuống, ngàn vạn sợi tơ ràng buộc thân thể quấn lại. Hư không loạn lưu, hủy diệt. Tề Tiêu lạnh lẽo quát lên, hư không bạo loạn cắn nuốt sức mạnh của hai thuộc tính kim thổ, sau đó cắt rời thân thể cường giả thiên đài ra. Xong. Vẻ mặt đám người thiên đài trở nên cứng ngắc. Tề Tiêu xem như một trong những người mạnh nhất Tề gia, hắn có huyết thống mạnh nhất của Vũ Hoàng, lại có thần thông hư không loạn lưu vô cùng khủng bố. Tôn chủ thiên đài bị chèn ép từ đầu đến cuối, không có cách nào chống lại được sức mạnh của đối phương. Hống, tiếng hét giận dữ ngập trời truyền ra. Huyết thống vũ hồn đồng thời phóng thích, nhưng nó vẫn không có tác dụng. Thực lực song phương chênh lệch quá lớn, chiến lực cường giả Tề gia biểu hiện ra là của tôn vũ cảnh tầng 9. Vị tôn chủ của thiên đài kia cũng đã đủ mạnh thì mới có thể ở vòng thứ nhất giết ra khỏi trùng vây đạt được chiến tích bách thắng, nhưng trong vòng này vẫn bị giết chết trong tay đối phương. Màn chiến đấu điểm tướng đầu tiên đã cho thiên đài một cái hạ mã uy. Người thiên đài phun ra một phần hàn khí, tàn khốc, đây mới chính là sự tàn khốc của võ đạo, nhược nhục cường thực. Bọn họ tận mắt nhìn sư huynh của mình chết ngay trước mặt, nếu như thực lực của bọn hắn nhỏ yếu thì cũng sẽ có kết cục tương tự mà thôi. Con người của Lâm Phong đen kịt, lạnh lẽo vô biên, nhưng khí tức lại rất bình tĩnh, hắn đã dần thích ứng với sự tàn khốc của nơi này, hắn muốn giết càng nhiều người của Tề gia càng tốt. Hắn muốn báo thù. Sau khi Tề Tiêu giết chết vị tôn chủ đầu tiên của thiên đài, ánh mắt hắn lại ngóng nhìn về phía thiên đài, trong con người dường như có sát ý bắn ra, khiến mấy người bên thiên đài cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt. Sau khi nhìn xong, thân thể hắn mới bay lên trở về chỗ của Tề Thiên Phong. Bây giờ thế lực song phương thì đã không cần ngôn ngữ phải nói chuyện, giờ chỉ có không chết không thôi, dùng thực lực để táng vào mặt nhau. Tề gia điểm tướng xong thì đến phiên của Tư Không Gia. Lần này Tư Không Gia cũng cử ra một vị tôn vũ cảnh tầng 8, ngón tay trực tiếp chỉ về phía thiên đài. Hắn lại chọn một tôn chủ của thiên đài. Thiên đài có tổng cộng 4 vị tôn chủ thì có 3 vị là tôn vũ cảnh tầng 7, một vị tôn vũ cảnh tầng 8. Tề gia và Tư Không Gia muốn trước tiên diệt hết tôn chủ của thiên đài đi, để tránh cho thiên đài đối phó ngược lại tôn chủ của bọn họ. Thiên đài gặp phải tai ương rồi, Tề Hoàng và Tư Không Vũ Hoàng hẳn đã thương lượng với nhau trước, sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để tập trung đối phó với họ. Trong lần chúng hoàng ước hẹn này, xóa bỏ đi một cỗ thế lực. Mọi người đều hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, Tề gia và Tư Không gia cũng đều hiểu ngầm như vậy. Nếu như nói Tề Hoàng và Tư Không Vũ Hoàng không thương lượng thì chắc chắn chẳng ai tin. Lúc này người của thiên đài tự nhiên cũng hiểu rõ ý định của Tề gia và Tư Không gia. Sau khi vị tôn chủ kia bước ra, Mộc Trần quay về phía đoàn người mà nói: Lần này chúng hoàng ước hẹn, sợ rằng số người thiên đài chúng ta có thể đi tới bước cuối là không nhiều, nhưng các ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ phải bảo vệ bản thân, sau 100 tuổi thì các ngươi vẫn còn cơ hội, hơn nữa không cần đợi 100 năm, thiên đài ta chắc chắn quật khởi. Vẻ mặt của mọi người khá trầm trọng, bọn họ đều hiểu rõ lời của Mộc Trần, và cỗ thế lực đồng loạt nhắm vào thiên đài, bọn họ muốn đi tới bước cuối cùng quả thực là quá khó khăn. Quả nhiên trận chiến này cũng giống như trước, không xuất hiện bất ngờ nào. Tuy vị tôn chủ thứ hai của thiên đài không chết trận nhưng cũng bị đào thải. Tôn chủ của Tư Không Gia có cảnh giới tầng 8, còn tôn chủ thiên đài là tầng 7, cho nên thực lực có chút chênh lệch. Những người ưu tú nhất của thiên đài thì đại thể đều ở dưới cảnh giới này. Sau đó thì đến lượt Vấn Ngạo Tuyết của Vấn Gia xuất chiến. Đối tượng hắn chọn là một tên tôn vũ cấp trung của Tề Gia. Người này là một nhân vật khá lợi hại. Tu vi của Vấn Ngạo Tuyết dĩ nhiên đã đến tôn vũ cảnh tầng 3 đỉnh phong, lĩnh vực sát phạt quán cũng có khí tức sát phạt vô cùng cường thịnh. Hắn giống như Vấn Thiên Ca vậy, đều là tu luyện giết chóc chi thuật, tốc độ và sức mạnh, cả không gian nữa. Ở trên phương diện sức mạnh không gian thì hắn không sợ thủ đoạn của cường giả Tề gia, cho nên đã ép đối phương xuống thông thiên chiến đài để đào thải đối thủ. Tiếp theo các thế lực khác thay nhau đánh cờ, còn họ chỉ chờ mong 6 cỗ thế lực lớn đối đầu với nhau, cho nên cũng lười tham dự vào cục diện kia. Đối với họ thì tình huống hiện tại đã là rất tốt rồi, nhưng thời điểm Bất Tử Thiên Cung xuất chiến họ lại lựa chọn người của Tề gia. Đối phương tựa hồ quên mất Quân Mặc Tích có thể chất là Bất Tử Minh Vương, Hắn vậy mà dám đến gần cùng Quân Mặc Tích cận thân chiến đấu. Kết quả thân thể Quân Mặc Tích bị người kia xé rách một chút, nhưng Quân Mặc Tích cũng nhân cơ hội đánh nổ đầu đối phương. Thể chất bất tử Minh Vương khiến thương thế của hắn nhanh chóng hồi phục. Kế tiếp, Vấn Ngạo Tuyết và Quân Mặc Tích xuất chiến thì chính là Tiêu Vũ của Thiên Ma Điện. Người hắn lựa chọn cũng là người của Tề Gia. Hắn mạnh mẽ giết chết tên cường giả Tôn Vũ trung cấp của Tề Gia. Tôn Vũ của Tề Gia vậy mà chết hai người, bị thương một người, tổng cộng ba người bị đào thải, còn thảm hơn Thiên Đài rất nhiều. Điều này làm cho nhiều thế lực lộ ra vẻ mặt thú vị. Còn người của Tề Gia thì sắc mặt khó coi như ăn phải giấm chó. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, tại thời điểm bọn hắn quyết định tập trung toàn bộ sức mạnh nhắm vào Thiên Đài, thì Thiên Đài cũng biết quyết định dùng tất cả sức mạnh để nhắm vào Tề Gia. Vấn Gia cùng Thiên Ma Điện cũng nằm trong cỗ liên minh kia, cho nên Tề Gia bị ba cỗ thế lực vây quét. Vấn Gia và Thiên Ma Điện đương nhiên không từ chối yêu cầu của Thiên Đài. Họ cũng đồng thời vây quét Tề Gia, hơn nữa còn vây quét tường giả, Tôn Vũ Cảnh trung cấp của Tề Gia. Dù sao Thiên Đài cũng còn dư lại hai vị tôn chủ, họ cũng không sợ đám người đối phương khiêu chiến nữa. Ngươi giết tôn chủ của ta, ta diệt tôn giả cấp trung của ngươi. Sau đó Lục Dục Tiên Cung cũng xuất chiến. Người xuất chiến là Thánh Nữ Y Nhân Lệ. Nàng lựa chọn đối thủ cũng là người của Tề Gia, một Tôn Vũ Cảnh trung kỳ. Kết cục tên kia bị xóa bỏ. Viên Phi của Hoa Quả Sơn cũng xuất chiến, hắn múa gậy chỉ vào đám người Tề Gia gào lên. Một đám phế vật khốn kiếp, tôn chủ mà lại đi ép giết huynh đệ chỉ có tu vi Thiên Vũ Cảnh của ta. Hiện tại là còn đụng đến thê tử của huynh đệ ta, không giết các ngươi thì thật có lỗi với Lâm Phong. Kết cục của trận chiến, Thông Thiên Côn trong tay của Viên Phi đập một tên Tôn Vũ Cảnh của Tề Gia máu chảy như điên. Thời điểm cuối cùng tên kia phải dùng hư không bộ chạy trối chết lao xuống mặt đất. Đến phiên Thiên Long Thần Bảo xuất chiến thì Tề Gia đã có 3 người tử vong, 2 người bị thương, tổng cộng 5 người bị loại. Kết cục như vậy khiến Tề Gia không cách nào ngờ tới. Nếu còn tiếp tục như thế thì Tề Gia bọn họ chẳng phải bị giật sạch trước khi người của Thiên Đài ngã xuống hay sao? Ta đi chém hắn. Lúc này Thất Thái Tử của Thiên Long Thần Bảo bước lên trước một bước, yêu khí cường thịnh không ngừng tỏa ra. Người mắn ám chỉ ở đây đương nhiên là Lâm Phong. Để ta đi cho. Ta đi thì sẽ có cơ hội lớn hơn một chút. Ngũ Thái Tử của Thiên Long Thần Bảo mở miệng, trên người hắn có yêu khí dâng trào, nhìn cực kỳ khủng bố. Mộc Phong tuy rằng hung hăng nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Thất Lục Ma Quyền của hắn cực kỳ bá đạo. Hơn nữa vừa nãy hắn chém giết Tề Thiên Húc còn sử dụng ma khí ngút trời và lực lượng không gian nữa. Thất Thái Tử có lẽ không đối phó được với tên ma tu kia. Hắn là Ngũ Thái Tử của Thiên Long Thần Bảo, tu vi là Tôn Vũ Cảnh tầng 6, so với Lâm Phong thì cao hơn 4 cảnh giới. Hơn nữa huyết thống của hắn rất cường thịnh, lại nắm giữ hai loại sức mạnh cực kỳ bá đạo. Cho dù là Tôn Vũ Cảnh tầng 7 hắn cũng có thể giết chết. Đối phó với Lâm Phong hắn có tự tin tuyệt đối. Về phần Tứ Thái Tử của Thiên Long Thần Bảo thì càng mạnh hơn. Hắn giết Tôn Vũ Cảnh tầng 7 dễ như ăn cháo gà, cho nên giết tên ma tu này chưa cần tới Thứ Thái Tử phải ra tay. Ta sẽ giết hắn. Thất Thái Tử nói xong liền bước khỏi trận doanh của Thiên Long Thần Bảo, bước lên Thông Thiên Chiến Đài, khiến đám người Thiên Long Thần Bảo kinh ngạc. Gia hỏa này, tính cách của Lão Thất người không phải là không biết. Câu nói vừa rồi kia đã làm hắn tức giận. Hắn rất mạnh, cho nên làm sao hắn thừa nhận là mình không bằng tên ma tu Mộc Phong kia. Cũng ngồi thời điểm vòng thứ nhất bắt đầu, Lão Thất đã cùng tên ma tu kia lời qua tiếng lại với nhau. Bây giờ hắn càng muốn chém giết tên ma tu kia để chứng minh bản thân. Tứ Thái Tử bình tĩnh nói khiến cho Ngũ Thái Tử cười khổ. Hắn cảm giác Mộc Phong này không có đơn giản như vậy. Phụ Hoàng, người nói xem. Tứ Thái Tử nhìn qua về phía Thiên Long Hoàng thấp giọng hỏi, nhưng Thiên Long Hoàng vẫn không nói ra ý kiến của mình. Nếu như Mộc Phong chỉ có thực lực như vừa nãy biểu hiện thì hắn và Tiểu Thất là tương đương. Thế nhưng thực lực tên Mộc Phong kia không chỉ có như vậy. Tiểu Thất có lẽ sẽ thất bại, nhưng thất bại đối với hắn cũng là một loại rèn luyện. Tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề. Huống hồ hắn có thể cho chúng ta nhìn được chiến thực chân chính của tên Mộc Phong kia. Thiên Long Hoàng bình tĩnh nói, thực lực của Mộc Phong hắn đã nhìn ở trong mắt. Từ lúc bắt đầu cho tới giờ chiến lực hắn biểu hiện ra, đủ để hắn nghiền ép bất cứ người nào có chiến lực từ tôn chủ trở xuống. Chiến tích chói lọi nhất của Lâm Phong chính là lúc hắn đánh bại một vị Tôn Vũ Cảnh tầng 7, nắm giữ 30 chiến thắng ở vòng 1. Nếu như đổi lại là Thất Thái Tử thì hắn cũng có thể làm được như thế, nhưng thực lực thật sự của Mộc Phong rất có khả năng không chỉ dừng lại ở đây. Tính tình của Thất Thái Tử cần phải được tôi luyện một chút, cho nên hắn không hề ngăn cản Tiểu Thất lên chiến đấu. Hắn thua cho Mộc Phong cũng được, cuộc đời của hắn còn rất dài. Thời điểm mà Thất Thái Tử bước lên sàn chiến, ánh mắt của hắn cũng không có trực tiếp quá trên đám người của Thiên Đài, mà chăm chú nhìn Lâm Phong rồi phẫn nộ quát lên, Mộc Phong, ta đến chém ngươi đây. Lâm Phong chờ đợi câu nói này từ lâu, bây giờ rốt cuộc có người khiêu chiến hắn. Người này là một trong 9 nhân vật quan trọng của Thiên Long Thần Bảo mà hắn quan sát được. Tên này đã từng muốn giết Mộng Tình, chiến lực ở cấp bậc tôn chủ, thực lực rất cường đại. Nếu lấy thực lực lúc trước bắn biểu hiện ra để mà chống lại đối phương, thì xác thực Lâm Phong không địch lại. Lâm Phong bước ra một bước khiến phong vân biến sắc, thiên địa đại thế dường như bao phủ lên thân thể hắn. Cả người Lâm Phong trở nên đen kịt, ma khí điên cuồng tỏa ra. Hắn chỉ dùng khí tức thuần túy cũng có thể chèn ép tôn vũ cảnh tầng 4, chống lại tôn vũ cảnh tầng 5. Ống, từng tiếng thét giận dữ cuồn cuộn vang lên ở quanh thân thất thái tử, thanh ông kia giống như rồng gầm kéo dài không ngừng, thậm chí đoàn người có thể thấy rõ hư ảnh từng con yêu long đang vờn quanh thân thể thất thái tử. Trên người hắn có một luồng long khí đáng sợ bốc lên, lúc này hắn giống như chân long vậy. Thiên Long Thần Bảo có 9 đại vương bài, 2 vị tôn vũ cảnh trung cấp, 3 vị tôn chủ, tất cả đều rất mạnh. Đoàn người nhìn thấy Thiên Long thất thái tử ra trận thì trong lòng thầm nghĩ, mỗi một cỗ thế lực đều có vương bài của mình. Vương bài Thiên Long Thần Bảo có 9 người, đã trải qua chiến đấu lúc trước, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra họ. Mặc dù Lâm Phong có thể khiến người ta chấn động, nhưng tu vi của hắn còn quá thấp, nên hầu như chỉ chiến đấu với những người có thực lực tôn vũ cảnh cấp thấp cấp trung. Vì lẽ đó nên hắn có vẻ đặc biệt làm chấn động lòng người. Nhưng con át chủ bài của các thế lực lớn rất mạnh, cho nên việc tiêu diệt Lâm Phong rất dễ dàng. Tề Hoàng lập ra cái loại quy tắc này chính là muốn Thiên Long thất thái tử xuất hiện. Trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, chúng ta có thể nhìn thấy sức chiến đấu đỉnh cao của Mộc Phong mạnh đến mức nào. Tên này được gọi là Nguyên Rủa Ma Tu, trước đây hắn cực kỳ ít lộ diện, thế nhưng vừa xuất hiện lần này thì đã gây ra phong ba rất lớn. Đoàn người trong lòng thầm nghĩ vậy, Mộc Phong mang theo thiên địa đại thế hướng về Thiên Long thất thái tử. Quanh thân của Thiên Long thất thái tử cũng có long khí trùng thiên, một con yêu long từ gió lốc hình thành cuốn lấy cơ thể hắn, đồng thời cả người hắn cũng được bao trùm bởi áo giáp vảy rồng vô cùng sắc bén. Hình ảnh hắn lúc này rất kinh tâm động phách, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Chết đi! Ống, Lâm Phong đang chậm chậm bước lên đột nhiên bắn nhanh ra, khiến con ngươi của Thiên Long thất thái tử run lên. Một luồng lực lượng ma chú kinh khủng ập đến làm chấn động tâm trí hắn, nó giống như muốn hắn chết đi vậy. Đồng thời lúc này còn có một luồng khí tức tử vong giáng lâm trên người hắn, cướp đoạt tính mạng hắn. Nhưng thứ càng thêm đáng sợ chính là cặp mắt đen kịt kia. Trong ánh mắt ấy bùng nổ ra ý chí ma vương rất chi là khủng bố. Hắn nhìn thấy từng vị ma tôn, ma tướng, ma vương oanh kích vào cái đầu của hắn. Hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm nhận một luồng khí tức cửu u xuyên qua thân thể, ma đạo không ngừng xâm lấn. Trong chớp mắt này sức mạnh nhảy vào cơ thể hắn, có chú thuật, tử vong chú thuật, ma nhãn mang theo ma tâm kinh khủng. Khí tức cửu u nương theo tiếng quát của Lâm Phong trong nháy mắt bạo phát ra. Thời khắc này Thiên Long thất thái tử có một loại cảm giác muốn chết. Chỉ có khi đối mặt với Lâm Phong, hắn mới có thể chân chính cảm nhận được loại sức mạnh này. Những người khác không cách nào cảm nhận được. Sắc mặt hắn tản như tro nguội. Thiên Long thất thái tử biết là hắn đã đánh giá thấp Lâm Phong, tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. Trong nháy mắt hắn bạo phát ra sức mạnh ma đạo khủng bố làm cho người ta lâm vào tuyệt vọng, không cho người ta cơ hội để hoàn thủ. Sát lục ma quyền của Lâm Phong tới, thời khắc này nó không còn là sát lục ma quyền thuần túy, mà còn có thiên địa đại thế hòa chung vào, hòa vào sức mạnh của bất hủ. Trong hư không liên tục phát ra tới mấy chục lần rung động, giống như có mấy chục quyền thế đồng thời nổ ra, hóa thành ma, phá thiên ma quyền. Trên người của Thiên Long Hoàng đột nhiên thả ra một luồng khí tức đáng sợ, trong con ngươi của hắn dường như ẩn chứa một luồng yêu khí kinh thiên. Tuy hắn không trực diện đối mặt với Lâm Phong, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được lúc này tiểu thất đang tuyệt vọng, một loại tuyệt vọng khi phải đối mặt với tử vong. Giết! Một tiếng hét giận dữ vang lên giống như làm cho cảm giác tuyệt vọng kia càng thêm kéo dài. Mọi người nhìn thấy Lâm Phong đánh ra mấy chục đạo sát lục ma quyền, hội tụ thành thiên ma quyền, quyền ấn dường như muốn xuyên qua toàn bộ hư không. Ống! Thất thái tử tuyệt vọng phát sinh ra tiếng gào thét, đầu hắn rung động kịch liệt. Long quyền không ngừng được hắn vung ra, trước lúc chết hắn vẫn cố dãy giụa, nhưng mà sát lục ma quyền trực tiếp xuyên thấu qua cánh tay, đánh tan cánh tay đó ra. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, sát lục ma quyền đánh thẳng vào đầu thất thái tử khiến đầu hắn nổ tung, thất thái tử chết không toàn thây. Cút đi, Lâm Phong đá ra một cước khiến thi thể thất thái tử bay về phía Thiên Long Thần Bảo. Một quyền đã giết chết đối thủ, mọi người chấn động nhìn một màn trước mắt. Trong lòng họ nổi lên sóng gió chập trùng, đặc biệt là người của Tề gia, Thiên Long Thần Bảo và Tư Không gia, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng như có cái gì vừa đổ vỡ. Tên Mộc Phong này quả nhiên còn ẩn giấu thực lực, một khắc vừa rồi hắn lộ ra thực lực thật của mình, cho dù cách nhau rất xa bọn họ cũng đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng ma đạo làm người ta tuyệt vọng đó. Thất thái tử của Thiên Long Thần Bảo có huyết thống cường đại, sức chiến đấu ở cấp bậc tôn chủ, bởi vậy hắn mới dám liên sản đối chiến với Lâm Phong. Nhưng đối phương chỉ dùng một quyền đã giết hắn, thậm chí thất thái tử còn chưa kịp phóng thích ra sức chiến đấu cường hãn của mình thì đã bị giết. Mộc Phong vừa lên sàn chiến đấu dùng tư thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, Tiền Long thất thái tử chết không oan chút nào. Mộc Phong thực sự quá mạnh, không biết đây có phải là toàn bộ sức chiến đấu của hắn hay không. Không ai biết được thực lực chân chính của Mộc Phong mạnh cỡ nào, coi như những nhân vật trong thập đại yêu nghiệt cũng không bí ẩn như hắn. Điều này không khỏi làm cho rất nhiều người lại nhớ tới Lâm Phong. Lâm Phong cũng đã từng giống như Mộc Phong vậy. Hắn là không có tiếng tăm gì nhưng đột nhiên bạo xuất ra danh tiếng, danh chấn bát hoang liền. Nhưng mà bây giờ Mộc Phong so với Lâm Phong ngày xưa càng ngung cuồng ngang ngược hơn. Hắn ngay trước mặt Vũ Hoàng giết dòng dõi chính của Vũ Hoàng. Khi người Thiên Long Thần Bảo nhìn thấy thi thể không đầu của thất thái tử trở về, nằm trước mặt bọn hắn, thì sắc mặt bọn hắn muốn có bao nhiêu khó coi thì liền có bấy nhiêu. Ngay cả Thiên Long Hoàng sắc mặt luôn bình tĩnh cũng lộ ra sự phẫn nộ, hư không quanh người hắn giống như nổi lên rất nhiều gợn sóng. Tiểu thất, ta xin lỗi ngươi. Thiên Long Hoàng nhìn thi thể nằm trên mặt đất mà trong lòng thở dài, tiểu thất không phải con trai mà là nghĩa tử của hắn, bởi vậy tiểu thất rất muốn trở nên mạnh mẽ, hắn không muốn yếu hơn so với mấy vị dòng chính kia, hắn luôn luôn nỗ lực vươn lên, vì lẽ đó mới bước ra khiêu chiến Mộc Phong, hắn muốn chiến thắng Mộc Phong, chém giết Mộc Phong để chứng minh bản thân. Thiên Long Hoàng vốn tưởng rằng tiểu thất mặc dù chiến bại thì cũng có năng lực bảo vệ tính mạng, nhưng hắn không nghĩ tới là tiểu thất lại bại triệt để như vậy, trực tiếp bị đánh chết. Phụ hoàng, ta nhất định sẽ chém hắn. Trong quyền của Ngũ thái tử phát sinh ra những tiếng vang răng rắc. Thiên Long Thần Bảo có 9 vị thái tử, bọn họ đều thuộc về top nhân vật tinh anh trong tinh anh, toàn bộ bọn họ đều có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa ngày thường bọn họ đều ra ngoài lang bạt du lịch, đồng thời luận bàn chiến đấu với nhau. 9 người đồng thời trở về là vì muốn ở trong sự kiện chúng hoàng ước hẹn lộ ra phong mang của mình, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thất thái tử đã bị người ta chém giết. Vòng kế tiếp hắn không chết thì ta sẽ chém hắn. Ánh mắt của tứ thái tử trở nên băng lãnh. Ở cảnh giới dưới tôn chủ thì tứ thái tử là tồn tại mạnh nhất, tôn vũ cảnh tầng 6 đỉnh phong, cách tôn chủ còn một bước. Nhưng hắn đã từng giết qua cường giả tôn vũ cảnh tầng 8, sức chiến đấu là tuyệt đối vượt qua tôn vũ cảnh tầng 7. Ở trong cương vực của thập nhị quốc rèn luyện một thời gian dài, cho nên tôn vũ tầng 7 xưa nay không phải đối thủ của hắn. Tôn vũ cảnh tầng 8 thông thường hắn vẫn có thể giết chết. Con người của Thiên Long Hoàng trở nên cực kỳ lạnh giá. Lúc này Lâm Phong đã rời khỏi sàn chiến đấu trở lại vị trí thiên đài. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào. Phía sau Thiên Long Thần Bảo cũng không thiếu các thế lực. Khi đến phiên Hỏa Diễm Sơn, Phó Hắc cũng đi lên sàn chiến. Nhìn người này toàn thân đen kịt khiến mọi người có một loại cảm giác không nhịn được cười. Bọn họ rất khó tưởng tượng ra, gia hỏa có bề ngoài xấu xí này lại là một nhân vật trong thập đại yêu nghiệt. Hơn nữa vận mệnh nhà tiên tri còn tiên đoán hắn vô cùng tốt, trong vòng 80 năm hắn tất thành hoàng, trong 80 năm thì có khả năng là 30 năm, cũng có khả năng là 10 năm, chỉ cần thiên phú của Phó Hắc không bị tụt lùi thì nhiều nhất thôi là 80 năm hắn có thể thành hoàng. Đây tuyệt đối là một khoảng thời gian phi thường ngắn ngủi. Lúc này, sắc mặt của Phó Hắc tối sầm lại, sau đó lập tức chỉ ngón tay về phương hướng của Tề gia, nhìn một tên tôn vũ cảnh cấp trung mà nói, ngươi, không nên nhìn người khác như vậy, đi ra đi. Cuối cùng một vị cường giả Tề gia cũng phát hiện người mà Phó Hắc chỉ là hắn. Hắn không khỏi lộ ra sắc mặt vô cùng giận dữ. Hắn và Phó Hắc có vẻ không thù không oán gì, thậm chí có thể nói còn chẳng nhận ra. Phó Hắc tìm hắn làm gì, chẳng lẽ cho là hắn dễ ức hiếp hay sao? Bây giờ Tề gia, thiên đài và 4 thế lực khác đã cuốn thành một vòng xoáy. Bất kỳ thế lực nào cũng không muốn bị cuộn vào. Hòa Diệm Sơn Phó Hắc dĩ nhiên lại đi khiêu chiến hắn. Người của Tề gia cũng nhìn chằm chằm vào Phó Hắc, họ không hiểu vì sao gia hỏa này lại chọn người Tề gia của bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng biết cái gì gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong sao? Phó Hắc thấy đám người Tề gia đều nhìn hắn chằm chằm, nhất thời sắc mặt tối sầm lại mà quát lên, mặc dù cái mặt quán đã đen sẵn chẳng ai biết là có hầm mặt hay không. Nghe Phó Hắc nói vậy, sắc mặt cả đám người Tề gia cũng đen kịt lại, các thế lực khác cũng cảm thấy mí mắt co giật, tình huống quái quỷ gì đây? Từ khi nào mà Hỏa Diệm Sơn lại có giao tình với thiên đài vậy? Phó Hắc, đắc tội với người của Tề gia, ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Cường giả của Tề gia trên sàn đấu lạnh lùng nói. Ngươi là người của Tề gia sao? Phó Hắc sửng sốt một chút, sau đó quay về phía cường giả của Tề gia mà hỏi. Cái đạch, Khóe miệng người kia hơi co giật, đây là vòng điểm tướng chiến. Người là do chính phó hắc khắn điểm ra, hiện tại hắn lại hỏi mình có phải người của Tề gia hay không chứ. Người có ý gì? Người kia lạnh lùng nói ra, hắn chỉ thấy phó hắc hướng về hắn đi tới, khuôn mặt đen kịt của hắn có vẻ đặc biệt khổ sở, giống như hắn thực sự rất phiền muộn vậy. Người có thể hỏi Tề Hoàng một chút, xem có thể ngưng chiến hay không. Phó hắc yếu ớt nói một tiếng khiến vẻ mặt người kia cứng đờ lại, hắn lập tức quay đầu hướng về phía Tề Thiên Phong mà nhìn. Cẩn thận! Tề Thiên Phong quát lên một tiếng lạnh lùng, cường giả Tề gia đột nhiên cảm thấy cả người căng thẳng, một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên giáng lâm, hắn không hề do dự sử dụng hư không bộ bước ra, muốn tách khỏi tên mặt đen như than kia. Một luồng hỏa diễm cực kỳ cuồng bạo đột nhiên là từ trong cơ thể hắn phóng thích ra, ma hỏa giống như là sớm đã ấp ủ trong người hắn, đúng vào lúc này đột nhiên nổ tung, khiến thân thể của hắn trong nháy mắt bị đốt lên. Không, người kia điên cuồng rít gào, cả người hắn trong nháy mắt bị một luồng hỏa diễm đáng sợ màu đen bao phủ lại. Khi hắn nhìn về phía phó hắc thì chỉ thấy tên kia đã tránh ra rất xa, sau đó quay về với hắn để lộ ra vẻ mặt vô số tội. Trên chiến đài thì chúng ta là kẻ địch sinh tử, ta nói gì ngươi cũng tin sao, vậy ta bảo ngươi ăn phân chó ngươi có ăn không? Phó hắc có chút đồng tình nói ra, người kia phát sinh ra vài tiếng gào thét thống khổ, cuối cùng hắn dần biến mất trong ngọn lửa màu đen. So với thất thái tử thì hắn chết còn oan uổng hơn rất nhiều. Phó hắc thật xấu xa, mọi người cảm thấy trên trán của mình đen lại, gia hỏa này quả nhiên là đủ đen tối, chẳng trách cái da thịt của hắn cũng đen kịt như than vậy, ngay cả hỏa diễm cũng biến thành màu đen. Nhưng tốc độ vừa nãy của phó hắc thực sự là quá nhanh, hẳn là lực lượng tốc độ. Trước đây bọn họ cũng không biết, phó hắc ngoài thiên hỏa thể thì còn có trưởng khống cả lực lượng tốc độ nữa. Tuy nhiên mọi người đều có vẻ như đối với phó hắc không biết một chút gì thì phải. Gia hỏa này thực sự quá biết điều đến mức để người ta không chú ý đến hắn và không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Người thứ sáu rồi nha, rất nhiều thế lực đưa mắt về phía Tề gia, họ chỉ thấy sắc mặt của người của Tề gia lúc này cũng sắp đen như phó hắc rồi. Đây đã là người thứ sáu của Tề gia bị đào thải, là người thứ tư tử vong. Vòng chiến đấu thứ nhất trong phần ba còn chưa kết thúc, họ đã bị đào thải sáu người. Không thể không nói loại chiến tích này khiến Tề gia tức muốn chết. Phải biết rằng rất nhiều thế lực, một người cũng chưa tổn thất, lúc này mới vỏn vẹn chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Vòng thứ nhất a, hỏa diễm màu đen. Lâm Phong hơi nhíu mày suy tư, vì đó là khí tức của ma hỏa. Mấy vòng chiến đấu sau đó vẫn diễn ra rất kịch liệt, nhưng không qua trêu chọc Tề gia và thiên đài nữa. Mà đến tận khi thiên đài xuất chiến, ánh mắt của mọi người mới đổ dồn về phía thiên đài. Họ không biết thiên đài sẽ cử ai xuất chiến, và có thế lực lớn vây quét thiên đài khiến thiên đài bị đào thải mất hai vị tôn chủ, một chết một thương, còn Tề gia thì bốn chết hai thương, Thiên Long Thần Bảo chết một nhân vật quan trọng. Có thể nói vòng này ba cỗ thế lực đồng minh của thiên đài chiếm ưu thế cực lớn, hơn nữa trận chiến cuối cùng này thiên đài còn có cơ hội giết thêm một người nữa. Trần Hải, ngươi đi ra chọn một nhân vật có thực lực ngang ngươi mà chiến, mạnh hơn ngươi một chút càng tốt, tận lực mà chiến đấu, có bại cũng không đáng thẹn. Mộc Trần quay qua một vị môn đồ mà nói. Trần Hải sừng sốt một chút, sau đó lập tức khẽ gật đầu. Hắn đã hiểu rõ ý tứ của đại sư huynh. Còn người mạnh mẽ hơn hắn một ít thì hắn sẽ hẳn là không phải chết. Hắn cũng có thể từ trong trận chiến này đạt được một chút chỗ tốt. Đây là đại sư huynh đang bảo vệ hắn. Trước hết để cho người có thể bị chém giết, đào thải đã, lưu lại cường giả tinh anh để đối kháng với ba cỗ thế lực kia vây quét. Nói chung mỗi một người bọn họ đều có cơ hội xuất chiến, cường giả tinh anh chân chính thì không cần phải vội vã ra thách đấu, bọn họ sẽ đều có cơ hội giết người, cho dù họ không đi thì cũng sẽ có người điểm tướng chọn bọn họ, ví dụ như Lâm Phong chẳng hạn. Khi mọi người nhìn thấy một nhân vật không phải là tinh anh của thiên đài bước lên sàn chiếu thì tất cả cũng hiểu rõ ý của thiên đài, chiến thuật của thiên đài, bởi vì đồng minh Tề Hoàng nhắm vào thiên đài bọn họ, cho nên để tránh tổn thất nhiều thêm. Thiên đài đây là muốn cho bọn họ trước hết là rời khỏi sàn chiến đấu, không cho Tề gia có cơ hội giơ tay. Họ lưu lại tinh anh cùng với đám người của đối phương chiến đấu, hoặc là tùy ý để cho bọn chúng đến điểm tướng. Trận đấu này Trần Hải dựa theo dặn dò của Mộc Trần, chọn một tên so với hắn hơi cường đại hơn một chút để chiến đấu. Tiên cuồng đại chiến một hồi, cả hai coi như lưỡng bại câu thương. Hắn lui khỏi sàn chiến đấu nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Mộc Trần không làm như vậy thì hắn chỉ có kết cục là bị người ta săn giết thôi. Hừ, đám người Tề gia lóe lên hàn mang. Thiên đài còn sót lại 20 người chưa bị đào thải, hai vị tôn chủ và 18 cường giả phía dưới. Lần này lại đến phiên Tề gia tổn thất. Con ngươi của Tề Hoàng lấp lóe hàn mang, tu vi của Mộc Phong sâu không lường được, hơn nữa lại rất thần bí. Một tên võ phu không có phóng thích ra toàn bộ sức mạnh của mình, cho dù là hắn cũng không thể nhìn thấu, vì lẽ đó hắn sẽ không để cho Tề Thiên ra mặt. Mặc dù Tề Thiên rất mạnh, nhưng bởi vì hắn nhìn không thấu Mộc Phong, cho nên như trước vẫn kiêng dè. Tuy đời sau của hắn là rất đông, nhưng người có cơ hội thành hoàng thì lại không nhiều. Tề Thiên Hành là một người trong số đó, bây giờ nó đã là vô địch tôn chủ, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành hoàng. Tề Thiên cũng là một người trong số đó, tuy nó còn nhỏ nhưng thiên phú không kém, thậm chí thiên phú của nó hơn xa một số huynh trưởng của mình. Sau lưng Tề Thiên Hành còn có Tề Thiên Vận, không thích nhiều lời, nhưng tu vi là tôn vũ cảnh tầng 8, sức chiến đấu rất khủng bố. Trận chiến này Tề Hoàng có chút do dự trong việc lựa chọn Tề Thiên Vận đối phó với tôn chủ của thiên đài hay là để Tề Thiên ra tay. Nếu để cho Tề Thiên ra tay thì nên xuống tay với Mộc Phong hay là ai khác. Bây giờ thiên đài chỉ còn dư lại có hai vị tôn chủ thôi, một tôn vũ cảnh tầng 8 và Hầu Thanh Lâm, tôn vũ cảnh tầng 7. Hai người này đều không phải là người dễ đối phó. Ta đi giết một người rồi trở về. Tề Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó bước lên thông thiên chiến đài. Ngón tay hắn lập tức chỉ về một vị tôn vũ cảnh trung cấp của thiên đài. Hắn không chọn Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong trở nên lạnh lùng. Tề Thiên là con trai của Tề Hoàng, đệ đệ của Tề Thiên Hành, thực lực mạnh là không thể nghi ngờ. Hắn vốn là tôn vũ cảnh tầng 6 nhưng chiến lực có lẽ đạt đến tầng 8. Người mà hắn chọn cũng không tính là quá mạnh, sợ rằng người kia rất khó thoát khỏi tai ương. Hắn giống như đang đợi Lâm Phong điểm tướng hắn vậy. Sự thực thì cũng gần giống như mọi người suy đoán, vị tôn vũ trung cấp kia của thiên đài bị Tề Thiên chém rớt. Thiên đài còn sót lại 19 người, sau đó từ không ra cũng xuất ra một vị cường giả. Người này cũng chém một cường giả của thiên đài, cho nên thiên đài chỉ còn lại 18 người. Nhưng Tề gia so với thiên đài cũng không khá hơn chút nào. Đến phiên Vấn gia và Thiên Ma Điện xuất chiến, họ cũng phân biệt lấy mạnh giết yếu, chém giết và trục xuất hai vị tôn vũ cấp trung của Tề gia. Tiếp theo Bất Tử Thiên Cung lại diệt một người nữa của Tề gia, chỉ có Hoa Quả Sơn là không nhắm vào Tề gia nữa, dù sao thì Hoa Quả Sơn cũng phải đối kháng với Yêu Hoàng Điện. Nhưng vòng chiến đấu đầu tiên còn chưa kết thúc, Tề gia đã có 9 vị tôn vũ cấp trung bị đào thải, những người còn lại cũng không nhiều, chỉ còn khoảng 20 người, cấp bậc tôn chủ thì có 6 người. Tôn vũ cấp trung là 14 người, so với thiên đài thì họ thảm hại hơn rất nhiều. Đến phiên Thiên Long Thần Bảo xuất chiến, Thiên Long Hoàng không có cho phép Thiên Long Thái Tử đi giết Mộc Phong nữa, mà là để Thiên Long Thái Tử ra tay đối phó Thu Nguyệt Tâm. Tuy Thu Nguyệt Tâm không địch lại nhưng ít ra nàng cũng toàn thân trở ra, hạ xuống bên dưới của thông thiên chiến đài. Thiên đài còn lại 17 người, và Diễm Sơn không xuất hiện thêm một tên phó hắc khác, nhưng thiên đài vẫn có một người bị đào thải, họ chỉ còn dư lại 16 người, nhân số càng ngày càng ít. Vòng chiến đấu thứ hai sắp kết thúc, cục diện của vòng này cùng với các vòng chiến đấu khác hầu như không có biến hóa nào. Tề gia, Vấn gia, Thiên Ma Điện, Bất Tử Thiên Cung đều nhắm vào Tề gia. Còn Tề gia, Tư Không gia, Thiên Long Thần Bảo thì đồng loạt nhắm vào thiên đài. Thiên đài tự mình đưa đi một người cho nên vòng thứ ba kết thúc, Tề gia còn lại 17 người, thiên đài còn lại 12 người. Khi vòng chiến đấu thứ tư bắt đầu, Tề gia lại nhìn về phương hướng thiên đài, có điều lúc này ánh mắt của bọn họ cứng lại. Thiên đài còn lại 12 người, ngoại trừ cường giả tôn vũ cảnh tầng 8 và một vị tôn vũ cảnh tầng 6 cùng với Mộc Phong gia, thì 9 người còn lại đều là đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng. Tuy rằng trước đó bọn họ chiến đấu không nổi bật, nhưng họ đều khiến cho người ta có cảm giác nhìn không thấu về thực lực. Thời điểm thiên đài tự mình đưa người đào thải có rất nhiều người không đồng tình, nhưng giờ khắc này bọn họ nhìn thấy đội hình còn lại của thiên đài thì đều cảm thấy một luồng khí tức ngột ngạt nhàn nhạt. 12 đạo ánh mắt đồng loạt bắn về phía người của Tề gia, trong những đôi mắt kia lộ ra một luồng tâm ý điên cuồng. Lúc này bất kể là ai khiêu chiến thiên đài, bọn họ cũng đều có niềm tin chiến thắng. Tề Diêu, ngươi đi thử thực lực tên vũ cảnh tầng 6 kia xem sao. Lúc này, Tề Tiêu quay về phía sau mở miệng, Tề Diêu chính là đệ đệ quán, tu vi tôn vũ cảnh tầng 6. Tề Diêu đưa mắt nhìn về phía Tề Thiên Hành, chỉ thấy Tề Thiên Hành gật đầu, đi đi. Tề Diêu thấy vậy lập tức đi tới sàn chiến đấu khiêu chiến vị cường giả tôn vũ cảnh tầng 6 của thiên đài. Từng sợi tơ óng ánh màu vàng quấn quanh người của Tề Diêu, bước chân hắn đạp xuống mặt chiến đài, hướng về đối phương đi tới. Giờ khắc này vị cường giả thiên đài đột nhiên mở miệng, giận dữ hét một tiếng. Hống! Từng luồng ánh sáng màu vàng đột nhiên tỏa ra trong hư không, toàn bộ hư không dường như đều bị hào quang màu vàng óng thắp sáng lên. Ánh sáng màu vàng này chính là Phật quang, chỉ thấy phía sau cường giả thiên đài dường như xuất hiện một đạo Phật tôn vô cùng đáng sợ. Chân Phật tôn này đạp lên thân sư, tay trái nắm thanh liên, tay phải cầm kiếm, tiêu diệt các loại tội ác thế gian. Sắc mặt Tề Diêu trở nên trắng bệch, giống như tội lỗi trong lòng hắn bị lôi ra để chém giết gột rửa vậy. Dường như hắn bị tiếng giống kia siêu độ cho tội nghiệp mà mình gây ra. Oanh, một thanh kiếm rửa tội bổ lên trên đầu hắn, trong nháy mắt thanh kiếm kia chém rớt đầu hắn xuống. Tội lỗi à? Giờ khắc này trên người vị cường giả thiên đài kia tất cả đều là Phật quang, hắn dường như trở thành một vị cổ Phật vậy, khí chất lúc này và trước đó có biến hóa rất lớn, điều này khiến vô số người sinh ra vẻ rung động. Người này là một vị cường giả đáng sợ, hắn vậy mà lại tu Phật đạo, giống như Khổ Hạnh Tăng, Thiên Si Hỏa Thượng của thiên đài. Chỉ có điều người này trước đây chưa bao giờ hiện ra, hắn giống như ở trong một cái núi xương vậy, thậm chí tất cả mọi người đây đều chưa từng nghe về hắn, không nghĩ tới hắn lại đáng sợ như thế. Đó là diệt tội chú của Phật môn, tiếng giống kia giống như muốn rửa sạch các loại tội ác vậy. Rất nhiều cường giả của Thiên Lôi Âm Tự có Phật đạo cao thâm đều thay đổi sắc mặt. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy cường giả tu Phật đạo kia của thiên đài. Nhân vật như vậy thì phải xuất thân từ Thiên Lôi Âm Tự mới đúng, tại sao lại vào thiên đài? Tề Diêu, sắc mặt của Tề Tiêu vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm thi thể đệ đệ trên chiến đài, trong lòng nổi lên cảm giác tự trách. Chính hắn là người để cho Tề Diêu đi thử thực lực đối phương, không ngờ kết quả là đi tìm cái chết. Giờ khắc này, hắn hướng ánh mắt lạnh lẽo về cường giả của thiên đài, nhưng hắn chỉ thấy vị cường giả kia đã trở về vị trí cũ, đứng cạnh Vũ Hoàng. Ánh mắt Vũ Hoàng hướng về phía Tề gia, thấp giọng nói. Trước đây chưa từng cùng mọi người giới thiệu, đây là đệ tử thân truyền thứ 12 của ta cùng với Thạch Hoàng, pháp hiệu là Bàn Nhược. Là đệ tử thân truyền, còn là người thứ 12. Ngoài trừ cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 8 và Mộc Phong ra, thì 10 người khác đều là đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng và Thạch Hoàng, chỉ có Mộc Trần Đại Sư Huynh là không có ở bên trong. Tất cả các thế lực cảm thấy trong lòng chấn động, thiên đài bị ba cỗ thế lực lớn liên thủ áp chế đào thải đi rất nhiều người, hơn nữa chính bọn hắn cũng tự đưa mấy người của mình đi đào thải, nhưng bây giờ 12 người còn sót lại của họ đều là tinh anh. Tề gia còn dư lại 16 người, nhưng số lượng Tôn Vũ cấp trung lại chỉ có 10 người, cùng với thiên đài là hoàn toàn ngang hàng. Đến phiên Tư Không Gia ra tay, Tư Không Gia cũng cảm thấy khó xử. 12 người này họ không biết chọn ai để chiến. Cuối cùng Tư Không Gia tộc cử một vị cường giả Tôn Vũ tầng 5 đỉnh phong ra. Hắn bước lên sàn chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía thiên đài. Mộc Phong, Bản Nhược, Thiên Si và Như Tả đều rất mạnh, cho nên hắn không thể lựa chọn. Ngô Dùng, Mạc Kình Thiên thì cũng sâu không lường được. Chỉ có 4 người mà hắn có thể lựa chọn. Ngươi, đi ra đây. Ánh mắt cường giả Tư Không Gia cuối cùng rơi vào vị trí của một Tôn Vũ Cảnh tầng 4, người này khoác trường bào, trông rất bình thường ở trên người. Nhìn hắn yên tĩnh không lộ ra bất kỳ một khí tức cường thịnh nào, xem người này cũng khá đơn giản. Liệt Thiên, giết! Khi cường giả thiên đài vừa đặt chân lên sàn đấu thì cường giả Tư Không Gia đã giết về phía hắn. Liệt Thiên quyền khủng bố được tung ra, hư không giống như sắp bị nổ tung, phát sinh từng tiếng ầm ầm giận dữ. Lúc này hư không giống như cự thú mở ra răng nanh khát máu vậy. Ồ! Thân thể vị cường giả thiên đài kia đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trên bầu trời. Tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, tốc độ thật kinh khủng. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó họ thấy thân thể cường giả của thiên đài đảo ngược đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trời. Năm ngón tay đồng thời vạch ra, nhất thời hư không xuất hiện một cảm giác sinh ly tử biệt, thiên địa bi khiếu, tiếng khóc đoạn trường. Phúc chỉ pháp. Thần sắc của mọi người cứng lại, cường giả thiên đài sử dụng một loại chỉ pháp, nhưng hắn lại hòa cảm xúc của mình vào trong đó, nắm giữ các loại ý cảnh mạnh mẽ, trong đó giống như có tiếng khóc lóc thảm thiết khiến người ta bị lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Vị khúc ma âm kia là mê loạn tâm thần. Giết! Cường giả của Tư Không Gia nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi của hắn dần trở nên yêu dị. Tuy hắn không có thể chất thiên mâu giống như Tư Không Hiểu, nhưng hắn cũng muốn phá tan tất cả hư cảnh. Thành âm bi khiếu cuồn cuộn, cảm giác sinh ly tử biệt vẫn tràn ngập không trung. Trên sàn chiến đấu dường như tấu lên một khúc ca ai oán, người bỏ mình, lệ đoạn trường. Chỉ pháp tinh diệu còn ẩn chứa lực sát thương khủng bố như vậy. Rất nhanh toàn bộ hư không đã hóa thành lĩnh vực chất chứa đầy sự đau khổ. Hư không vặn vẹo, âm luật giống như biến ảo thành thực chất, trong không gian tạo nền gợn sóng. Nó không ngừng thâm nhập vào trong thân thể cường giả của Tư Không Gia, khiến cho đối phương không cách nào chống lại. Huyết thống, vũ hồn đồng loạt được phóng thích ra, cường giả Tư Không Gia muốn thoát ra, thế nhưng hắn phát hiện, hắn giống như hãm sâu vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế được. Nguyễn lực, mọi người đang quan sát trận chiến đều thấy rõ lĩnh vực kia, không chỉ có sức mạnh sóng âm mà nó còn có huyễn lực, hòa vào bên trong sóng âm, làm cho tâm thần người ta thất thủ. Huyễn lực cùng với sóng âm tổ hợp lại với nhau, uy lực là cực kỳ cường đại. Lần này Tư Không Gia lại săn giết thất bại rồi, mọi người thầm nói trong lòng. Cường giả Tư Không Gia một mực rơi vào thế hạ phong, sớm muộn cũng bị xóa bỏ. Một lát sau toàn bộ thanh âm bi khiếu thâm nhập vào cơ thể đối phương, Vì cường giả tư không gia ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khiến thiên dung địa chuyển. Trong con mắt của hắn ẩn chứa tâm ý đau khổ và bi thống vô tận. Ầm ầm, những tiếng nổ tung chuyển ra, vụ nổ có sức mạnh đáng sợ đến cực điểm. Cường giả của tư không gia vậy mà khiến thân thể mình nổ tung, tự sát. Thanh niên kia liền trở lại thiên đài. Vũ Hoàng lần nữa lãnh đạm nói, đệ tử thân truyền Ly Hận. Lâm Phong khá là kinh ngạc, đệ tử thân truyền của sư tôn quả nhiên mỗi người đều rất phi phàm. Đây là con bài ẩn giấu của thiên đài. Âm thuật công kích của Ly Hận và Cửu U Ma Khúc là thuộc về cùng một loại. Chỉ có điều Cửu U Ma Khúc là một khúc chí cường, nó không chỉ dùng thanh âm để thi triển mà còn có thể dùng ánh mắt, ý chí trực tiếp xuyên qua thân thể những người khác. Vũ Hoàng rất tự tin đối với đệ tử thân truyền của mình thì phải. Mọi người nghe được Vũ Hoàng giới thiệu tên Bản Nhược và Ly Hận thì trong lòng đều có loại cảm giác này. Vũ Hoàng rất tự tin đám đệ tử của mình. Sau khi Thạch Vũ Nhị Hoàng thành hoàng, mấy trăm năm sau bọn họ cũng không hề chiêu thu môn đồ. Mọi người đồn đại là họ chỉ chiêu thu có 9 đại đệ tử thân truyền. Lại qua rất nhiều năm sau, 3 người trong số 9 đại đệ tử thân truyền là Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si mới bắt đầu đi lại bên ngoài. Tu vi của bọn họ cũng không phải là quá cao. Thời điểm vừa mới xuất hiện, ngoài trừ Mộc Trần là vô địch tôn chủ, Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si mới chỉ là thiên vũ cảnh mà thôi. Chuyện này có nghĩa là Thạch Vũ Nhị Hoàng bồi dưỡng bọn họ từ khi còn rất nhỏ yếu, sau này đệ tử thân truyền khác còn bị ẩn giấu đi. Bây giờ mọi người mới chân chính nhìn thấy Vũ Hoàng mang hết thảy đệ tử thân truyền của mình ra. Chỉ có Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm là đặt chân vào cảnh giới tôn chủ, còn những người khác đều là tôn giả. Điều này có nghĩa là thời điểm mà họ được Vũ Hoàng chiêu thu làm đồ đệ thì đều còn rất trẻ. Hơn nữa những đệ tử thân truyền này mỗi người đều có sở trường riêng, họ am hiểu lĩnh vực có sức mạnh không giống nhau, ví dụ như Ly Hận và Bàn Nhược. Bàn Nhược thì am hiểu về thần thông diệt tội chú của Phật môn cho nên tu Phật, còn Ly Hận thì am hiểu về sóng âm, huyễn lực, cùng với lệ khúc phi thường mạnh mẽ, nó giống như một khúc biệt ly, đoạt mạng người. Hiện tại chiến đấu càng ngày càng đặc sắc, Tề Gia, Tư Không Gia cùng với Thiên Long Thần Bảo liên thủ lại, nhưng lại không cách nào săn giết hoặc là đào thải người của thiên đài như trước nữa. Bây giờ nhân số thiên đài còn lại đều là đệ tử tinh anh, đệ tử thân truyền. Mặc dù Mộc Phong và vị cường giả tôn vũ cảnh tầng 8 kia không phải là đệ tử thân truyền, nhưng thực lực của bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng như vậy, các thế lực đồng minh của Tề Gia muốn săn giết người của thiên đài đã không còn dễ dàng nữa. Tiếp theo Vấn Gia và Thiên Ma Điện lại phân biệt phát động một vị cường giả chém giết 2 tôn vũ trung cấp của Tề Gia, họ muốn dần dần gạt bỏ người của Tề Gia. Bất Tử Thiên Cung cũng đào thải một người của Tề Gia, trong nháy mắt Tề Gia chỉ còn dư lại 13 người, tôn giả trung cấp còn 7, nhiều hơn tôn chủ một người. Gần tới cuối cùng thì những người còn lại đều là nhân vật tinh anh, cường giả chạm nhau là điều không tránh khỏi. Mặt khác Hoa Quả Sơn, Lôi Hoàng Đảo, Mãng Ngưu Sơn cũng liên thủ với nhau đối giết người của Yêu Hoàng Điện. Dần dần Yêu Hoàng Điện chỉ còn dư lại tinh anh, bất kỳ người nào cũng có yêu khí trùng thiên. Thời điểm cánh chim mở ra tốc độ nhanh đến mức là người ta kinh hãi, mấy thế lực lớn ở trên tiên hoang cũng mơ hồ va chạm với nhau. Hai đại thế lực chỉ toàn mỹ nữ là Lục Dục Tiên Cung và Cửu Khúc Tiên Cảnh cũng chiến đấu kịch liệt. Còn Thiên Lưu Âm Tự thì giống như không ưa người của Nhân Dục Thiên Đường, cho nên hai bên cũng xảy ra tranh đấu kịch liệt. Từ những lần khiêu chiến của các bên mọi người có thể nhìn ra, Lục Dục Tiên Cung và Cửu Khúc Tiên Cảnh có lực lượng ngang nhau, còn Thiên Lưu Âm Tự thì hoàn toàn áp đảo Nhân Dục Thiên Đường. Luyện Ngục cũng thỉnh thoảng đi khiêu khích Vấn Gia. Nói chung tất cả các thế lực đều va chạm với nhau và người yếu thì dần bị đào thải. Đương nhiên, cũng có thời điểm cường giả va chạm, không ít người lợi hại bị đào thải sớm, ví dụ như Thất Thái Tử muốn săn giết Lâm Phong chẳng hạn. Tuy thực lực quán vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn bị Lâm Phong một quyền giết chết. Thời điểm một vòng chiến đấu nữa lại sắp bắt đầu. Từ Thiên Long Thần Bảo, người của Thiên Long Thần Bảo lại hơi có chút dao động. Trận chiến này họ không biết nên chọn thế nào. Chẳng lẽ lại đi thăm dò 3 vị đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng còn chưa ra tay hay sao? Trước đó biểu hiện của bọn họ cũng không hề xuất chúng, nhưng ai có thể biết được là họ có chiến lực mạnh mẽ như Bản Nhược cùng Ly Hận hay không? Phụ Hoàng, con muốn đi giết Mộc Phong. Sắc mặt của Ngũ Thái Tử rất lạnh lùng, hắn luôn muốn chém Lâm Phong để báo thù cho Lão Thất. Để ta đi chém hắn. Tứ Thái Tử lộ ra vẻ mặt hết sức sắc bén, hắn lo lắng Lão Ngũ cũng sẽ chiến bại. Không đi chém hắn, lòng ta khó yên. Trong con ngươi của Ngũ Thái Tử lộ ra hàn mang, sát khí phóng ra. Nếu như hắn còn ẩn nấp thực lực thì sao? Thiên Long Hoàng hỏi Ngũ Thái Tử. Ngô Thái Tử giết một tên tôn chủ thì không có bất kỳ vấn đề gì, hắn mạnh hơn Tiểu Thất rất nhiều, nhưng hiện tại bọn hắn còn không biết Lâm Phong sâu cạn ra sao. Vạn nhất mắn còn ẩn giấu thực lực, chẳng phải Tiểu Ngũ cũng rơi vào nguy hiểm sao? Tứ Thái Tử đi thì mới là không có sơ hở. Cho dù hắn thực sự ẩn giấu thực lực thì cũng không thể nào chém giết ta trong thời gian ngắn được. Ta là tôn vũ cảnh tầng 6 nhưng có sức mạnh của tôn vũ tầng 7, lẽ nào thuấn di chạy trốn còn không được sao? Nếu như ta bại, ta tình nguyện bị đào thải. Vừa vào mà đã bị giết thì ta còn có thể nói gì được nữa? Ngũ Thái Tử lạnh lùng nói ra, không giết được Mộc Phong thì trong lòng hắn sẽ lưu lại ám ảnh, tâm cảnh không thể tiến lên, tương lai thành tựu vũ hoàng hay không, không thể nói trước. Lời ấy vừa ra, chiến đấu trên chiến đài đã kết thúc, bước chân của Ngũ Thái Tử lại bước ra. Ngũ đệ, thần sắc của Tứ Thái Tử cứng lại, hắn không ngờ là Ngũ đệ chấp nhất như thế, hắn nhất định là phải tự tay giết chết Mộc Phong hay sao? Phụ hoàng, hắn nhìn qua vào Thiên Long Hoàng, nhưng chỉ thấy con ngươi của Thiên Long Hoàng khẽ nhắm lại. Cùng điên thì không thành hoàng, nếu như ta ngăn hắn chiến thì so với hắn chiến bại còn muốn nghiêm trọng hơn, điều này sẽ lưu lại dấu ấn ám ảnh trong lòng hắn. Tề Hoàng vẫn không cho Tề Thiên ra chém giết Mộc Phong là bởi vì căn cơ của Tề gia sâu hơn chúng ta, bọn họ có song hoàng tọa trấn gia tộc, một vị trung vị vũ hoàng cũng đủ để chống đỡ cả gia tộc rồi, bọn họ còn có Tề Thiên Hành là vô địch cấp tôn chủ, có lẽ vì thế mà hắn tận lực không cho hậu bối của mình mạo hiểm. Nhưng Thiên Long Thần Bảo ta thì không giống, tư chất của ta xác thực không bằng các vị vũ hoàng khác, vì lẽ đó mà chín người các ngươi là hy vọng của Thiên Long Thần Bảo, các ngươi phải tự mình đối mặt với nguy hiểm, vượt qua áp lực, dũng cảm tiến tới thì mới đạt được thành tựu vũ hoàng. Tứ Thái Tử nghe được lời nói của Thiên Long Hoàng, thần sắc lập tức cứng lại, hắn khẽ khom người về phía Thiên Long Hoàng, Hải Nhi đã rõ. Tứ Thái Tử hiểu rõ nguy cơ mà Thiên Long Hoàng đang nói tới, Thiên Long Thần Bảo không thể so với Tề gia. Tề gia có căn cơ rất sâu, nhưng mà Thiên Long Thần Bảo thì không. Thiên đài có tiềm lực vô cùng lớn, hơn nữa còn có song hoàng, cho nên Thiên Long Hoàng có cảm giác như lửa xém lông mày. Ngày mà thiên đài quật khởi thì cũng là ngày tận thế của Thiên Long Thần Bảo bọn họ. Ngũ đệ, vậy thì phải nhìn ngươi rồi. Tứ Thái Tử nhìn xuống sàn đấu khẽ nói, Ngũ Thái Tử vừa lên sàn đã ngóng nhìn về phía thiên đài, thanh âm rồng gầm thét dài vang mãi. Hư ảnh một con yêu long lượn lở trong không trung, nhìn nó giống như muốn đẳng vân bay lên trời vậy. Đi ra đây. Thanh âm cuồn cuộn vang vọng hư không, tất cả mọi người đều hiểu hắn đang gọi ai ra. Thần sắc của Lâm Phong thì rất bình tĩnh, bước chân chậm rãi đi ra. Đại thế cuồn cuộn một lần nữa hội tụ trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn đã mang theo uy thế ma đạo khủng bố đứng trên thông thiên chiến đài quan sát Ngũ Thái Tử. Ống, tiếng rồng gầm vang vọng cả vòm trời, Ngũ Thái Tử hóa thành yêu long đằng vân bay lên, một luồng uy thế cuồn cuộn đánh về phía Lâm Phong, dường như muốn đánh nứt cả hư không vậy. Hai tay của Ngũ Thái Tử biến ảo thành yêu long lợi chảo phá hủy thiên khung, huyết quang điên cuồng phóng thích ra, làm máu huyết trong cơ thể người ta giống như muốn nổ tung. Huyết quang khiến máu huyết trong cơ thể Lâm Phong cũng bị xúc động, huyết dịch chấn động cuồn cuộn như đại dương đang thét gào giận dữ. Huyết quang cùng lực lượng kim thuộc tính. Mọi người nhìn thấy máu huyết trong đỏ có xen lẫn màu của kim sắc, trong lòng cũng hiểu, người Thiên Long Thần Bảo vốn có lực công kích rất cường thịnh, bây giờ có thêm lực lượng huyết quang và kim thuộc tính phụ trợ, lực công kích càng thêm mạnh mẽ. Nếu như nó đánh vào thân thể bất kỳ một cường giả nào, ở dưới Vũ Hoàng thì cũng khiến người đó nổ tung. Đối phó với người này chỉ có thể lấy công đối công. Long đồ đằng, ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cái lợi chảo như đang nắm lấy cả thiên khung kia, màu máu cùng màu vàng mơ hồ hội tụ thành một cái đồ án hình rồng. Đồ án đó có vẻ giống như một con thiên long đang bay lên trời vậy. Nó tỏa ra hào quang lóa mắt, mơ hồ hình thành sức mạnh của thánh văn. Thánh văn công kích là thần thông được rất ít người sử dụng, bởi vì khi sử dụng thần thông, thánh văn sát phạt ai đó cần phải có thời gian khởi động. Họ không cách nào làm giống như tên biến thái cùng kỳ kia được. Mà trong thời gian giao phong chân chính thì người khác sẽ không cho ngươi có cơ hội tạo ra thánh văn có sức sát thương mạnh mẽ như thế. Chỉ có người có thành tựu cực cao trên phương diện sử dụng thánh văn mới có thể trong nháy mắt tạo ra thánh văn mà thôi, phát sinh ra sức mạnh hủy diệt. Công kích của Ngũ Thái Tử giống như hòa vào một loại thánh văn công kích nào đó, long mang chói mắt và lực công kích thì dường như muốn phá tan cả bầu trời. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.